Tự mình cảm nhận được Tam Tiên cường đại, Phong Thiếu ở tìm nơi nương tựa Tuyển Trạch lúc, thì không khỏi không thiên hướng Tam Tiên rút, thất bại một lần là đủ rồi, hắn không muốn lại thất bại hai lần. Hơn nữa, nếu như lần này gia nhập là Cửu Tôn lời nói, nếu như thua nữa, cái kia Phong Thiếu sao được lại gia nhập Tam Tiên. Liên tục đối chiến hai lần, bị đánh cùng con chó giống nhau mới gia nhập vào nhân gia, người nào lại sẽ coi trọng ngươi đây. Mà mặt khác, coi như gia nhập vào Tam Tiên bang thất bại, vậy hắn lại gia nhập Lưu Phong Cửu Tôn cũng không chế a. Lấy giao tình của bọn hắn, lẽ nào Lưu Phong còn có thể cự tuyệt hắn sao? Một đường đi về phía trước trong lúc đó, năm người rất nhanh liền tiến vào Cửu Tôn núi chúng quanh vô biên lâm hải bên trong. Tuy là hoàn cảnh của nơi này dị thường hiểm ác đáng sợ, nhưng là vô luận là Tam Tiên, vẫn là Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng, đều là xếp hạng trước 10 ngưu nhân, những thứ này hay là độc vật, tối đa chỉ có thể cho bọn hắn chế tạo chút phiền toái. Năm người cộng đồng đi về phía trước nói, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì có thể nói. Nhưng là dù vậy, khi bọn hắn rốt cục chuyển ra Lâm Hải, đạt được Cửu Tôn trước sơn môn thời điểm, vẫn như cũ hao phí nửa giờ, bởi vậy có thể thấy được đoạn đường này có bao nhiêu khó khăn đi, độc trùng chỉ là phụ, mấu chốt là vùng rừng rậm kia luôn là tại chuyển, một, không, cẩn thận liền lạc đường. Nhìn không có một bóng người Cửu Tôn sơn môn, tất cả mọi người gương mặt ngạc nhiên, chẳng lẽ nói, Cửu Tôn lại đem 5 người đều phái đi ra ngoài đánh giá sao? Nhưng là nếu thật như thế, vậy chỉ cần đánh vào sơn môn bên trong, phá hủy tế đàn, vậy bọn họ khả năng liền nhất định phải thua. Ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, 5 người hơi chút thương lượng một chút phía sau, Tam Tiên bang phòng ngự tối cao, huyết dày nhất, năng lực sinh tồn mạnh nhất tả phó bang chủ trước tiên lao ra ngoài, hướng phía trống rông Cửu Tôn sơn môn vào tới. Chủ phong trên tế đàn, Lưu Phong các loại, chờ, bang phái thành viên trước tiên phát hiện nhảy lên vào cửa chùa thân ảnh. Phong thả cười, Lưu Phong trong nháy mắt phát động vô tướng thiên ma đại trận, trong sát na. Hàng trăm hàng ngàn bóng đen gào thét từ hai bên trên vách núi đá nhào xuống tới, hướng phía Tam Tiên giúp tả phó bang chủ đánh móc sau gáy. Trên cao nhìn xuống, khoảng cách còn có hơn 100 mét, tất cả vô tướng thiên ma liền hai tay huy động liên tục, dày đặc hắc sắc thôn phệ tia sáng trong nháy mắt xẹt qua hư không, dày đặc rơi vào cái kia tả phó bang chủ trên người. Tà tạp, đống nhiên đụng phải mãnh liệt như vậy công kích, cái kia tả phó bang chủ sinh mệnh lập tức giảm đi. Tuy là hắn phòng cao huyết dày, thế nhưng sinh mệnh tổng cộng cũng mới đóng đến rồi hơn 120 vạn mà thôi, hiện tại đông nhiên gặp mỗi giây gần 300 ngàn thương tổn, chỉ cần 4 giây phải phơi thây ngay tại chỗ. Bất chấp do nữa, tả phó bang chủ hoàn toàn minh bạch lần thăm dò thử này tầm quan trọng, một ngày hắn chết ở chỗ này, mà bên mình lại công không phá được cửa chỗ nói, cái kia Tam Tiên bang khả năng liền triệt để thua. Trong nháy mắt bóp nát trong tay hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ, tả phó bang chủ trước tiên tiến nhập vô địch trạng thái. Sau đó xoay người chạy, đối mặt với vô địch tả phó bang chủ, rõ ràng công kích vô hiệu, thế nhưng tất cả vô tướng thiên ma vẫn như cũ tiếp tục công kích tới, lao thẳng đến tả phó bang chủ đuổi theo sân môn, lúc này mới dồn dập thu hồi vách đá thẳng đứng bên trên, biến mất. Xem cùng với chính mình chỉ còn lại không tới 2/5 sinh mệnh, tả phó bang chủ không khỏi kinh hãi, đây là vật gì à? Thật không ngờ khủng bố, mỗi giây phát ra đạt được 300,000. Nhìn lại một đường trườn lên phía trên đi sơn đạo. Căn bản là không có khả năng đi xuyên qua. Nhìn thấy tả phó bang chủ chật vật bại trốn về, mặt của mọi người sắc đều xanh mét đứng lên, không nghĩ tới, cái này Cửu Tôn bang lại có kinh khủng như vậy hộ sơn đại trận, như vậy xem ra, muốn công phá đối phương, sợ là khó lại càng khó hơn. Đại não thật nhanh suy tư về, Tam Tiên bang chủ trầm giọng nói, như vậy xem ra, bọn họ thành viên khẳng định núp ở chỗ nào đang đánh giá đâu, chúng ta đã lãng phí thời gian một tiếng, hiện tại đánh giá đã tới không kịp, vì vậy, chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất, tìm ra đối phương đánh giá vị trí. Nghe được Tam Tiên bang chủ thanh âm, Phong Thiếu không khỏi nhíu mày, nguyên tưởng rằng. Lấy Tam Tiên giúp thực lực, bắt Cửu Tôn bang như vậy 7 liều mạng 8 góc bang hội căn bản không độ khó gì, nhưng là bây giờ tình huống lại thay đổi quỷ dị, liền Tôn giúp người chưa thấy, cũng đã đem Tam Tiên dồn đến tuyệt cảnh, nhưng là trên thực tế, chiếm ưu thế chắc là Tam Tiên mới đúng a. Bên trên trong một trận đánh, Phong Thiếu cảm nhận được Tam Tiên giúp cường hãn cùng bá đạo, chỉ điểm ba người. Liền ung dung đem phong thần chém dụng dưới ngựa, toàn bộ phong thần bang, ngoại trừ Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng hai người bên ngoài, căn bản không người là đối thủ của bọn họ, coi như năm cùng tiến lên, cũng không làm gì được nhân ra, nhưng là bây giờ, làm Tam Tiên chống lại Cửu Tôn phía sau, Phong Thiếu cảm giác đơn giản là không xong thấu. Tam Tiên không mạnh sao? Không phải. Tam Tiên vẫn như cũ rất mạnh, hơn nữa còn là vô cùng cường đại, nhưng là mạnh như vậy Tam Tiên, lại căn bản không có đất dụng võ, thực lực ngươi cường thịnh trở lại. Ta để cho ngươi ngay cả một bóng người đều nhìn không thấy, như vậy có gì hữu dụng đâu. Đối mặt Tam Tiên bang, Phong Thiếu cảm giác là vô lực, nhưng là đối mặt Cửu Tôn lại càng biệt khuất, mạnh mẽ đều không sử dụng ra được, đối phương phong tỏa sơn môn, để cho bọn họ công không thể công, lại phái ra đánh giá đội ngũ, không biết tránh né ở cái góc nào đánh giá đi, trực tiếp đưa bọn họ dồn đến tuyệt cảnh. Còn thừa lại nửa giờ trong thời gian, bọn họ nhất định phải tìm được ra ngoài đánh giá cựu tôn bang thành viên, nếu như không tìm được, trận chiến đấu này khả năng liền thua. Không có thực lực siêu cường, lại hoàn toàn không từ phát huy, đây không phải là trên thực lực chênh lệch, mà là trí lực ở trên chênh lệch. Nhìn chung quanh một vòng, Tam Tiên bang chủ trầm giọng nói, chúng ta chia làm hai tốt, chúng ta Tam Tiên khều một cái, Phong Thiếu Gió êm dịu điên cuồng khều một cái, một ngày phát hiện địch nhân, lập tức hô hoán. Hơi chút trầm ngâm một chút, Tam Tiên bang chủ tiếp tục nói, ba người chúng ta phụ trách thanh lý Tam Tiên giúp bản đồ, hai người các ngươi phụ trách thanh lý Cửu Tôn giúp bản đồ, một ngày có chút phát hiện, không nên gấp gáp công kích, mà là lập tức liên hệ chúng ta, biết không? Đối mặt Tam Tiên bang chủ mạnh mẽ mệnh lệnh, nói thật ra, Phong Thiếu vô cùng không được tự nhiên, vô cùng khó chịu, luôn luôn kiêu ngạo quán, đương quán bang chủ người, đống nhiên đối mặt như vậy đông cứng lanh khốc mệnh lệnh, cái kia trong lòng tư vị không phải người bình thường có thể tưởng tượng, bất quá vì thắng lợi, vì quán quân, tiếp tục khó chịu cũng phải nhịn lấy. Chương 123, Chiến Thiên một thân. Tam Tiên bang chủ an bài vẫn là rất hợp lý, Tam Tiên đối với Tam Tiên giúp bản đồ là hiểu rõ vô cùng, vì vậy tìm tòi dễ dàng hơn. Phong Thiếu Gió êm dịu điên cuồng chỉ là vừa gia nhập vào Tam Tiên giúp, đối với Tam Tiên giúp bản đồ cũng không quen thuộc tất. Đã như vậy, từ bọn họ tới phụ trách Cửu Tôn là thích hợp nhất, ngược lại hai cái bản đồ đều chưa quen, cái kia cái nào đều giống nhau. Bàn giao sau khi kết thúc, Tam Tiên bang chủ rất nhanh xoay người ly khai, thời gian quá cấp bách, phải trước tiên tìm được mục tiêu, đồng thời ít nhất giết chết một cái mới được, nếu không, cuộc so tài này liền treo. Trong nháy mắt sử dụng tế đàn thần phụ, đang giúp chiến địa đồ bên trong tế đàn có thể mua, tùy thời có thể chạy về bang hội tế đàn, nhưng cũng không phải là tùy ý sử dụng, phải ở không phải trạng thái chiến đấu dưới mới có thể sử dụng. Nhìn Tam Tiên biến mất ở trong không khí, Gió Điên cuồng nhíu mày một cái nói, biểu ca, ta xem lần này có điểm treo à. Cái này Tam Tiên thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng đang đấu trí phương diện, lại hiển nhiên không phải Cửu Tôn đối thủ. Ồ! Kinh ngạc nhìn một chút Gió Điên cuồng, Phong Thiếu nghi ngờ nói, lời này của ngươi là thế nào nói? Đối mặt Phong Thiếu hỏi, Gió Điên cuồng cau mày nói, đây không phải là rõ ràng sao? Nhân gia Cửu Tôn căn bản không cần phái ra 5 người đi đánh giã, nhân gia đoán chắc Tam Tiên biết cường công sân môn, vì vậy bọn họ chỉ cần phái ra 1-2 người đánh giã là được rồi, chúng ta tuy là có thể thăm dò. Thế nhưng bản đồ lớn như vậy, đối phương lại là di động, tượng ta như vậy chia làm hai đội đi lục soát nói, trừ phi đối phương ngốc đứng bất động, nếu không chúng ta tìm được xác suất cũng không lớn. Nghe được Gió Điên cuồng lời nói, Phong Thiếu không khỏi nhíu mày, cùng lúc đó, Gió Điên cuồng tiếp tục nói, kỳ thực à, bây giờ tìm thực sự chậm, nhân gia đánh lâu như vậy dã, yêu đan ăn không biết bao nhiêu, thực lực khẳng định tăng lên rất mạnh mẽ, mặc dù đánh không lại chúng ta, nhưng người ta muốn chạy trốn nói, ta lấy cái gì truy nhân gia. Nói đến đây, Gió Điên cuồng nhìn phía sau Cửu Tôn Sơn Môn nói, bọn họ chỉ cần chạy về Cửu Tôn giúp bên trong Sơn Môn, cuộc tranh tài này thắng thua cơ bản liền định rồi, cho nên ta nói, lần này chúng ta thực sự treo. Thở dài một tiếng, Phong Thiếu rốt cục mở miệng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Cửu Tôn có một bộ biến thái hộ Sơn Đại Trận đâu, chúng ta căn bản xông vào không nổi, sớm biết bọn họ hộ Sơn Đại Trận mạnh mẽ như vậy nói, cũng sẽ không làm như vậy, bây giờ biết cũng đã chậm, chúng ta chỉ có thể thử vận khí một chút. Vừa ôn, hai người một bên hướng phía Nguyên Thủy Tùng Lâm thoan đi qua, bản đồ này tuy là rất lớn, thế nhưng kỳ thực cũng không nếu muốn tượng bên trong đại, chủ yếu là tình lý độc trùng, cùng với tìm đúng phương hướng dường như khó mà thôi, còn thừa lại nửa giờ trong thời gian, đủ để cho bọn họ đem chọn cái Cửu Tôn giúp bản đồ quét một lần. Cửu Tôn ngoài bang, dương rậm ở chỗ sâu trong, Chiến Thiên hai tay mang dùng súng, từng đạo đuổi xích hồng sắc thương mang trong ánh lấp lánh, từng cái độc xà dồn dập từ trên cây rớt xuống. Hướng xung quanh nhìn lại, tất cả cây cối xanh um tươi tốt, nhưng là nhìn kỹ lại, trên nhánh cây kia treo, căn bản cũng không phải là cái gì lá xanh, toàn bộ đều là từng cái lớn bằng ngón cái, dài hơn nửa mét lục sắc con rắn nhỏ, số lượng nhiều, quả thực làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Không ngừng có độc xà từ cành bên trên nhảy lên xuống tới, hướng phía Chiến Thiên bắn xuyên qua, mà Chiến Thiên duy nhất có thể làm, chính là cơ trường thương trong tay, đem hết thể nhảy lên tới được độc xà toàn bộ phá hủy, thì thần thương có thể bắn ra thương mang. Trong phạm vi 10 thước vô kiên bất tồi, chỉ cần đi vào xạ trình, tất cả trúc diệp thành độc xà toàn bộ đều bị thương mang trong nháy mắt vắt nát ấy, không có một cái có thể đột phá Chiến Thiên thương võng. Độc xà Tùng Lâm. Nơi này chính là Chiến Thiên lựa chọn đánh đất hoang điểm, tuy là nơi đây mỗi 10 cái độc xà mới tính một điểm đánh giá tích phân, nhưng là nơi này độc xà số lượng nhiều lắm, không giết xong giết, hơn nữa Chiến Thiên cũng tránh hảo thừa dịp cái này cơ hội luyện một chút thương pháp của mình. Kỳ thực trong hiện thực, chiến thiên chính là võ thuật người yêu thích, luyện khí giới chính là thương. Tuy là cái trò chơi này là thông qua bàn phím thao tác, thế nhưng vai tuần công kích nguyên lý, lại cùng võ thuật là tương thông, hơn nữa bộ này thí thần thương pháp, cũng là cần độ thuần thục. Mười ngón tay thật nhanh vừa di động, ước chừng hơn nửa canh giờ trong thời gian, chiến thiên từ đầu tới cuối duy trì lấy cực nhanh tốc độ tay, cả người đã là mồ hôi đầm địa, nhưng là lại vẫn như cũ không chịu dừng lại. Rốt cục, một cái trắng non cánh tay, xuất hiện ở Phong Thiếu trên vai, một tiếng mềm thanh âm vang lên, nghỉ ngơi một chút ta tới giúp ngươi. Nghe thế đạo thanh thanh âm, chiến thiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, một cái quần áo thanh lương không gì sánh được, thục nữ, đang quyến rũ đứng bên cạnh, cái này nhân loại không là người khác, chính là chiến thiên lão bà. Hiện tại đang thay thế chiến thiên, tiếp nhận chức vụ chiến thiên giúp bang chủ. Bản thân cũng là một cao thủ. Lau mồ hôi, chiến thiên nhanh chóng đem nhân vật hào thối lui ra khỏi độc xà tùng lâm, sau đó đứng lên nói, được rồi, kế tiếp để ta thưởng thức một chút lão bà đại nhân biểu diễn a, các cạc. Quyến rũ trắng chiến thiên liếc mắt, cái kia đây đà thêm thành thục nữ nhân nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn cái kia tuyết trắng, tản ra một kia mùi hương ngọc thủ, nhu hòa vớt vẹ ở trên bàn gõ. Sau một khắc, chiến thiên nhân vật hào trong nháy mắt sống lại. Giống nhau một vai hào, tại khác biệt người trong tay, bộc phát ra huy lực thì tuyệt đối bất đồng, cái này giống hạt cả du hy giống nhau, mọi người chọn đều là cùng một người, nhưng là thực sự đánh nhau, lại quyết phi là thế hòa, cao thủ rất cao, mà người kém cỏi cũng rất thấp. Nhìn ở lão bà Diệp Mị dưới thao tác, đem một cây trường thương tỏ ra rồng bay phượng múa nhân vật trò chơi, chiến thiên cuộn cuộn miệng, mặt cười khổ. Hai người từ nhỏ đã là ở một cái trong đại viện lớn lên, phụ mẫu đều là kinh thành quan lớn, xem như là màu đỏ con em gia tộc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng tiến lên học, cùng nhau đùa giỡn, sau khi tốt nghiệp đại học, càng là cùng nhau bước chân vào hôn nhân cung điện, trở thành khiến người ta hâm mộ vợ chồng son, mặc dù không chính trị đám hỏi hiểm nghi. Thế nhưng cũng may bọn họ lẫn nhau là yêu tha thiết đối phương. Từ nhỏ thời điểm trở đi, từ hồng bạch máy móc thời kỳ, chiến thiên vẫn tại cùng Diệp Mị luận bàn, nhưng là từ ghi nhớ tới nay, hắn thực sự cho tới bây giờ không có thắng nổi, đang học thành tích bên trên, Diệp Mị không được, nhưng là ở du hí về thiên phú, chiến thiên không phải không được, so với những người khác, chiến thiên đây tuyệt đối là vô cùng lợi hại, nhưng là chống lại Diệp Mị, cũng là bách chiến bách bại. Thiên phú. Vô luận làm chuyện gì đều chú ý cái thiên phú. Chơi game hơn nữa như vậy, nhớ kỹ năm đó một món tên là Quyền Hoàng 98 ạt cả cách đấu du hí, hai người đều là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là chỉ là một cái xung quanh thời gian phía sau, Diệp Mị bế cái kia đã đánh khắp phòng trò chơi không địch thủ, nhưng là chiến thiên lại chỉ có thể cùng phổ thông người chơi đánh ngươi chết ta sống, gặp phải cao thủ món ăn cùng cái gì giống nhau. Nhìn Diệp Mị cái kia trắng nõn, mềm mại không xương tinh tế ngọc thủ linh hoạt lúc đích, bàn phím ở của nàng nhân dưới, phát sinh liên tiếp thanh thúy ken ken tiếng. Tuy là tốc độ rất nhanh, thế nhưng Diệp Mị lại cũng không cật lực, như vậy thao tác, dường như có thể vô hạn duy trì tiếp. Đang ở chiến thiên nhìn lão bà ngọc thủ đờ ra trong lúc đó, trong rừng rậm quang ảnh lóe lên, sau một khắc. Một đạo sắc bén kiếm khí phá vỡ hư không, trong nháy mắt hướng chiến thiên nhân vật trò chơi chém tới. Hử! Cao đẹp mắt lông mi, Diệp Mị ngọc thủ lưu thủy ba động một chút, trong sát na, chiến thiên toàn bộ mẫn tiệp thêm điểm du hí hào trong nháy mắt lấy một cái phiêu giật tư thế toàn ra. Tránh nữa kiếm khí đồng thời, chiến thiên thân thể thong thả một cái quay về, trong tay thí thần thương phảng phất hồi mã thương vậy, trải qua dưới nách ta của mình, trong nháy mắt hướng về sau mặt đâm tới. Phốc phốc tiếng vang trầm nặng bên trong, xông lên phía trước nhất Phong Thiếu trong nháy mắt liền bị trường thương xuyên thủng thân thể, thí thần thương từ ngực đâm vào, từ phía sau lưng lộ ra, bị xuyên thủng yếu hại phía sau, thí thần thương dưới là tới nay không có khả năng có sống còn người, một cái cự đại tổn hại huyết chữ số nhảy ra, trực tiếp hút khô Phong Thiếu hết thể sinh mệnh. Đang ở một thương đâm tử Phong Thiếu trong nháy mắt, phía sau tốc độ tương đối chậm gió điên cuồng cũng đã tới sát, trong tay một bộ pháp bảo thấu cốt thần châm, mưa sa hướng chiến thiên đổ qua. Đối mặt với rất nhanh nhảy lên tới gió điên cuồng, Diệp Mị không khỏi mím môi một cái, nét mặt lộ ra tung tăng biểu tình, dưới sự khống chế của hắn, chiến thiên cũng không có quất phía sau rút súng, mà là bung lỏng ra trường thương, từ Phong Thiếu phía sau bắt lại xạ thủ, sau đó đông nhiên trước nhảy lên, thật dài thân thương nhanh chóng đi qua Phong Thiếu thân thể. Từ phía sau bị quất ra đi ra ngoài. Đinh đương dậy đặc âm thanh bên trong, Diệp Mị trong tay thí thần thương trong nháy mắt biến hóa ra đầy trời thương ảnh, đem 18 miếng thấu cốt thần châm toàn bộ quét bay, cái này cũng chưa hết, quét bay đi 6636 cái thấu cốt thần châm phía sau, chiến thiên trường thương rung lên, đỏ ngầu thân thương trong nháy mắt đầu động, trong nháy mắt phóng xạ ra 9 đạo đỏ ngầu thương mang, trong nháy mắt chưa đi đến còn chưa kịp thu hồi pháp bảo gió điên cuồng trên người. Liên tiếp 9 cái to lớn tổn hại huyết chữ số trong nháy mắt liền từ gió điên cuồng đỉnh đầu chui lên, liên tục cửu này công kích, Nhâm Phong điên cuồng huyết dày bao nhiêu cũng không chịu nổi, trong nháy mắt bị rút sạch sinh mệnh, thi thể nằm trên đất. Trước sau giết chết Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng phía sau, Diệp Mị mềm mại lắc lắc trắng non mềm mại, tản ra mùi thơm, hình dạng hoàn mỹ đến không chê vào đâu được ngọc thủ, quyến rũ nói, "Ân, hai người này cũng không tệ lắm, thiếu chút nữa thì để cho ta không phản ứng kịp, bất quá nha. Bồn đại tiểu thư vẫn là cờ lớp 10 chiêu, bằng bọn họ còn không thể gây thương tổn được ta." Bẹp. Hung hăng ở Diệp Mị gương mặt của hôn lên một khẩu, Chiến Thiên từ phía sau ôm lấy Diệp Mị mềm eo nhỏ nhắn nói, đúng vậy, ta Chiến Thiên lão bà, cái kia không phải người bình thường có thể chiến thắng." "Tới." Miệng một cái. Đi nghe được Chiến Thiên lời nói, Diệp Mị không khỏi mắc cỡ đỏ mặt nói, "Đều bao lớn người, còn một bộ này, đừng làm rộn." Nhìn mềm mại vô hạn Diệp Mị, Chiến Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng lại không thể làm gì quan mang. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình sâu, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, từ khi bắt đầu biết chuyện, mãi cho đến bây giờ, bọn họ cho tới bây giờ không có từng xa nhau quá. Nguyên bản cuộc sống của hai người thực sự có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, Chiến Thiên vốn tên là đương nhiên không gọi Chiến Thiên, trên thực tế hắn họ Vương danh to lớn, còn như Chiến Thiên, thì là hắn mười mấy năm qua Internet dính xưng mà thôi, bởi thân phận quan hệ, tên của hắn phải là phải giữ bí mật, không thể bị người liên tưởng. Vương Thạc năm nay 36 tuổi, là dê tiết kiệm phó tỉnh trưởng, kiêm công an phòng tỉnh trưởng, có thể nói là gia thế hiển hách. Hơn 6 năm trước, hắn cùng Diệp Mị sinh ra một cái con trai bà bối, Vương gia từ đó có hậu nhân, trưởng tử cháu ruột, như vậy viên mãn, Vương Thạc con đường làm quan từ một mảnh nhỏ đường bằng phẳng, vô hạn tương lai tốt đẹp mở mắt có thể thấy được. Nhưng là đang ở Diệp Mị là vua to lớn sinh ra con trai bảo bối sau ngày thứ 3, Diệp Mị quá yêu sạch sẽ, dĩ nhiên gạt mọi người xả nước gội đầu, kết quả Chiến Thiên vừa lúc này về nhà, mở cửa phòng ra, Diệp Mị bị gió thổi một cái, từ đây thì phải trong tháng gió. Tháng này tử gió, rất nhiều nữ nhân sanh song hài tử phía sau không chú ý bị gió thổi mà lại biết được, chỉ là nghiêm trọng trình độ bất đồng, một ngày được trong tháng gió, liền rốt cuộc không thể gặp gió, vừa thấy gió liền đau đầu, nghiêm trọng càng là đầu đau muốn nức. Hầu hết thời gian, coi như chưa thấy gió, đầu cũng sẽ đau khiến người ta không muốn sống xuống phía dưới. Diệp Mị chính là như vậy, bình thường thật tốt, cùng người bình thường không có bất kỳ bất đồng, đi kiểm tra người nói, tất cả chỉ tiêu đều bình thường, nhưng là chỉ cần hơi chút vừa thấy gió, lập tức liền đầu đau muốn nước. Phát triển đến bây giờ, tìm không thấy gió, cũng cách tam xoa năm đau nhức, đau xót đứng lên chính là chết đi sống lại. Chương 124, ung dung thắng lợi. Nguyên bản, Diệp Mị cũng có rất tốt công tác, thiếu đoàn thanh niên cộng sản cán bộ, tiếp tục phát triển tiếp, tất cả đều có khả năng, nhưng là theo cái này một bệnh, hết thể đều hưu đề, đừng nói đi ra ngoài làm việc, liền ngồi ở trong nhà, cửa sổ cũng muốn đóng kín, hơi chút có một tia gió, ngay lập tức sẽ phát bệnh. Vì chữa Diệp bị bệnh, Chiến Thiên cái chiêu gì đều khiến cho, Tây Y nói muốn đúc luyện thân thể cường tráng bền chắc, tật xấu này sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh, Trung Y nói muốn bổ huyết, cái gọi là huyết đi gió tự diệt, các loại thuốc Đông Y phương thuốc cổ truyền không biết đã ăn bao nhiêu. Hết thể cũng vô ích. Danh y mời không biết bao nhiêu, tất cả mọi người thuốc thủ vô sách. Được cái bệnh này phía sau, Diệp Mị nơi nào cũng không có thể đi, mỗi ngày tại nhà vui đùa một chút du hí, lên mạng, đọc sách gì gì đó, từ ra khỏi trò chơi này phía sau, đại đa số thời gian, kỳ thực đều là Diệp Mị đang đùa, dù sao. Vương Thạc nhưng là phải đi làm như phó tỉnh trưởng, công an phòng tỉnh trưởng, đâu có thể nào mỗi ngày ngồi ở trong nhà chơi game. Hắn cũng không phải ổ tạ cụ. Cái trò chơi này, Vương Thạc kỳ thực không có đầu nhập bao nhiêu tiền tài, nhưng là vận khí của hắn tốt, lại có một cái mạnh mẽ vô cùng lão bà, vì vậy hôn xuống tới, dĩ nhiên lẫn vào khá vô cùng, tìm không nhiều tiền, liền ở Bạch Đế Thành bên trong triển lộ đầu chân. Sở dĩ không chịu gia nhập vào bang hội khác, kỳ thực đạo lý rất đơn giản, trong hiện thực, Vương Thạc nhưng là phó tỉnh trưởng, kiêm công an phòng tỉnh trưởng, lấy thân phận của hắn, làm sao có thể đi theo một đám tiểu thí hải phía sau gọi lão đại. Lưu Phong mặc dù có thể mời được hắn, chủ yếu là bởi vì bình đẳng đối đãi, tất cả mọi người địa vị bình đẳng, về điểm này Vương Thạc còn không mâu thuẫn, hắn chưa từng có tài trí hơn người ý tưởng, chỉ là không chịu kém một bậc mà thôi. Hơn nữa, cái số này là hắn cùng Diệp Mị cùng nhau chơi, coi như hắn không thèm để ý làm người khác lão đại, lại không cách nào dễ dàng tha thứ Diệp Mị cũng gọi là người khác lão đại, Diệp Mị lão đại chỉ có thể có một, đó chính là Vương Thạc. Cũng chính là trong trò chơi Chiến Thiên. Về sau thống nhất dùng Chiến Thiên xưng hô. Vô hạn kiều mị dối người, Diệp Mị đứng lên nói, được rồi, hai cái này bại hoại bị ta giết chết, ngươi cũng không cần tiếp tục ở nơi này đánh giã, chỉ cần thuận lợi trở lại bang hội nơi dùng chân, cuộc tranh tài này chúng ta liền thắng. Nghe được Diệp Mị lời nói, Chiến Thiên cười hắc hắc ôm lấy Diệp Mị nói, đã lâu không có cái kia, ta đều biệt phôi, ngươi xem. Hôm nay là không phải lái một chút ân, làm cho chúng ta chúc mừng một cái thu được Bạch Đế Thành khu quán quân đâu. Đỏ mặt nhìn Chiến Thiên liếc mắt, bởi cái bệnh này, bọn họ thật lâu cũng không thể thân thiết một lần, phải biết rằng, thân thiết trong quá trình, cũng sẽ có gió, một cái không tốt ngay lập tức sẽ bệnh phát, vì vậy hai người đều tận lực khắc chế, có thể không thân thiết sẽ không thân thiết, thậm chí cùng Diệp Mị đều khuyên qua Chiến Thiên, làm cho hắn đi tìm một tiểu nhân, thay thế nàng hầu hạ hắn, lấy Chiến Thiên thân phận và địa vị, không cần vây tay, thì có một đống nữ nhân xinh đẹp chết sống muốn nhào tới, nhưng là Chiến Thiên chết cũng không làm, đời này liền coi chừng Diệp Mị quá, những nữ nhân khác liếc mắt cũng không nhìn. Tuy là Diệp Mị kỳ thực cũng rất muốn, thế nhưng cái này nhức đầu khuyết điểm, thực sự để cho nàng sợ, đau xót đứng lên chính là cả ngày, đơn giản là chết đi sống lại, Chiến Thiên nếu như không phải bị thực sự không chịu được nói, tuyệt đối sẽ không khẩn cầu. Trầm ngâm hồi lâu, Diệp Mị rốt cục gật đầu một cái nói, được rồi, liền cho ngươi một hồi, bất quá ngươi phải nhẹ một chút, không cần có gió. Nghe được Diệp Mị lời nói, Chiến Thiên thuận tay sử dụng thần phù, trong nháy mắt về tới trong tế đàn, sau đó cũng không để ý những người khác truy vấn, trực tiếp xoay người, ôm lấy Diệp Mị hướng bên cạnh ngọa thất chạy tới. Ân, nha, a, tê rất nhanh, bên trong gian phòng liền vang lên nũng nịu tiếng rên rỉ, lẽ nào nhanh như vậy liền thành bên ngoài chuyện tốt sao? Không phải, đâu có thể nào nhanh như vậy, coi như cởi quần áo đều không kịp đây. Trên thực tế, vừa rồi Chiến Thiên quá gấp, ôm lấy Diệp Mị bước nhanh mà đi, một đường đi vào ngõ thất, còn không đợi đem Diệp Mị thả lên giường, Diệp Mị liền bắt đầu rên rỉ thống khổ, đoạn đường này mang phong trì dưới, lập tức liền bệnh phát. Tuy là biết rõ ăn thuốc giảm đau có thể hóa giải, thậm chí là tiêu trừ đau đớn, nhưng là bác sĩ nói rất rõ, nếu không muốn chết sớm lời nói, cũng không cần ỷ lại thuốc giảm đau. Nhìn thống khổ bụng mặt đản, liên thanh kêu rên Diệp Mị, Chiến Thiên không khỏi rút chính mình một bạt tai, cái này tất cả là chuyện gì a? Thật vất vả đáp ứng rồi một lần, nhưng vẫn là bị hắn làm hỏng, không thành chuyện tốt ngược lại cũng thôi, mấu chốt là nhìn Diệp Mị thống khổ như vậy, Chiến Thiên càng là đau lòng như cắt ta. Vội vàng leo đến trên giường, nhẹ nhàng đem Diệp Mị kéo, nỗ lực hóa giải một chút nỗi thống khổ của nàng, nhưng là Diệp Mị lại khàn khàn nói, ngươi đi ra ngoài, mau đi ra a, để cho ta một người nằm một hồi, ngươi ở nơi này ta chỉ biết càng buồn bực, đau hơn, nhanh a. Nhìn cả người run rẩy, vô cùng thống khổ Diệp Mị, Chiến Thiên chân tay luôn cuống, không biết nên như thế nào cho phải, ở Diệp Mị liên thanh dưới sự thúc giục, không thể không rời đi gian phòng, tiếp tục lưu lại nói, Diệp Mị sợ là phiền não sắp điên lên rớt. Chạy đi phòng khách ngồi một hồi, rút một điếu thuốc, Chiến Thiên lo lắng trở lại cửa phòng ngủ, tỉ mỉ lắng nghe, Diệp Mị tiếng rên rỉ tuy là rất nhỏ, nhưng là lại dường như càng thêm đau khổ. Chiến Thiên biết, cái này đau xót, thì không phải là một chốc một lát có thể tốt, thông thường cũng là muốn đau nhức bên trên cả ngày, ngắn nhất cũng muốn gần nửa ngày. Có thể ngủ bên trên vừa cảm giác lời nói, cơ bản sẽ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là bây giờ vấn đề là, đau như vậy căn bản là ngủ không được. Không nói đến Chiến Thiên bên này, bên kia, đang nghe Chiến Thiên liên tục giết chết Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng phía sau, Cựu Tôn Bang một mảnh vui mừng, khoảng cách tranh tài kết thúc đã không có thời gian dài bao lâu, trừ phi đối phương có thể công phá sân môn, xông vào tổng đàn, nếu không, cuộc tranh tài này khả năng liền nhất định phải thua. Cũng trong lúc đó bên trong, Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng thì là gương mặt kinh hãi cùng mờ mịt, Phong Thiếu tốc độ đã rất nhanh, thao tác cũng không thành vấn đề, nhưng là đối phương quỷ dị kia lắc một cái, hoàn toàn không biết làm như thế nào đi ra, chẳng những nhường cho qua kiếm khí của hắn, thậm chí còn thuận thế xoay người, một cái hồi mã thương đưa hắn đâm lạnh thấu tim. Còn như gió điên cuồng thì càng không cần nói, 36 cái thấu cốt thần châm, mỗi người đều nhỏ như lông châu, nơi nào là tốt như vậy ngăn cản. Nhưng là đối phương lại vẫn cứ toàn bộ đều cản lại. Sau đó liên tiếp mấy đạo thương mang, đưa hắn trực tiếp miểu sát tại chỗ. Về mặt chiến lực, trên thực lực, kỳ thực song phương kém cũng không nhiều lắm, đều có trong nháy mắt miểu sát thực lực của đối phương, nhưng là kỹ thuật bên trên, chênh lệch này quá lớn, bọn họ công kích không phải là bị chợt hiện chính là bị ngăn cản, mà đối phương công kích, nhưng lại làm cho bọn họ liền phản ứng là cũng không có. Đang ngạc nhiên gian, Tam Tiên Bang bang chủ đi qua bang hội tần đạo, tức giận nói, Phong Thiếu, gió điên cuồng. Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta không phải nói cho ngươi biết môn phát hiện đối phương lập tức cho ta biết, không được lộn xộn sao. Thành thật mà nói a, có phải hay không các người cùng Cựu Tôn thông đồng được rồi. Cố ý gia nhập vào chúng ta Tam Tiên, sau đó bang chiến xả nước lấy thắng được thi đấu. Đối mặt Tam Tiên bang chủ chất vấn, Phong Thiếu trực tiếp liền trợn tròn mắt, chuyện như vậy, há là hắn Phong Thiếu điều có thể làm. Coi như hắn chịu làm, nhưng là Lưu Phong cũng không biết hướng hắn đưa ra yêu cầu như vậy, nhược Phong Thiếu thật như vậy làm. Về sau đâu còn không biết xấu hổ ở tỉnh thành hôn A. Trực tiếp đập đầu tự tử một cái quên đi. Hít vào một hơi thật dài, Phong Thiếu tức giận nói, chúng ta bị giết, là chúng ta kỹ thuật không tinh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá chúng ta nếu thật phản bội nói, cần gì cố ý chịu chết, chỉ cần chưa tìm không được là được rồi, lẽ nào ngươi cho rằng Tam Tiên còn có cơ hội thắng sao? Nghe được Phong Thiếu lời nói, đối diện trầm mặc lại, quả thực. Đạo lý này tất cả mọi người rõ ràng, đều hiểu Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng thời điểm chết, khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có chừng 5 phút, mặc dù hô hoán bọn họ, cũng không kịp chạy tới, nếu như Phong Thiếu thực sự làm phản lời nói, vậy cũng không cần làm bộ chiến bại, chỉ cần không hề làm gì, giả bộ làm không hề phát hiện thứ gì là được rồi. Sự thực chứng minh, Cửu Tôn Bang đánh dã nhân ở Cửu Tôn giúp trong bản đồ, không ở Tam Tiên giúp trong địa đồ, vì vậy Tam Tiên cường thịnh trở lại, cũng không thay đổi được cái gì, nói Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng làm phản, cố ý chết, thực sự quá gượng ép. Nhìn thấy đối diện trầm mặc lại, Phong Thiếu có thể không phải định lúc này bình tức, nguyên bản ăn nói khép nép tìm nơi nương tựa qua đây cũng đã cực kỳ bất ức, Tam Tiên lão đại còn luôn là một bộ trên cao nhìn xuống mệnh lệnh giọng, Phong Thiếu không vui đã sớm động lại đã lâu, hiện tại quán quân không có, cái kia đâu còn khách khí. Cười lạnh một tiếng, Phong Thiếu đang bang hội tần đạo bên trong nói, lần này thất bại, nguyên nhân ta muốn tất cả mọi người rõ ràng, chúng ta không có bại ở trên thực lực, mà là thua ở trí lực bên trên. Sự thực chứng minh, nhân gia đem chúng ta coi là chết, chúng ta mọi cử động ở đối phương phán đoán bên trong, không có một thân khí lực, lại căn bản không chỗ thi triển, ta và gió điên cuồng có thể chết trận, chúng ta đã cực kỳ kiêu ngạo, tối thiểu chúng ta nỗ lực quá. Nói đến đây, Phong Thiếu hơi chút dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, trận này thất bại, ta Phong Thiếu nhận tài, thế nhưng không muốn nói chúng ta thu về hỏa tới âm như hại ngươi, sự thực chứng minh, không cần kết phượng, Cửu Tôn chính mình cũng đủ để giải quyết Tam Tiên, nhân ra bằng vào không phải thực lực, mà là trí lực, thua thì thua, về sau thắng trở về là được, không muốn bắt ta gió êm dịu điên cuồng gánh trách nhiệm. Nghe được Phong Thiếu tầng tầng không ngớt quả trách, kỳ thực Tam Tiên lão đại cũng đã tỉnh táo lại, biết mình trách lầm Phong Thiếu, nhưng là thực lực mạnh như vậy, lại như cũ thua mất thi đấu, hắn cũng buồn bực đầu, hiện tại Phong Thiếu lại đang cái kia chua xót nói cay ngự châm chọc hắn, thời gian dài bị người truy phủng, tâm cao khí ngạo phía dưới, nơi nào chứa chấp Phong Thiếu như vậy quả trách, tức giận vô cùng phía dưới, trong nháy mắt mở ra bang hội danh sách trực tiếp đem Phong Thiếu. Gió hêm dịu điên cuồng đá ra bang hội. Ta tạp đang nói hăng hái đâu, điện tử thanh âm nhắc nhở lại bỗng nhiên truyền đến bị mình đá ra bang hội tin tức, nghe thế đạo thanh thanh âm, Phong Thiếu một hơi thở không có lên tới, kém chút sặc chết ngay tại chỗ. Tuy là Phong Thiếu đến nhờ cậy Tam Tiên, thế nhưng bất kể nói thế nào, mọi người đều là Bạch Đế Thành nhân vật có mặt mũi, nguyên bản thực lực và thế lực đều không khác mấy, nhưng là bây giờ, lại bị người như vậy đuổi ra khỏi nhà, mặt mũi này cột có thể thực sự quá lớn. Bạch Đế Thành phụ cận, 8 phần 10 là như thế dê thiếu tỉnh thành người chơi, quý danh trong lúc đó cơ bản lẫn nhau đều biết, bình thường ở trên mặt đường, đều là có mặt mũi nhân vật, nhưng là bây giờ, Phong Thiếu lại bị người giống một ma cà bông một dạng đá ra bang hội, cái này sống núi có thể kết lớn. Nếu không có thể trả trở về, Phong Thiếu về sau làm sao đi ra ngoài gặp người. Đang ở Phong Thiếu phẫn uất trong lúc đó, bang chiến thời gian cuối cùng kết thúc, không huyền niệm chút nào, Cửu Tôn thu được thắng lợi, tuy là tổng hợp lại chiến lược thấp một chút, nhưng là đánh giá cùng chiến tích bên trên, đều toàn diện áp đảo đối thủ. Tam Tiên không có thực lực cường đại, lại ngay cả thi triển cơ hội đều không cho bọn hắn, trực tiếp thua một điểm tính khí cũng không có. Thu được quán quân phía sau, mỗi cái thành viên có thể đi tế đàn lĩnh một cái bang chiến gói quà bên trong đựng gì đó đều giống nhau, đều là một viên nhất phẩm tiên đan. Mỗi khỏa có thể tăng 10 giờ tự do điểm thuộc tính, không thể chơi dễ, chỉ có thể tự sử dụng. Nhìn tiên đan thuộc tính, Lưu Phong lắc đầu thở dài không ngớt, thì ra không phải nói cái này tiên đan có thể giao dịch sao. Làm sao tới tay phía sau biến thành trói chặt đúng không? Nhìn tiên đan bên trên cái kia trói chặt hai chữ, Lưu Phong chần chờ một chút, sau đó trực tiếp sử dụng này cái tiên đan. Chương 135, Phong Thiếu xin vào. Tắc ghi số xế lỗi, nội dung tiếp tục. Trói chặt tiên đan cùng trói chặt vật phẩm là bất đồng, bất kỳ cái gì biện pháp cũng không thể cởi ra, không giống là linh bảo như vậy, vẫn có thể tìm tiên nhân cởi ra, vì vậy trừ mình ra ăn, không có bất kỳ giá trị. 30 điểm thuộc tính, tương đương với cấp 3 thuộc tính, xác thực không ít, tuy là đơn độc ăn một viên không cần thiết mạnh bao nhiêu, nhưng là nếu như có thể không ngừng đạt được thắng lợi, không ngừng thu được vô địch, ăn đến tiên đan cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, đại lượng tiên đan tích lũy, đem chồng chất ra một con số kinh khủng. Đương nhiên, mỗi phẩm tiên đan chỉ có thể ăn tối đa 9 cái, cao cấp nhất tiên đan là cửu chuyển kim đan, cũng chính là cửu phẩm tiên đan, có thể tăng 90 điểm tự do điểm thuộc tính, toàn bộ đều cộng lại, là một con số kinh khủng, tiếp tục nghĩ nhiều ăn, tiên đan sẽ chuyển cố ý pháp kinh nghiệm, hơn nữa số lượng không có khả năng thấp, còn như tâm pháp tầm quan trọng, sẽ không cần nói thêm cái gì, tâm pháp không đủ căn bản không để cho người thăng cấp. Hài lòng đem 30 điểm tự do điểm thuộc tính thêm ở trí lực bên trên, Lưu Phong lần nữa thử thăm dò liên lạc Chiến Thiên một cái, người này cũng không biết phạm vào cái gì tà, từ giết chết Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng phía sau, trở lại bang hội tế đàn liền bất động rồi, nói chuyện cùng hắn cũng không để ý, chẳng lẽ đi nhà cầu. Nếu quả là như vậy, đó nhất định là táo bón. Liên tiếp liên lạc hơn một giờ, Chiến Thiên nhưng Thủy Trung không online, bang hội thành viên khác cũng đều trước sau ly khai, bang chiến sau khi kết thúc. Cựu tôn bang thuận lợi thu được Bạch Đế Thành khu bang chiến quan quân, mỗi danh thành viên bang hội đều thu được một viên tam phẩm tiên đan. Qua loa thu thập một chút, bang hội bởi vì thu được quan quân, cho nên thu được đại lượng danh vọng dưới sự ủng hộ, bang hội đã có thể thăng liền ba cấp, bởi vậy có thể thấy được, đám này chiến quan quân tưởng thưởng danh vọng có bao nhiêu. Lựa chọn đem bang hội tế đàn, cùng với tứ đại hầm mỏ thăng cấp phía sau, Lưu Phong trước tuyến đi nghỉ, sáng sớm hôm sau, bang hội tựa như nguyện thăng cấp hoàn thành. Bởi tài liệu đều bị thành viên bang hội điền tràn đầy, vì vậy rất nhanh liền tiếp tục tuyển trạch thăng cấp. Ban đêm, bang hội lần nữa thăng cấp, lên tới 20 nhị cấp, tài liệu sung túc dưới, Lưu Phong lần nữa điểm xuống thăng cấp, theo liên tục 3 lần thăng cấp, bang hội lại có thể tăng thêm nữa 3 người, nhẹ nhàng sờ lên cằm, Lưu Phong cẩn thận suy tính, lúc này đây, đến cùng nên kéo người nào tới đây chứ? Đang cân nhắc gian, thư tử qua lại lan lóe lên, mở ra nhìn một cái, là Phong Thiếu phát tới trò chuyện thỉnh cầu, đối với Phong Thiếu Lưu Phong Thủy Trung ôm cảm kích chi tâm, không nói cho lúc trước hắn công tác, chỉ riêng hiện tại ở phòng ở, đó chính là Phong Thiếu hầu như cho không hắn ở. Liên tuyến vừa mới truyền được, Phong Thiếu thanh âm liền vang lên, hoa tạp. Ngươi lần này ngúc, đã lấy được Bạch Đế Thành khu quán quân. Thế nào? Trong bang còn có vị trí chưa? Ta và gió điên cuồng ngày hôm qua bị đuổi, dự định đi ôm ngươi bắp đuổi đâu? Nghe được Phong Thiếu không hề che giấu nói, Lưu Phong cười nói, bắp đuổi. Muốn nói bắp đuổi ngươi mới là bắp đuổi. Ta có thể vẫn ôm bắp đùi của ngươi đâu, hiện tại cũng không có buông tay, cho nên ngươi cũng đừng bẩn thỉu ta. Hắc hắc cười cười, Phong Thiếu tiếp tục nói, ít nói vô dụng, có vị trí chưa? Đối mặt Phong Thiếu lời nói, Lưu Phong cười lớn, Phong Thiếu bằng lòng tới, ta đây là mời cũng không mời được, làm sao có thể không có vị trí? Ta chỗ này coi như không có chính mình vị trí, cũng không có thể không có Phong Thiếu ngươi vị trí à. Ngươi cũng pha cho ta, ngươi thật bằng lòng tới. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Phong Thiếu quả quyết nói, lời nói nhảm, ta đương nhiên phải đi, không đi ngươi cái kia, thiên hạ bang hội đại chiến ta khả năng liền không tham gia được, ngươi bây giờ ở chỗ nào, ta hiện tại nhưng là không bang tiểu tốt, nhanh. Lưu Phong cũng sẽ không khách khí, trực tiếp hẹn xong địa điểm, trực tiếp chạy đi đem Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng gia nhập cựu tôn bang, nguyên bản. Lưu Phong cho rằng chuyện này, đến đó cũng không tính đúng rồi, nhưng là không thể tưởng, sự tình xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Lưu Phong có bằng hữu, cái này không cần nghi vấn. Lưu Phong chẳng những có bằng hữu, hơn nữa về sau còn sẽ có càng nhiều hơn bằng hữu. Trên thực tế, người nào không có hai cái chi giao hảo hữu? Du hí là trong trò chơi, luôn luôn như vậy một hai chỗ tốt thiết ca môn, game online như không có hai cái bằng hữu, vậy người chơi gì chứ? Người coi là game offline. Gia nhập Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng phía sau, sáu gió lúc này liền bao phủ đem hai bọn họ giới thiệu cho bên trong bang hội thành viên khác, nhưng là không thể tưởng, mới vừa giới thiệu xong xuôi. Lưu Phong tin nhắn ngắn Dương liền nhớ lại tới. Ngoại trừ Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với còn thừa lại 9 cái biệt hiệu bên ngoài, trong bang hầu như hết thẻ quý danh đều phát tới tin nhắn ngắn, nói có bằng hưu muốn tới, một hồi thăng cấp sau khi kết thúc, đem cái kia không vị lưu cho bọn hắn. Nếu chỉ có một người yêu cầu, cái này còn đâu có dễ thương lượng, nhưng là hơn 10 người cùng nhau yêu cầu, Lưu Phong căn bản cũng không có biện pháp, tổng cộng liền một cái không vị, nhưng bây giờ có hơn 10 người muốn tới, đây nên xử lý như thế nào? Một cái cũng không thu, vậy toàn bộ đắc tội, thu một cái không thu những thứ khác, vậy chỉ nộp một cái, những thứ khác cũng là toàn bộ đều đắc tội, cái này căn bản là không thể điều hòa mâu thuẫn. Lưu Phong có lòng nói cho mọi người, tạm thời không thu người, nhưng là Lưu Phong lại mới vừa đem Phong Thiếu gió êm dịu điên cuồng thu vào, làm sao? Ngươi là bang chủ không nổi à, bằng hữu của ngươi là có thể thu, còn vừa thu lại liền hai, chúng ta phải thêm cá nhân vào bang thì không được. Đối mặt loại tình huống này, làm như thế nào cũng không thích hợp. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là triệu tập toàn thể hội nghị, nếu Lưu Phong không biết làm như thế nào, vậy mọi người cùng nhau nghiên cứu à, ngược lại không vị liền một cái, bất kể thế nào an bài, Lưu Phong cũng không quản. Nhưng là không thể tưởng, mọi người nghiên cứu nửa giờ sau, cuối cùng cho ra kết luận là, Lưu Phong đem hết thảy biệt hiệu tạm thời rời khỏi bang hội, đem những cái này có thực lực quý danh thêm tiền đến, toàn lực chuẩn bị chiến đấu gần bắt đầu thiên hạ đệ nhất bang biết đại tái. NET. Đối mặt quyết định này, Lưu Phong trực tiếp ngớ ngẩn, trước đó làm sao cũng không còn nghĩ đến, vậy mà lại là một kết quả như vậy. coi như mọi người địa vị đều bình đẳng, nhưng này bang hội dù sao cũng là Lưu Phong, hiện tại đây coi là chưa tính là giọng khách át giọng chủ đâu. Có lòng cùng mọi người tranh luận vài câu, nhưng là hơi chút do dự, Lưu Phong bỏ qua, không nói hai lời, trực tiếp đem còn thừa lại 9 cái biệt hiệu toàn bộ đá ra bang hội, sau đó đem mọi người thương lượng xong 9 cái cao thủ bỏ thêm tiền đến, trong đó 5 người, là đến từ Tam Tiên Rút. Nửa đêm, khi cuối cùng một cái chọn xong cao thủ gia nhập vào lúc, Cửu Tôn giúp tổng số người đạt tới 33 người, Du Hí 20 người đứng đầu trong cao thủ, có 15 cái đều ở nơi này, cơ bản ngưng tụ Bạch Đế thành tuyệt đại đa số cao tầng người chơi. Nhưng là, đối mặt với như vậy bang hội, Lưu Phong lại cũng không hài lòng, sở dĩ thành lập bang hội này, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn bồi dưỡng mình biệt hiệu, đó mới là hắn căn cơ, những người khác đều dựa vào không được, chỉ có hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình biệt hiệu, mới là hoàn toàn thuộc về mình, mới là có thể tùy ý điều động cùng sai phái. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hiện tại không ai sẽ vì Lưu Phong suy nghĩ, cái này bang là mọi người nha, mỗi người đều xuất lực, hơn nữa không phải không thừa nhận, ý nghĩ của bọn họ cùng cách làm, đúng là vì để cho Cửu Tôn bang càng mạnh, điểm này là không cần chất vấn, nhưng là Cửu Tôn bang là mạnh hơn, thế nhưng loại này cường đại, cũng không phải Lưu Phong hy vọng cái loại này cường đại. Nếu như có thể mà nói, Lưu Phong rất muốn trực tiếp xoay người ly khai, không ở nơi này bang hội lưu lại nữa, nhưng là trên thực tế, hắn không thể làm như vậy. Vì bang hội này, đã trước sau đập xuống bao nhiêu tiền. Người khác không nói, chỉ là Trương Lan Lan chính mình, tiêu trước sau đập 3,4 triệu, nếu không phải là hậu kỳ Lưu Phong nghiêm khắc cấm, nàng đập biết càng nhiều. Đã đầu nhập vào nhiều như vậy, không phải nói không phải chơi có thể không phải đùa, chẳng những không thể đi, nhưng lại phải tận lực làm tốt, làm cho bang hội biến lớn mạnh mẽ, nếu không. Tiền kỳ đầu tư, khả năng liền đều uổng phí. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ Cửu Tôn bang một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Ngoại trừ Lưu Phong không hài lòng, âm thầm tức giận bên ngoài, những người khác đều tự nhận bang hội đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, hơn nữa còn có tăng cường khả năng. Hiện tại, Cửu Tôn vài cái quý danh, đang ở thử tiếp xúc Tam Tiên giúp bang chủ, cùng với hai cái phó bang đầu, một ngày bọn họ cũng tới, như vậy toàn bộ Bạch Đế thành bên trong khu vực, 30 danh trở lên quý danh, liền một cái không sót, toàn bộ đều ghé vào Cửu Tôn. Có thể nói là thống nhất toàn bộ Bạch Đế thành. Đối với Tam Tiên mượn hơi, Lưu Phong căn bản cũng không có tham dự, cũng không cần phải hắn tham dự, toàn bộ Cửu Tôn bang, mọi người thật là bình đẳng, bang chủ chỉ là trên danh nghĩa lao đại, trên thực tế mọi người đều là bình đẳng, trong bang có chuyện gì, cũng không phải nói bang chủ định đoạt, mà là mọi người cùng nhau thương nghị, đại đa số người thông qua, mới có thể chấp hành. Tự do, bình đẳng, công chính, công khai, mặc dù là Lưu Phong cũng không thể ngoại lệ, nếu không, hắn biệt hiệu như thế nào khả năng bị thanh ra đi. Lưu Phong không muốn làm như vậy, thế nhưng tất cả mọi người quyết định làm như vậy, Lưu Phong cũng chống cự không được. Chính là loại này chiều rộng mà xù dạ chờ, các loại, hoàn cảnh, làm cho Bạch Đế thành hết thảy quý danh đều vô cùng tự tại, vô cùng hài lòng, không có quyền lợi, tự nhiên cũng không có tốt tranh, không có quyền lợi, dĩ nhiên là không có gì hay đoạn, lòng của mọi người đều tới một chỗ khiến cho, tinh thần hướng một chỗ dùng, toàn tâm chuẩn bị chiến đấu thiên hạ bang hội đại chiến. Theo 9 cái biệt hiệu bị thanh ra đi. Bang hội Cửu Phong đích sự vật cũng phân biệt bị băng bó đi ra ngoài, ngươi là cái nào một đỉnh người, liền muốn phụ trách cái nào một đỉnh sự vật, bình thời giữ gìn, thăng cấp tài liệu, đều do mọi người chính mình giải quyết. Bên trong bang phát triển bị mọi người phân sạch sẽ, cần tài nguyên cũng đều từ mọi người phân biệt móc ra, không chỉ có như vậy, liền mọi người mỗi ngày nhiệm vụ, đều đi qua bên trong bang hội nghị xác định ra. Mỗi người mỗi ngày, đều muốn nhín chút thời gian, mỗi người cần vì bang hội kiếm đến quy định số lượng danh vọng, nói cách khác. Mỗi ngày đều muốn giết một cái buột, nếu như một ngày không giết, vậy tích lũy đến ngày thứ hai, một chu tổng kết một lần, bình quân đứng lên phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Cái gọi là mọi người kiếm củi đốt diễm cao, Lưu Phong quyền lợi cơ hồ bị ra không, nhưng là bang hội phát triển, lại đạt tới một cái trình độ khủng bố, toàn bộ Bạch Đế thành các đại thế lực, hầu như liên hợp cùng một chỗ, vì phát triển Cửu Tôn bang mà bận rộn. Các bang sản xuất vật tư, dồn dập biệt tập bên trong đến rồi Cửu Tôn bang. Vì Cửu Tôn giúp thăng cấp cung cấp đầy đủ tài liệu. Các bang cao thủ, mỗi ngày đều muốn đi theo quý danh đi từng cái địa phương đánh buột, vì Cửu Tôn bang cung cấp đại lượng danh vọng, đỉnh đầu chỉ vào Cửu Tôn chữ, còn quấn kim long Cửu Tôn tiêu chí, đó chính là mạnh mẽ và không thể xâm phạm tượng trưng, không cần hoài nghi, người như vậy có một coi là một cái, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đắc tội một cái, đó chính là đắc tội một mảng lớn, hơn nữa cái kia một mảng lớn, vẫn là Bạch Đế thành cao cấp nhất cái kia một mảng lớn. Vừa mới bắt đầu Tam Tiên giúp Tam Đại Bang chủ còn không chịu tới, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần dần thấy rõ hình thức, vứt bỏ quán quân, liền vứt bỏ tất cả, không còn có trở mình cơ hội, hiện tại tất cả cao thủ đều tiến đến cựu tôn đi, mọi người cũng đều vì cựu tôn đầu nhập vào nhiều như vậy, hơn nữa cựu tôn hoàn cảnh cùng bầu không khí lại tốt như vậy, mặc dù đến khi tiếp theo bang chiến lúc, cũng rất khó đưa bọn họ kéo về. Không nên quên đầu phiếu A. Võng Du Linh bảo một hào đàn 3179441167 hoan nghênh mọi người nói thoải mái. Chương 136, đồ cổ giá trị. Bất quá, bang hội tạm thời vẫn không có thể thăng cấp, dưới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ba cái bài danh thấp nhất người chơi để trước vào phân bang phát triển, đem tam tiên tam đại bang chủ bỏ thêm tiền đến, về sau các loại, chờ, bang hội thăng cấp, sẽ đem ba cái kia bài danh tương đối thấp quý danh thêm tiền đến thì tốt rồi. Quyết định này, không phải từ Lưu Phong làm ra, mà là từ hết thể quý danh nhất trí quyết định, tất cả vì bang hội tốt, tất cả vì tăng cường bang hội thực lực, người có khả năng lên, rong giả hạ, tất cả căn cứ chiến lược bài danh tới. Tuy là Phong Thiếu Gió êm dịu điên cuồng, cùng tam tiên bang chủ có điểm mâu thuẫn, dù sao lúc đó lúc rời đi, lại bị nhân gia đá đi ra, bất quá trong chuyện này, đừng nói hai người bọn họ, coi như Lưu Phong đều nói không hơn nói, vì vậy chỉ có thể nhịn, huống Phong Thiếu cũng không phải người hẹp hòi, gặp mặt lên tiếng chào, coi như tâm lý vẫn như cũ không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đang ở tất cả mọi người lực phát triển cựu tôn giúp đồng thời, pháp viện cũng toàn lực sưu tập chứng cứ, đối với hiện hữu chứng cứ tiến hành thẩm tra đối chiếu cùng thẩm tra, trong đó liền bao gồm Lưu Phong đưa ra phần kia 50 triệu tiền bồi thường. Toàn bộ số chương mục bị cắt bỏ phía sau, hơn một vạn món đồ cổ từ đó bị bôi bỏ, thay đổi là còn lại du hí, số liệu e rằng còn có thể khôi phục, nhưng là cái trò chơi này phải không khôi phục số liệu, ngươi xóa chính là xóa, là chính mình quyết định sự tình, không ai buộc ngươi. Lưu Phong tình huống tương đối đặc thù, là người khác đùa cái số này, nhưng là điểm này, vừa vặn là công ty game không cổ vũ, không có công ty game cổ vũ người chơi đem mình số chương mục cấp cho người khác chơi, như vì vậy mà tạo thành tổn thất, công ty game là bất kể, hơn nữa ở cắt bỏ thời điểm, cũng là có mấy lần nêu lên, một ngày trưởng hào cắt bỏ, sẽ không có biện pháp khôi phục lại, công ty game cũng không có khôi phục nhân vật cái này công năng. Chính mình hào chính mình chơi, chính mình xóa chính mình hào, vậy cho dù hối hận cũng vô ích, nếu như người khác xóa, vậy nói rõ ngươi đem hào cho người khác chơi, trò chơi kia công ty đương nhiên càng bất kể. Bất quá, tuy là số liệu không thể khôi phục, thế nhưng tra một chút số liệu vẫn là có thể, vì vậy ở mở phiên tòa phía trước, pháp viện phải đi công ty game lấy kiểm chứng, điều tra một cái đồ cổ số lượng đến cùng đúng hay không, còn có chính là những đồ cổ kia giá trị, đến cùng có đáng giá hay không 50 triệu đồng tiền. Linh bảo công ty tổng tài bên trong phòng làm việc, một cái giữ lại đầu đình trung nhân nhân, đang cau mày, nhìn trong tay bảng, tờ này bảng, chính là pháp viện gửi tới tuần tra biểu, cần công ty game cho ra đáp án. Nhận được bảng phía sau, trước tiên đi thăm dò một cái, thời gian như vậy, cái kia phục vũ khí, quả thật có cái số này bị xóa, hơn nữa bị hủy số chương mục bên trong, quả thật có hơn vạn món lục tinh đến cựu tinh đồ cổ, nhưng là giá tiền này bên trên, liền dường như khó nói. Chỉ lấy bây giờ giá thị trường nói, cũng liền 1 triệu dáng vẻ chừng, nhưng là pháp viện cho ra liệt biểu trên viết rất rõ ràng, nhân ra là chiếm được tin tức xác thực, biết cái này đồ cổ là có chỗ đại dụng, tương lai một ngày đồ cổ công năng mở ra. Giá cả sẽ trưng lên, vì vậy tổn thất của bọn họ đạt tới hơn 50 triệu. Hơn 50 triệu. Điều này hiển nhiên là ở chuyện thiếm, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, những đồ cổ kia lại đăng giá, cũng không khả năng nhất kiện bán ra 5.000 đồng tiền đi ra ngoài, cái này dù sao cũng là du hí, không phải chân chính đồ cổ, đâu có thể nào như thế thái quá. Nhưng là bây giờ vấn đề là, những thứ này đồ cổ thật đúng là có chỗ dùng, về sau đến khu vực cao cấp phía sau, sẽ mở ra những thứ này đồ cổ chân chính công dụng. Chỉ cần đột phá 60 cấp đại quan, có thể biết những thứ này đồ cổ chân chính tác dụng, nhưng là lại không có ai có thể chính xác phỏng chừng ra những thứ này đồ cổ đến cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Không đáng giá 50 triệu là khẳng định, như thế nào đi nữa khoa trường cũng bán không đến cái giá này, nhưng là không bán 50 triệu, thật là bán bao nhiêu tiền đâu. Cái này liền thực sự không ai đã biết, thị trường mặc dù có hầu hết thời gian là có thể phán đoán, thế nhưng như thế nào đi nữa cao minh đại sư. Cũng không khả năng nói ngoa phán đoán của mình liền nhất định sẽ chính xác. Tỷ như toàn quốc lương thực giảm sản lượng, như vậy sang năm gạo giá cả sẽ là bao nhiêu đâu? Nếu như ta có 1 vạn tấn gạo, sang năm có thể bán được bao nhiêu tiền vậy? Cái này căn bản là không có biện pháp ước định, vậy phải xem lúc đó thị trường phản ứng, càng phải xem xào làm thủ đoạn. Như nhân gia thật có bản lĩnh kia, tuy là có khả năng cực thấp, thế nhưng nói không chính xác có thể bán được 50 triệu đâu. Trầm ngâm hồi lâu, Linh Bảo Tổng Tài rốt cục làm ra quyết định. Đem tòa án tuần tra quyển giao cho Du Hí bày ra thất, từ bọn họ căn cứ sự tình tình huống, dành cho nhất công chính trả lời. Trải qua 3 ngày nghiên cứu và cân nhắc, bày ra thất cho ra đáp án của mình, nếu như đồ cổ chân chính tác dụng bị khai phát ra tới, như vậy những thứ này đồ cổ giá trị hẳn là ở 500 đồng tiền tả hữu nhất kiện. Thế nhưng suy nghĩ đến sơ kỳ không có người chơi chữ hàng đồ cổ, đại bộ phận đồ cổ đều bị lũng đoạn, như vậy thực tế thao tác trong quá trình, những thứ này đồ cổ giá cả có thể so với thực tế giá cả cao hơn rất nhiều, nhưng là lại không có khả năng cao hơn thập bội khoa trương như vậy, giá trị thực sự hẳn là ở chừng 3.000 vạn. Bán hiệu cầm đồ chỉ có thể bán 100 khối, nhưng là đồ cổ tác dụng chân chính bị khám phá ra phía sau, giá trị thực sự có thể đạt được 500 khối tả hữu, nếu như thao tác thỏa đáng, có một cái gấp 5-6 lần lợi nhuận cũng không kỳ quái, thế nhưng nhiều hơn nữa, cũng không lớn có thể, vì vậy bày ra thất cho ra 30 triệu giá trị thực tế. Chiếm được công ty game cặn kẽ trả lời thuyết phục phía sau, pháp viện lập tức hướng Lưu Phong Hạ thông báo, đem chứng cứ thẩm tra tình huống hướng hắn làm nói rõ, nếu như phải tiếp tục cáo nói, Lưu Phong nhất định phải cung cấp càng nhiều hơn chứng cứ, để chứng minh hắn có thể thu được 50 triệu lợi nhuận, nếu không, cũng chỉ có thể đẻ 30 triệu tiền bồi thường quên đi. Đạt được đáp án này, Lưu Phong vui mừng kém chút nhảy dựng lên, quả nhiên. Những thứ này đồ cổ là có chân chính giá trị, tuyệt đối không phải chỉ có thể bán hiệu cầm đồ đổi tiền đồng nát, nếu không, trực tiếp bạo nổ tiền không phải càng sảng khoái hơn sao. Đối với tòa án hỏi, Lưu Phong lúc này cho ra trả lời thuyết phục, liền theo công ty game cho ra mức tính toán, đem 50 triệu tiền bồi thường, đổi thành 30 triệu tiền bồi thường. Lấy được Lưu Phong sau khi đồng ý, pháp viện lần nữa hướng Tôn Xuyên tra con hạ thư thông báo, nói rõ tiền bồi thường biến hóa tình huống. Nhưng là bây giờ, làm cho Tôn Hiểu Trùng cha con quan tâm, căn bản cũng không phải là những thứ này. Bọn họ lo lắng nhất trốn thuế. Chạy thoát nhiều như vậy thuế, đây chính là phải ngồi tù. Vì để cho nhi tử miễn trừ lao ngục thai hương, Tôn Xuyên chung quanh tặng lễ, muốn đem chuyện này cho bãi bình. Nhưng là bây giờ trốn thuế chuyện, căn bản không người dám quản. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là làm cho Lưu Phong không phải tố cáo. Cái gọi là dân không kêu ca quan không truy xét, đã không có người quan này thì cũng sẽ không dẫn phi pháp kinh doanh, cùng với trốn thuế chuyện, tất cả dĩ nhiên là lắng xuống. Chỉ khi nào Lưu Phong kiên trì muốn cáo nói, theo tòa án trình tự thẩm tra xử lý, phi pháp kinh doanh, trộm trốn thuế khoản sự tình liền tất nhiên bị nhéo đi ra, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai nghĩ hiểm cũng hiểm không được, ai nghĩ hộ tống cũng không che chở được. Lưu Phong cáo là Tôn Hiểu Trung phòng làm việc cạnh tranh bất tránh, vậy liên lụy đến Tôn Hiểu Trung, Tôn Hiểu Dũng, cùng với Vạn Gia thiếu gia tổ ba người xây tiểu tiểu công tác thất. Một liên lụy đến tiểu tiểu công tác thất, liền tất nhiên phát hiện đây là một nhà phi pháp kinh doanh phòng làm việc, trộm trốn thuế khoản sự tình cũng tất nhiên bị nhéo đi ra, muốn tránh miễn đây hết thảy, biện pháp duy nhất chính là làm cho Lưu Phong đừng tố cáo, một ngày Lưu Phong không phải tố cáo, vậy tử. Nguồn cội triệt để bóp chết hết thảy biến hóa. Đối mặt loại tình huống này, Tôn Xuyên cùng Tôn Hiểu Trung đều trận tròn mắt, nhân ra hận bọn hắn hận muốn chết, đâu có thể nào không phải tố cáo. Bọn họ không thể không nghĩ tới thuê làm côn đồ Lưu Manh đi uy hiếp Lưu Phong. Nhưng là vấn đề là không dám a. Lưu Phong bây giờ đang ở trong trò chơi lẫn vào phong sinh thủy khởi, hắn cựu Tôn bang đã thống nhất Bạch Đế Thành, bang phái từng cái thành viên, cái kia đều cũng có quyền người có thế, tùy tiện người nào nhìn không đặng, hơi chút giúp hắn một chút, đều có thể làm cho Tôn Xuyên cha con rơi vào cái kết cục bi thảm. Bây giờ còn chỉ là trốn thuế mà thôi, một ngày thực sự cố nhân đe dọa, hoặc là cái gì khác thủ đoạn nói, tội danh kia khả năng liền lớn hơn, như nhân gia quan hệ đủ cứng, đủ thiết. Chỉnh chết bọn họ cũng chỉ là chuyện một câu nói. Tuy là Tôn Xuyên coi như là có chút gia sản, đặt ở dê bên trong thành, cũng coi là một tiểu phú hào, nhưng là trên thực tế, bọn họ căn bản bất nhập lưu, chỉ có một nhà điện tử thương thành, tài sản chỉ có mấy trăm triệu, vậy coi như gì phú hào. Tại chính thức phú hào trong mắt, được kêu là người nghèo. Nhân gia đều lười cùng ngươi chào hỏi. Trên thực tế, chân chính phú nhị đại, chân chính kẻ có tiền, ngược lại sẽ không giống Tôn gia hai cái thiếu gia như vậy không kiêng nể gì cả. Bọn họ chú trọng hơn mặt, chú trọng hơn phong độ. Đâu có thể nào giống hắn nhóm như vậy, đối với Hà Nguyệt một cái tiểu cô nương ra, làm ra như vậy hạ lưu chuyển tới, việc này thay đổi phong thiếu bọn họ, đánh chết đều làm không được đi ra, thực sự làm nói, quả thực không mặt mũi đi ra gặp người, khi dễ một cái tiểu cô nương, đối với một người đàn ông tử hán mà nói, mãi mãi cũng không coi là bản lĩnh. Chỉ có Tôn gia hai cái thiếu gia như vậy, quý danh không thể trêu vào, chỉ có thể tìm biệt hiệu làm bình hành mặt hàng. Mới có thể làm ra chuyện như vậy tới, căn bản không đáng giá đồng tình, lại càng không đáng giá thương cảm. Mạnh bạo không phải là không thành, mà là không dám. Ở trong quan trường, Tôn gia tuy là cũng nhận thức mấy người, thậm chí nhận thức cục trưởng, nhưng là quan hệ lẫn nhau, lại thực sự rất nhạt, cũng chính là ngươi trả thù lao, ta giúp ngươi miễn điểm thuế các loại, cũng không có thâm giao, thực sự phạm vào đại sự, thực sự xúc động cao tầng quyền lợi, bọn họ nhất định sẽ không giúp Tôn Xuyên, ngược lại vì muốn xin nhờ hiềm nghi. Đến cái bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa để cho Tôn Xuyên bất đắc dĩ là, trong chuyện này, bọn họ thực sự không chiếm để ý, từ vừa mới bắt đầu, Tôn gia hai cái thiếu gia, cùng với Vương gia thiếu gia liền sai ngoại hạng điểm, nhân gia Nam Bằng Hưu vì nàng xuất đầu, ở trong game giết bọn họ 10 lần, cái này căn bản không gọi sự tình, trong trò chơi thiên thiên đều có người sát nhân, cũng có người bị giết, muốn đều giống hắn nhóm như vậy, đem trong trò chơi cửu hận rời đến trong thực tế nói, như vậy thế giới được so với vong du. Bên trong còn loạn, mạnh bạo là tuyệt đối không dám, bây giờ còn chỉ là ngồi 7 năm lao mà thôi, nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp, sợ sẽ không phải ngồi 7 năm lao đơn giản như vậy, có thể phải vẫn ngồi ở bên trong, không ra được, thậm chí có khả năng chết ở trong tù, cái gì uống nước chết, buộc dây giày chết, bịt mắt trốn tìm tử chi loại, vậy thật không cứ gọi sự tình, nghĩ đến đây cái khả năng, Tôn Xuyên cha con tại chỗ liền sợ mặt không còn chút máu. Nếu không thể tới cứng rắn, vậy không thể làm gì khác hơn là tới mềm, trầm ngâm hồi lâu, Tôn Xuyên tìm tới một bộ du hí thiết bị, thành lập nhân vật hào phía sau, dự định tự mình cùng Lưu Phong nói một chút. Sở dĩ ở trong game đàm luận, mà không phải ở trong hiện thực đàm luận, vì chính là tránh cho dành cho đối phương quá mức trực tiếp kích thích, du hí dù sao hư hảo, mọi người cũng có thể hảo hảo nói tiếp, thay đổi trong hiện thực, hai câu không đúng, nhân ra sợ rằng ngay lập tức sẽ xoay người đi. Hơn nữa, sở dĩ không cho anh em nhà họ Tôn tìm Lưu Phong đàm luận, cũng là vì xông ra đối với chuyện này coi trọng, gia trưởng đứng ra chịu nhận lỗi, hơn nữa bồi thường đầy đủ tiền tài, không có quá đại thù hận nói, đối phương đều sẽ tha thứ. Như đối phương thực sự cố ý muốn đưa Tôn gia hai cái thiếu gia vào ngục giam lời nói, đó chính là triệt để giao ác, lẫn nhau chính là địch nhân rồi, tuy là Tôn gia không có quá lớn thế lực, thế nhưng hại nhân không cần thực lực, kiếm nhân tài cần. Chương 137, đàm phán bắt đầu. Trong trò chơi, Lưu Phong đang cùng Hà Nguyệt, Trương Lan Lan cùng nhau, giết một con không chính hiệu buột, căn cứ bang hội quy định, mỗi cái thành viên mỗi ngày nhất định phải giết một cái buột, nếu như nhiều người người cùng nhau giết, vậy có mấy người, liền muốn giết vài cái buột. Bởi vì mỗi cái buột, chỉ làm cho bang hội tăng cố định danh vọng, mặc kệ bao nhiêu người cùng nhau giết, gia tăng danh vọng cũng sẽ không có chút bất đồng. Những người khác đều có chính mình bang hội, mỗi người đều mang giúp một tay xuống phía dưới giết buột, chỉ cần giết một cái là được, nhưng là Lưu Phong bất đồng, hắn bên này chỉ có 3 người. Tuy là 9 cái biệt hiệu có thể giúp một tay, thế nhưng biệt hiệu vì sao gọi biệt hiệu? Còn chưa phải là bởi vì thực lực nhỏ yếu sao? Tuy là trang bị của bọn họ rất đủ, một thân tê như sáo trang, trong tay một người một cây vô tướng thiên ma trượng, pháp bảo là bát quái lò luyện đan, cùng với tử kim hồ lô, chỉ cần duy trì liên tục tu luyện tiếp, sớm muộn gì có thể mạnh mẽ, thế nhưng hết thảy đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là sớm muộn gì, mà không phải hiện tại. Nếu như luyện cấp lời nói, bọn họ e rằng còn có thể rút một tay, nhưng là bây giờ muốn không phải luyện cấp, mà là giết buột, chẳng những yêu cầu phát ra, càng phải cầu sinh tồn năng lực, vì vậy bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, trực tiếp đấu pháp mọi người luyện cấp đi. 3 người, mỗi ngày muốn giết 3 cái buột, vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể tập trung một con buột đi giết, giết hết buột, những thứ khác thời gian tắc là cùng 9 cái biệt hiệu cùng nhau luyện cấp. Có vô tướng thiên ma đại trận phía sau, luyện cấp thay đổi không gì sánh được dễ dàng hơn, 9 cái biệt hiệu, cộng thêm Lưu Phong, Hà Nguyệt, cùng với Trương Lan Lan, vừa lúc 12 người, mỗi người chấp trưởng một cây vô tướng thiên ma phiên, 7 vô tướng thiên ma đại trận, tuy là chỉ có thể có cơ bản công năng, nhưng là lại đã là vậy là đủ rồi. 12 người hợp lại cùng nhau, hàng ngàn con vô tướng thiên ma quyển đẩy ra tới, mặc dù là 60 cấp quái thú cũng không chống đỡ nổi nhiều một hồi, không đi ra lọt mấy bước gục không dậy nổi. 12 người, làm thành một cái cự đại viện, quay vòng ra khỏi một khối khu vực, hết thể đổi mới ở nơi này khu vực quái thú, đều sẽ trong nháy mắt gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mới vừa soát đi ra không lâu sau, cũng sẽ bị giết chết, mà ở bọn họ bị giết chết đồng thời, tiếp theo chỉ quái thú đã trà đi ra. Sở dĩ như vậy hàng tiếp, cũng không phải là vừa khớp, mà là căn cứ đổi mới tốc độ, cùng với giết quái tốc độ, đối với bao trùm diện tích tiến hành điều chỉnh, làm đại trận bao trùm bên trong khu vực, soát tân hỏa thành quái tốc độ đạt được một cái cân bằng lúc, chính là trạng huống hôm nay, giết hết cái này, kế tiếp vừa lúc soát đi ra, giết hết cái kia. Lại một cái quái thú đã soát đi ra, trăm ngàn con vô tướng thiên ma bay lượn khắp nơi, quyền đạn quay lại, một con tiếp một con quái thú người. Trước ngã xuống người sau tiến lên ngã xuống, luyện cấp hiệu suất đạt tới tối cao. Đáng nhắc tới chính là, biệt hiệu bị cắt bỏ phía sau, Lưu Phong không có ý định lại bổ túc, 9 cái liền 9 cái được rồi, ra khỏi chuyện này, e rằng chính là thiên ý à, cửu vi số chi cực, 10 cái mặc dù là đại viên mãn, cũng thập toàn thập mỹ, thế nhưng hoàn mỹ đồ đạc, nhất định là không thể đáng kể. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có 9 cái biệt hiệu, thế nhưng kỳ thực cũng đủ rồi, hơn nữa hiện tại một lần nữa đào tạo, đã theo không kịp, không có đồng bạn trợ giúp, một cái biệt hiệu muốn rất nhanh luyện, đó là bực nào khó. Không có 1-2 năm thời gian, rất khó đuổi theo những thứ khác 9 cái biệt hiệu. 9 cái biệt hiệu chuyên môn phụ trách luyện cấp, mỗi khi bột đổi mới lúc đi ra, Lưu Phong, Hà Nguyệt, cùng với Trương Lan Lan 3 người sẽ chạy tới, đem bột rất nhanh giết chết, sau đó trở về tiếp tục giết. Lúc cho tới bây giờ, Bạch Đế Thành phụ cận cao cấp bột, đã bị phân chia được rồi, phổ thông người chơi thực sự không có gì cơ hội tới giết, coi như là thông thường, không thuộc về cửu tôn quý danh, cũng không dám tới giết, chỉ cần có cửu tôn nhân ở, tất cả những người khác cũng phải làm cho đường, ai dám quấy rối, giết để cho ngươi ở nơi này khu vực chơi không đi xuống. Cũng may, Lưu Phong 3 người chỉ cần trong đó 3 cái bột, mà bột một ngày bình thường là soát 6 cái, vì vậy coi như làm như vậy, mọi người cũng sẽ không quá mâu thuẫn, ai bảo cửu tôn thế lực quá mạnh mẽ cơ chứ. Loại chuyện như vậy, cái nào trong trò chơi đều giống nhau, quý danh chiếm lấy bột, còn lại hào liền tới gần cũng không dám. Âm ấm rốt cục, to lớn tượng yêu một tiếng tiếng rẽ dài, cột hứng thế trên mặt đất, phát sinh nổ rung trời, cùng lúc đó, Lưu Phong trước tiên đi tới, thu hồi trên mặt đất trang bị, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong 3 người trên người trang bị, đã không phải là phổ thông bột có thể tuân ra tới, liền biệt hiệu trên người trang bị cũng giống như vậy, cũng đã là tạm thời cao cấp nhất, vì vậy những thứ này tuân ra trang bị, đều sẽ treo lên hãng kỳ bán bên trên, bán ra tiền thì dùng để duy trì mọi người luyện cấp tiêu hao sử dụng. Luyện cấp tiêu hao, kỳ thực chính là sinh mệnh cùng năng lượng, những thứ này đều là do 9 cái biệt hiệu phụ trách khôi phục, đi qua tử kim hồ lô, tùy thời khôi phục mọi người sinh mệnh cùng năng lượng, bất quá bọn hắn khôi phục, cũng không phải là vô điều kiện, phải trong hồ lô chứa loại đan dược này, mới có thể tiến hành khôi phục, như tử kim hồ lô bên trong là trống không, vậy thì cái gì năng lực khôi phục cũng không có. Bày thành công đại trận phía sau, ngoại trừ Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, 3 người luân lưu chủ trận, mà còn lại 9 cái biệt hiệu thì dùng tiền từ hãng kỳ bán mua dược liệu, luyện chế thành đan thuốc, duy trì luyện cấp đồng thời, càng là đang tu luyện luyện đan thuật. Thu xong tượng yêu tuân gia trang bị phía sau, 3 người lần nữa về tới cự tượng sân cốc, tiếp tục luyện cấp, vừa mới ngồi xuống tới, luyện không đến 10 phút, Lưu Phong liền bị điện tử thanh âm nhắc nhở thức tỉnh. Mở ra xem, là một người xa lạ thỉnh cầu trò chuyện, do dự một chút, Lưu Phong vẫn là lựa chọn tiếp thu, sau một khắc, một bả giọng ôn hòa vang lên, xin hỏi, là Lưu Phong tiên sinh chứ? Hử! Tiên sinh! Nghe thế phi thường xưng hô đặc biệt, Lưu Phong không khỏi nhíu mày một cái, thế nhưng trong miệng cũng không có lưỡng lự, mở miệng nói, không sai, là ta. Xin hỏi ngươi là? Đối phương trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng nói, là như vậy, ta là Tôn Hiểu Trung cùng Tôn Hiểu Dũng phụ thân, có chút việc, muốn cùng ngươi nói một chút. Không biết ngươi cũng không thể được quất chút thời gian, chúng ta nhờ một chút. Nghe được đối phương là Tôn gia hai cái thiếu gia phụ thân, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, tuy là dự liệu được đối phương sẽ tìm đến hắn, nhưng là lại không có dự liệu được sẽ ở trong trò chơi tìm. Cái này dường như không có gì thành ý a. Chính đang trầm ngâm, đối diện dường như đoán được Lưu Phong ý tưởng, vội vàng nói, là như vậy, mọi người dù sao không phải là quá quen thuộc, ta muốn trước tiên ở nơi đây đàm luận, tương đối dễ dàng giao lưu, tình huống cụ thể. Chúng ta đương nhiên là muốn gặp mặt bàn lại. Nghe đến đó, Lưu Phong khoảng chừng biết đối phương lo lắng, chủ yếu là sợ Lưu Phong quá mức tức giận, căn bản không cùng bọn họ đàm luận, vì vậy mới tuyển trạch ở trong game tiến hành giao lưu, cách một cái internet, coi như thế nào đi nữa khí, cũng dù sao không thể so hiện thực. Nghĩ tới đây, Lưu Phong trầm giọng nói, không cần chuyên môn tìm thời gian, ngươi có lời gì cứ nói à, ta nghe rất. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tôn Xuyên, cũng chính là Tôn gia hai cái thiếu gia phụ thân mở miệng nói. Ta hai đứa bé kia, bình thường bị ta quản quá nghiêm, vừa đến trong trò chơi, mà bắt đầu không kiêng nể gì cả phát tiết, kỳ thực bọn họ bình thường cũng không phải là như vậy, coi như hư, cũng không còn hư đến trình độ đó. Nghe được Tôn Xuyên lời nói, Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, quả thực. Bình thường trong hiện thực kẻ rất xấu, đến rồi trong trò chơi cũng không tốt gì, thế nhưng hư đến anh em nhà họ Tôn như vậy, bình thường đều là ở trong hiện thực tương đối đè nén, vì vậy mới có thể ở trong game có vẻ có điểm cuồng loạn. Tỉ mỉ quan sát một chút, trong hiện thực châu, trong trò chơi đại thể cũng rất nhiều, nhưng là trong thực tế tiện nhân, trong thực tế kỳ thực rất nhiều đều là bị khi dễ nhân, du hy thành bọn họ phát tiết nơi. Trầm ngâm gian, Tôn Xuyên tiếp tục nói, đối với cho ngươi tạo thành tổn thất, cùng với tổn thương tinh thần, ta không muốn nói xin lỗi, bởi vì cái kia căn bản cũng không có gì tu bổ, bất quá bất kể như thế nào, sai dù sao cũng là chúng ta hy vọng mọi người có thể làm ra tới hảo hảo nói chuyện, liền chuyện này. Thương thảo ra một cái kết quả tốt nhất. Sơ cam một cái, Lưu Phong ung dung nói, ta không thích đi vòng mèo, càng không thích có kẻ mặc cả, có lời gì, ngươi nói thẳng, ta có thể tiếp nhận cũng đồng ý, nếu ta không thể tiếp nhận, vậy chúng ta tất cả liền theo pháp viện phán quyết tới. Đối mặt Lưu Phong lãnh khốc, Tôn Xuyên không khỏi cười khổ, nhưng là lại không cách nào phẫn nộ, dù sao. Anh em nhà họ Tôn làm quả thực hơi quá đáng, mà Lưu Phong sở tác sở vi, đều cực hạn ở trong game, hơn nữa mặc dù là ở trong game, cũng không quá đáng, cũng không có đem sự tình làm tuyệt, ngược lại là anh em nhà họ Tôn không biết điều, lại đem chiến hỏa chỉ liên đới đến trong hiện thực. Cái này coi như có điểm không biết sống chết. Trong lúc suy tư, Tôn Xuyên quả quyết nói, ngươi xem tốt như vậy không tốt, chúng ta dựa theo ngươi bắt đền kim ngạch, bồi thường ngươi 30 triệu. Sau đó sẽ để cho ta cái kia hai cái không chịu thua kém hải tử trước mặt cho ngươi cùng bạn gái của ngươi xin lỗi, ngươi xem được không? Rêu cợt một tiếng, Lưu Phong lắc đầu nói, Tôn tiên sinh, cho nên ta bằng lòng tiếp thu 30 triệu tiền bồi thường mức, cũng không phải là cảm thấy số tiền này là đủ rồi, mà là bởi vì ta biết, ngươi hai đứa con trai kia, còn có thể bởi vì trốn thuế, bị xử là hơn 1 tỷ phạt tiền. Nhưng lại muốn ngồi 7 năm lao ngục, cá nhân ta cảm thấy, cái này nghiêm phạt xem như là vậy là đủ rồi, cho nên mới bằng lòng thả lỏng một điểm tiền bồi thường, mà ngươi bây giờ lại cầm 30 triệu đã nghĩ chấm dứt chuyện này, ta lần này chịu công kích liền nhận không? Tiểu huynh đệ, làm việc không thể làm quá tuyệt, tất cả mọi người nhường một bước là tốt nhất, không nên đem lẫn nhau bước đến tuyệt sử, vậy thật ổn ảo, đối với người nào đều không chỗ tốt. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tôn Xuyên rốt cục động khí. Ha ha cười lạnh một tiếng, Lưu Phong dễ cợt nói, Thành, ta xem đi ra, ngươi cũng là không có gì thành ý, đã như vậy, vậy còn nói chuyện gì? Ngươi muốn làm gì thì làm a. Nói xong, Lưu Phong liền định ngủm trò chuyện. Nhưng ngay khi lúc này, Tôn Xuyên bỗng nhiên bình tĩnh lại, bỗng nhiên ý thức được, chuyện này là không thể đàm phán không thành, vội vàng hạ thấp giọng, vội vàng nói, chờ một chút, chớ nóng vội cắt đứt, ta vừa rồi giọng nói không tốt lắm, thế nhưng... Không đợi đối phương nói hết lời, Lưu Phong mở miệng nói, quên đi, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ngươi trước đi đem toàn bộ chuyện đã xảy ra cặn kẽ hiểu rõ một lần a, biết rõ ràng tình trạng phía sau, lại nói những thứ khác, ta không phải buộc ngươi nhi tử ngồi 7 năm lao, bọn họ có tội, thế nhưng tội không phải đến tận đây, nhưng là lại cũng tuyệt đối không phải vẹn vẹn bồi thường tổn thất của ta, hơn nữa chỉ là bồi thường ta một bộ phận tổn thất, có thể đem chuyện này chấm dứt. Nói đến đây, Lưu Phong lại không lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp cúp dịch âm trò chuyện. Ngạc nhiên há miệng, Tôn Xuyên sửng sốt hơn nửa ngày, lúc này mới quay đầu, sắc mặt thâm trầm nói, Hiểu Trung, Hiểu Dũng, hai người các ngươi cho ta cứ nói thật, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không cho phép giấu giếm ta, nếu không, ai cũng không giúp được các ngươi, chỉ ngồi lao thì cũng thôi đi, ta có thể lo lắng hai người các ngươi chết ở bên trong a. Vừa nghe đến sinh mệnh bị uy hiếp, hai vị này nhất thời sợ sầm mặt lại rồi, nơi nào còn dám giấu giếm, nhất ngũ nhất thở. Đem sự tình trải qua cặn kẽ nói một lần. Không nên quên đầu phiếu. Chương 138, như thế kết. Nghe hai đứa bé giảng thuật, Tôn Xuyên chân mày càng nhíu càng chặt, nguyên bản hắn chỉ biết là hai đứa bé làm nhục người ta bạn gái, nhưng là lại không biết cuối cùng là thế nào nhục nhã, chỉ cho là mang chút lời khó nghe mà thôi, nhưng là bây giờ tỉ mỉ một giải khai, mới biết được bọn họ làm có bao nhiêu thái quá. Làm như một cái thành công người làm ăn, coi trọng nhất đúng là đổi vị trí suy nghĩ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Tôn Xuyên rất nhanh thì hiểu Lưu Phong ý tứ, mặc dù đang trong trò chơi giết bọn họ 10 lần, thế nhưng vậy thật đã coi là cho đủ mặt mũi. Theo lý thuyết, cứu hận như vậy, coi như gặp một lần giết một lần cũng không quá đáng, coi như trong hiện thực tìm tới cửa, điên cuồng đánh cái này hai tiểu tử một trận, đều không phải là hoàn toàn không để ý tới, nhưng là hai người này chẳng những không biết cảm ơn, lại vẫn đem chiến hỏa dẫn tới trong hiện thực. An bài gián điệp, đi người ta trong công ty làm phá hư. Lần này là vận khí tốt, nhân ra bắt được, nếu như vận khí không tốt, không nắm được, như vậy bà, 4.000 vạn tổn thất tìm ai muốn đi. Một cái 10 người phòng làm việc mà thôi, tổn thất lớn như vậy, rất có thể trực tiếp liền đưa tới nhân ra táng ra bại sản, đây chính là giết hết bên trong người A. Không có thâm cừu đại hận, ngươi hà tất đùa tận tuyệt như vậy đâu. Đầu tiên là làm nhục người ta nữ bằng hữu, nhân ra đã thả bọn họ một con ngựa, nhưng là bọn họ lại đoạn nhân tài lộ, như tiếp tục theo đuổi đi xuống, thì còn đến đâu. Chẳng phải là người người đều có thể đạp bọn họ một cước rồi sao? Vừa rồi Tôn Xuyên đưa ra đệ Lưu Phong nói lên tiền bồi thường tới bồi thường Lưu Phong, cái này căn bản là hoang đường, tuy là Lưu Phong tổn thất cũng có thể bù đắp lại một bộ phận, thế nhưng chính như Lưu Phong theo như lời, không có khả năng hoàn toàn bù đắp lại, hơn nữa. Quang đền bù tổn thất, nhưng là làm chuyện này hai huynh đệ, lại như cũ không có gặp bất kỳ trừng phạt nào. Làm chuyện như vậy, bồi thường người ta tổn thất là nhất cơ bản, nhân ra chứng cứ xác thực lấy. Tổn thất làm sao đều có thể lấy về, nhân gia quan tâm chỉ có một chút, đó chính là đối với hung thủ nghiêm phạt. Không thể nào làm như thế chuyện gì quá phận, chỉ bồi thường tổn thất coi như xong chuyện, cái này trên thế giới thật không có chuyện tốt như vậy. Như Lưu Phong cứ tính như vậy tất cả mọi người sẽ biết Lưu Phong dễ khi dễ, chuyện như vậy về sau còn có thể phát sinh. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể cho phép. Tỷ như có người thuê gián điệp, đem Tôn Xuyên công ty làm cho nhanh phá sản, cuối cùng trộm được gián điệp, đối phương tuyệt đối sẽ không chỉ là bồi thường tổn thất sẽ được tha thứ, ngươi cũng giết hết bên trong ta, vậy ta còn khách khí với ngươi gì? Nhìn hai đứa bé, trong sát na, Tôn Xuyên thậm chí cảm giác có điểm xa lạ, đây là hắn hải tử sao? Làm sao có thể làm ra ác liệt như vậy, như thế cuồng loạn sự tình? Nếu như tiếp tục như vậy phát triển tiếp, bọn họ sớm dạ hội chọc tới bọn họ không chọc nổi người, đến đó cái thời điểm, chẳng những là bọn họ, thậm chí liền Tôn Xuyên, cũng muốn chịu liên lụy. Chớ nhìn hắn hiện tại sinh ý dường như làm không nhỏ, nhưng là thực sự đắc tội quyền quý lời nói, nhân ra trở tay trong lúc đó, thì có thể làm cho hắn táng ra bại sản, muốn ngươi sinh ngươi chết không được, muốn ngươi chết ngươi sống không được, sợ nhất là, nhân ra để cho ngươi không chết không sống, sống không bằng chết ta. Lần này gặp phải là Lưu Phong, đây là cái giảng đạo lý người, hoàn nguyện ý cùng ngươi ngồi xuống đàm luận, thay đổi là những thứ khác quyền quý, tâm số lượng ở hẹp điểm, nhân ra đàm luận cũng không cùng ngươi đàm luận, trực tiếp vào chỗ chết làm, khả năng đến chết, cũng không biết đến cùng chọc người nào, đó cũng không phải Tân Văn, chuyện tương tự, Tôn Xuyên biết đến sinh ra. Than thở thật dài một cái tiếng, Tôn Xuyên mở miệng nói, hai người các ngươi, thực sự để cho ta quá thất vọng rồi, ta không cùng các ngươi nói thêm cái gì, lập tức trở về cho ta thu dọn đồ đạc, chuyện này sau khi kết thúc, các ngươi đều cho ta đi bộ đội hảo hảo đúc luyện đi. Cái gì? Đi. Đi bộ đội. Nghe được Tôn Xuyên lời nói, Tôn Hiểu Trung cùng Tôn Hiểu Dũng nhất thời kinh hãi, bọn họ lại không muốn đi chịu khổ bị tội. Lạnh lùng nhìn hai đứa con trai, chua xót Xuyên tức giận nói, làm sao? Không muốn đi phải không? Cái này có thể không phải do các ngươi, lần này gặp phải vẫn là bằng lòng phân rõ phải trái chủ, ta không hy vọng có một ngày, các ngươi bởi vì đắc tội các ngươi không đắc tội nổi người, mà để cho chúng ta một nhà đều chết không minh bạch, trong chuyện này, không có gì hay thương lượng. Nói đến đây, Tôn Xuyên dường như nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, còn có, chuyện này, đến đây chấm dứt, bất quá kết quả cuối cùng là cái gì, hai người các ngươi đều không cho ta còn muốn nhắc lại, càng không cho phép lén lút đi trả thù, nếu không, nhân gia coi như không làm ngươi chết nhóm, ta cũng sẽ đem các ngươi đưa vào giáo dục lao động sở, không thay đổi tốt cũng đừng đi ra. Nhưng là, ba ba, chúng ta nghe được Tôn Xuyên lời nói, Tôn Hiểu Trung vội vàng nói. Không đợi hắn nói hết lời, Tôn Xuyên liền kiên quyết khoát tay trận lại nói, không có gì có thể là, các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, ngẫm lại các ngươi này cũng ta đã làm gì. Các ngươi vẫn tính là người đàn ông sao? Vẫn tính là cá nhân sao? Ta hiện tại không muốn cùng các ngươi nói, đi ra ngoài. Nhìn thấy ba ba giận dữ, Tôn Hiểu Trung cùng Tôn Hiểu Dũng nào dám nói cái gì nữa, vội vàng xoay người ra khỏi gian phòng. Một ngày Tôn Xuyên nổi giận lên, đây chính là thật dưới chết. Hít vào một hơi thật dài, Tôn Xuyên lần nữa liên lạc Lưu Phong, trò chuyện vừa mới truyền được, Tôn Xuyên liền chân thành nói, vừa rồi, ta cặn kẽ biết một chút chuyện đã xảy ra, thật sự là không có ý tứ, ta đây hai đứa bé cho ngươi cùng bạn gái của ngươi tạo thành lớn như vậy tinh thần cùng vật chất thương tổn, ta định đem bọn họ đưa đi quân đội, hảo hảo đúc luyện, làm cho quân đội cái kia đại dung lô, đem cái này hai khối sắt vụn đoán tạo thành thép tốt, nếu không thể học giỏi nói. Liên cả đời cũng không để cho bọn họ đã trở về. Nghe được Tôn Xuyên lời nói, Lưu Phong nhướng lông mày một cái, cũng không có nhận cửa, cái này nghiêm phạt đã không tệ, dù sao. Tất cả đều là phát sinh ở trên Internet, là trong trò chơi nhục nhã, không nghiêm trọng như vậy, húng. Hà Nguyệt cũng không phải là bạn gái của hắn, tối thiểu sự tình phát sinh lúc không phải. Vì vậy nội tâm bầu không khí, cũng không còn lớn như vậy, đây nếu là thay đổi là tệ bị lời nói, việc này là không có khả năng như vậy kết. Trong lúc đang suy tư, Tôn Xuyên tiếp tục nói, mặt khác, bồi thường ở trên sự tình, ta dự định dựa theo ngươi lần đầu tiên nói lên tiền bồi thường ngạch thanh toán, không biết ngươi là có hay không thỏa mãn. Nếu như không hài lòng, chúng ta có thể tiếp tục đàm luận. Hử! Nghe được Tôn Xuyên lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, dựa theo lần đầu tiên nói lên tiền bồi thường ngạch, đó chính là 50 triệu. Nếu là như vậy, thành ý của đối phương bên trên, đã không có bất kỳ vấn đề gì. Cái gọi là, sát nhân bất quá đầu chạm đất. Sự tình không thể làm quá tuyệt, thật đem sự tình làm tuyệt, Lưu Phong cũng muốn lo lắng tự thân, cùng với lao bà và hài tử nhân thân an toàn. Cái này thế giới cứ như vậy, muốn trở thành sự tình thực sự không dễ dàng, thế nhưng muốn chuyện xấu, là quá đơn giản, thực sự đem người giết hết bên trong, đem sự tình triệt để làm tuyệt, người kia tạm thời sẽ không thế nào, thế nhưng chỉ cần tâm lý nộ, cái kia sớm muộn gì đều sẽ tìm được ngươi rồi sự tình, để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Cùng loại anh em nhà họ Tôn hai làm ra sự tình, kỳ thực cũng không hiếm thấy, trong trò chơi cũng thường xuyên sẽ phát sinh, bọn họ tuy làm cực kỳ sai, thế nhưng sát nhân bất quá đầu chạm đất, Tôn Xuyên thành ý đã không thể thiêu dịch, như vậy còn không đồng ý, thứ nhất là có chút hơi bụng trường gà, về phương diện khác, cũng chính là đem người vào chỗ chết đi cả, đem sự tình làm tuyệt. Nếu như đến cái đòi hỏi nhiều nói, tin tưởng Tôn Xuyên bức bách áp lực, tiền này cũng sẽ cho, thế nhưng tâm lý nhất định sẽ vô cùng không thoải mái, nín một hơi thở, tuy là tạm thời sẽ không thế nào, thế nhưng một ngày có cơ hội, sớm muộn gì muốn hại ngươi một hại. Mà bây giờ liền đáp ứng tới, có vẻ Lưu Phong thông suốt rộng lượng, đối phương ngược lại sẽ tâm tồn hổ thẹn, kể từ đó, về sau sẽ không lại sinh ra những chuyện khác bưng, coi như thế, cũng là đối phương cảm giác thua thiệt điểm cái gì. Nhìn thấy Lưu Phong thật lâu không chịu trả lời thuyết phục, Tôn Xuyên nhíu mày một cái, mạnh mẽ cắn răng nói, không biết ngươi còn nơi nào không hài lòng, nếu như là tiền, chúng ta có thể lại thêm, bây giờ bất thành liền 60 triệu. Nghe đến đó, Lưu Phong biết, mình không thể do dự nữa, mỉm cười nói, không được, 50 triệu như vậy đủ rồi, ở các ngươi làm những chuyện kia sau đó, ta muốn kỳ thực chính là của các ngươi thành ý, mà không phải vì tiền tài ở chỗ này lừa ngươi nhóm, chỉ cần các ngươi có thành ý, hai người bọn họ lại tiếp nhận rồi đầy đủ giáo huấn, vậy là được rồi, chính như ngươi nói vậy. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, ta cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, cái đôi kia ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tôn Xuyên không khỏi rộng mở trong sáng, có thể bày đặt 10 triệu không muốn, vậy nói rõ đối phương thật là coi trọng thành ý của bọn họ, dù sao. Hai tên khốn kiếp kia làm thực sự quá phận, làm nhiều như vậy phía sau, thầm nghĩ lấy tiền xong việc, một điểm nói xin lỗi thành ý cũng không có, người kia đương nhiên không chấp nhận. Đây không phải là tiền có thể giải quyết sự tình, hầu hết thời gian, nhân gia thả rằng không lấy tiền, cũng muốn ngươi chịu đến quả báo trừng phạt, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, ngược lại rất nhiều. 50 triệu đảm bảo đền bù đối phương tổn thất, hai cái hôn đản lại bị nghiêm phạt, đối phương xin lỗi lại rất có thành ý, sự tình đến đó, đã đủ rồi, lại tiếp tục truy cứu tiếp, chính là giết hết bên trong người, thực sự đấu, song phương đều không chiếm được tốt gì đi. Mà trên thực tế, Lưu Phong tổn thất, chỉ có hơn 3.000 vạn một điểm mà thôi, hơn nữa mấy cái chữ này cũng chưa chắc chuẩn xác, dù sao. Lưu Phong nhưng là chất chứa 10 thương khố đồ cổ, lớn như vậy số lượng dưới, chưa chắc có thể thu hoạch nhiều như vậy lợi nhuận. 50 triệu thực sự đã rất có thành ý, tuy là lấy tiền xong việc cực kỳ tục, có thể trừ phi đem đối phương đưa vào đại lao, nếu không, đối phương ngoại trừ tiền, cũng không còn phương thức khác có thể biểu đạt thành ý của bọn họ. Tuy là hai tên khốn kiếp kia làm quả thực quá phận một chút, thế nhưng thực sự để cho bọn họ đi ngồi 7 năm lao, lại quá mức một chút, tội không phải đến tận đây, tối thiểu, Lưu Phong còn không dám đem hai người đưa vào ngục giam, không phải Lưu Phong nhát gan, bản thân của hắn không có gì đáng sợ, thế nhưng không nên quên. Hắn hiện tại nhưng là có lao bà, có con nít người. Hắn có thể mạo hiểm, nhưng là lại không hy vọng cho vợ con mang đến tai họa. Kỳ thực, từ quyết định khởi tố một ngày kia trở đi, Lưu Phong sẽ không nghĩ tới muốn đem sự tình làm tuyệt, hòa bình giải quyết là đường tắt duy nhất, đừng nói đối phương là phú hào, coi như là bình dân bách tính, hắn cũng giống vậy không thể đem chuyện làm tuyệt, miêu nóng này còn cắn người đây, huống là một người lớn sống sờ sờ. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nghiêm túc nói, trong chuyện này, ta có thể tiếp thu kết quả này. Bất quá ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, nếu thật có nữa một lần nói, vậy không có còn lại hảo thuyết, không phải ta giết chết các ngươi, chính là các ngươi giết chết ta. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ồ, được rồi. Pháp viện cùng công an bên kia, các ngươi có biện pháp giải quyết chứ? Nếu không có biện pháp, ta có thể tìm người hỗ trợ, chuyện một câu nói. Nghe đến đó, Tôn Xuyên không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, quả nhiên. Nhân gia giam cáo hắn. Ngay cả có phía sau đài, mặc dù không biết hậu trường là ai, thế nhưng câu nói đầu tiên có thể kết hết thảy, cái kia địa vị tuyệt đối không thấp, tối thiểu, đó là Tôn Xuyên tiếp xúc không tới tầng thứ. Bất quá, trong chuyện này, Tôn Xuyên đã sắp xếp xong xuôi, nên đưa lễ cũng đều tặng, không cần liền tổn thất toàn bộ mất, vì vậy vội vàng nói, không cần, ta bên này sắp xếp xong xuôi, chỉ cần ngươi bằng lòng rút đơn kiện, chúng ta bên này sẽ không vấn đề. Chương 139, biến hóa như thế. Nghe được Tôn Xuyên lời nói, Lưu Phong không khỏi thần bí nở nụ cười, hắn thực sự có thể tìm người sao? Thực sự câu nói đầu tiên có thể giải quyết tất cả sao? Kỳ thực hắn thuần túy là ở khoe khoang, hắn là đoán chắc Tôn Xuyên có năng lực này, đồng thời sắp xếp xong xuôi tất cả, cho nên mới nói như vậy, nếu không phải là có niềm tin tuyệt đối, Tôn Xuyên tinh minh như vậy thương nhân, biết thống khoái nện xuống 50 triệu, mua một hòa bình xong việc sao? Một phần vạn Lưu Phong bằng lòng rút đơn kiện, nhân gia pháp viện lại tiếp tục khởi tố đâu? Tiền của hắn chẳng phải là mất trắng? Nhưng lại tốn thêm 20 triệu. Đương nhiên, Lưu Phong sở dĩ bỏ thêm một câu như vậy, tuyệt đối không phải vì đùa giỡn Uy Phong, mà là tại cảnh cáo đối phương, ta cũng là có phía sau đài người, ngươi nếu dám phía sau ngầm, hiện tại một câu nói có thể chuyện người kia, một câu nói cũng có thể để cho ngươi không biến cố có việc. để cho ngươi chết liền sống không được, để cho ngươi sống sẽ chết không được. Nghĩ tới đây, Lưu Phong cười nói, được rồi, nếu như vậy, quên đi, chẳng qua nếu như có cần, ngươi cũng không cần khách khí, nói thật, bọn họ tuy là sai rồi, thế nhưng không sai đến muốn đi ngồi chồm hổm lên năm đại lao mặt trên. Gật đầu, Tôn Xuyên vội vàng nói, đúng rồi, ngươi đem tài khoản phát cho ta à, ta lập tức liền cho ngươi chuyển tiền. Mặt khác, rút đơn kiện sự tình, ngươi xem. Cười ha ha một tiếng, Lưu Phong quả quyết nói, yên tâm đi, ta sẽ đi ngay bây giờ rút đơn kiện, chờ ngươi tiền đến rồi trên trướng, ta bên kia Tố Đại Khái cũng đã rút lui xong. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy là tổn thất 50 triệu, thế nhưng kết quả này, Tôn Xuyên vẫn là vô cùng hài lòng, mặc dù so sánh lại Lưu Phong bồi thường thỉnh cầu tốn thêm 20 triệu, thế nhưng hắn hai đứa bé lại miễn trừ 7 năm lao ngục thai hương, hơn nữa, càng miễn trừ hơn 1 tỷ trốn thuế phạt tiền, cuộc mua bán này tính thế nào đều là kiếm. Nếu không, lần này không muốn thương cân động cốt. Đối với Lưu Phong, Tôn Xuyên là phi thường có hảo cảm, kỳ thực lẫn nhau đều biết, Lưu Phong là có thể tiếp tục tăng giá, không phải do Tôn Xuyên không đáp ứng, nhưng là nếu thật lại tiếp tục thêm đi xuống, thêm càng nhiều, Tôn Xuyên nội tâm biệt khuất lại càng lớn. Về sau nếu có cơ hội, Tôn Xuyên luôn là muốn hoài báo. Nhưng là bây giờ, nhân gia đều đại độ như vậy, Tôn Xuyên chủ động đưa ra thêm 10 triệu, mọi người đều nói không cần, hơn nữa chuyện lần này, đối lý hoàn toàn là bọn họ. Vì vậy Tôn Xuyên đối với Lưu Phong chỉ có hảo cảm, mà không có ác ý, càng sẽ không lại thi hành hoài báo gì. Về sau nếu có cơ hội gặp mặt lời nói, chỉ biết hảo hảo cảm tạ hắn thả bọn họ cha con một con ngựa, mà sẽ không ác ngôn tương hướng. Ly khai Du Hy phía sau, Tôn Xuyên trước tiên đem tiền đánh tới, cái này là kéo không phải nói, kéo càng lâu, biến hóa lại càng lớn. Một ngày sự tỉnh ra khỏi biến hóa, vậy cho dù Lưu Phong bằng lòng bỏ qua cho bọn họ, những người khác nhưng chưa chắc bằng lòng tha. Đem tiền gọi cho Lưu Phong phía sau, Tôn Xuyên trước tiên gọi điện thoại cho Lưu Phong, làm cho hắn kiểm tra và nhận, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Lưu Phong trong lời nói nhưng là có chuyện, chờ ngươi tiền đánh tới lúc, ta Tố cũng đã rút lui, ý tứ này kỳ thực chính là ngươi tiền đến ta liền rút đơn kiện. Ngã càng nhanh, ta rút lui càng sớm, tiền đến càng chậm, ta đây rút lui lại càng muộn. Không thể nào ngươi tiền cũng chưa tới ta liền rút đơn kiện. Xác định Lưu Phong bỏ vào tiền, lại gọi điện thoại đi pháp viện xác định Tố Tụng đã rút lui phía sau. Tôn Xuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại liên lạc vài cái bằng hữu, để cho bọn họ đem hết thảy tất cả cũng biết để ý sạch sẽ, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Nguyên tưởng rằng, tất cả hẳn rất thuận lợi, nhưng là không thể tưởng, liên tiếp 2-3 cái bộ môn, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, nhưng là đến rồi pháp viện một cửa ải kia, lại bị kẹt, Lưu Phong tố tụng là rút lui, nhưng là trộm trốn thuế khoản sự tình, chỉ sợ vẫn là phải tiếp tục khởi tố, nguyên nhân là cao tầng có một đại nhân vật chú ý vụ án này. Trăm phương ngàn kế tra xét một cái kia hay là đại nhân vật, là Dê thiếu phó tỉnh trưởng, kiêm công an phòng thính trưởng Vương Thạc. Buổi trưa hôm nay hắn chuyên môn hỏi thăm vụ án này, hiện tại lại châu người, cũng không dám tự ý lộn xộn, lúc cho tới bây giờ, đã không phải là Lưu Phong có chịu hay không rút đơn kiện chuyện. Biết được tin tức này, Tôn Xuyên quả thực như xét đánh ngang thai một dạng, không nghĩ tới, theo hồ lô lại nổi lên bầu, lần này sự tình có thể phiền toái, hắn mặc dù đang chính giới có mấy người bằng hữu, nhưng đều là chút tầng dưới chốt quan viên, chân chính cao tầng đừng nói biết, thậm chí ngay cả lời đều không cơ hội cùng nhân gia nói một câu. Hơn nữa, để cho Tôn Xuyên nhức đầu là, Vương Thạc không chỉ có riêng là phó tỉnh trưởng đơn giản như vậy, hắn vẫn một cái 36 tuổi phó bộ cấp quan viên, thân thế hiển hách, chính tông hồng ba đời, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mặc dù chỉ là phó tỉnh trưởng, thế nhưng ở dê bên trong tỉnh, cũng là nhân vật hết sức quan trọng, là trong tỉnh thành đứng ở quyền lợi đỉnh phong một trong mấy người. Coi như không thể nói muốn làm gì thì làm, nhưng là sẽ không có người dám trêu chọc hắn. Bất quá cái này nhân loại quan thanh thanh liêm, làm người chính phái, rất được mọi người khen ngợi, cùng với dân chúng kính yêu, tại hắn chỉnh lý, tỉnh thành trị an là toàn quốc các đại trong tỉnh thành tốt nhất. Không ai sánh bằng. Hiện tại, hắn dĩ nhiên chú ý chuyện này, vậy ngay cả một biện hộ cho người đều không tìm được, ai nói tỉnh, chẳng khác nào đem mình bàn giao tiến vào, ngươi không thu cẩn thận chỗ nói gì tỉnh. Thu chỗ tốt tới nói rút. Ngươi đây là đầu án tự thú. Đang ở Tôn Xuyên gấp miệng đầy nước ngập thời điểm, trong trò chơi, Chiến Thiên rốt cục thượng tuyến, trực tiếp gửi một phong tin nhắn ngắn cho Lưu Phong, làm sao? Nghe nói ngươi không tính tố cáo, muốn rút đơn kiện. Nhận được Chiến Thiên tin nhắn ngắn, Lưu Phong một hồi mê hoặc, hắn làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ nói, chuyện này đã quảng làm người biết sao? Bất quá mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng Lưu Phong cũng không có ý định hỏi nhiều, đơn giản hồi đáp, quên đi, sát nhân bất quá đầu chạm đất. Ta cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, thật đem người đắc tội ngoan, tương lai ta cũng không dễ chịu. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên trầm mặc hồi lâu, lấy mới nói, ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ, chẳng phải là có theo đuổi tội phạm hiểm nghi. Cái này cũng không tốt ta. Chuyện của tôi lốt nét. Ha ha lắc đầu cười cười, Lưu Phong tiếp tục trả lời, ta cũng biết như vậy không tốt, thế nhưng ta nhưng là có lao bà, có con nít người, mọi việc không thể chỉ nghĩ xuất ngụm hắc khí, càng phải cam đoan vợ con an toàn. Nói đến đây, Lưu Phong thở dài một cái, tiếp tục nói, ta một không có bối cảnh, hai không có chỗ dựa vững chắc, thực sự đem một cái phú hào cho tội chết, ta đây cũng không lớn sống khá giả, cho nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đối phương đã được đến trừng phạt, hơn nữa hai tên kia tuy là hỗn đản, nhưng là lại cũng không phải là cố ý trốn thuế lậu thuế, đều cùng ta không xê xích bao nhiêu, không hiểu chuyện, lại càng không hiểu pháp, cho nên cuối cũng vẫn phải cho bọn hắn sửa đổi cơ hội nha. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên hiểu rõ gật đầu, quả thực. Mấy đứa trẻ tử, tụ tập với nhau xây cái phòng làm việc, sẽ rất ít nghĩ đến muốn đi xin cái gì bằng, càng sẽ không chủ động đi giao cái gì thuế, cũng tỉnh không toàn bộ đều là cố ý, càng nhiều cũng là không hiểu, không biết trong này lợi hại quan hệ. Trong lúc đang suy tư, Lưu Phong thư từ qua lại lan lần nữa nhanh đứng lên, nhìn kỹ, rốt cuộc lại là hai tên khốn kiếp kia cha ba, người này bây giờ tìm tự có chuyện gì. Nghi ngờ tiếp thông ngữ âm, sau một khắc, Tôn Xuyên thanh âm vội vàng nói, tiểu huynh đệ, lần này sợ rằng thật muốn làm phiền ngươi, vụ án này vẫn thật là đã xảy ra chuyện, có người nói có một đại nhân vật chú ý vụ án này, hiện tại vụ án của ngươi tuy là triệt tiêu, thế nhưng trộm trốn thuế khoản món đó lại rút lui không xuống, ngươi xem ngươi có thể không thể tìm người hỗ trợ năn nỉ một chút. Nghe đến đó, Lưu Phong không khỏi cười khổ một hồi, nguyên muốn hù dọa đối phương một cái, nhưng là không thể tưởng, phương diện này thật đúng là đã xảy ra chuyện, bất quá đối với này, Lưu Phong sớm có dự định, lúc này mở miệng nói, đại nhân vật. Đừng lo. Người trước đừng nóng vội, ta đi cấp ngươi hỏi một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề cũng không lớn. Chiếm được Lưu Phong lòng tin 10 phần trả lời, Tôn Xuyên hơi chút buông xuống điểm tâm sự tình, hết thể hy vọng, hiện tại có thể tất cả Lưu Phong trên người, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong căn bản không định tìm người nào, cũng căn bản không người nào có thể tìm, vừa rồi đối với Tôn Xuyên, cũng liền như vậy thuận miệng nói mà thôi, một lát nữa sẽ nói cho hắn biết, ta tìm người hỏi, chuyện này sợ rằng cực kỳ phiền phức. Người bên kia tiếp tục dùng sức, ta bên này cũng muốn nghĩ biện pháp. Cúc Tôn Xuyên trò chuyện, Lưu Phong không khỏi liên tục cười khổ, tuy là hắn không thương nói xạo, nhưng là lời nói dối có thiện ý, lại luôn nói không ngừng, cũng không biết lúc nào là một đầu. Lắc đầu, lại phát hiện Chiến Thiên lại phát tới một phong tin nhắn ngắn, ân, ngươi nói đúng, bọn họ dù sao còn nhỏ, không phải những cái này lao hồ ly, một lòng nghĩ trốn thuế lao du điều, hẳn là muốn phân biệt đối đãi, bổ túc ứng với giao thuế khoản phía sau. Vẫn là có thể tha bọn họ một lần, pháp luật vì không phải nghiêm phạt người nào, mà là vì trị bệnh cứu người nha. Ha ha cười khổ một tiếng, Lưu Phong trở về cái tin nhắn nói, chậm, vừa rồi hai tên kia cha phát tới tin tức, nghe nói mặt trên có đại nhân vật chú ý chuyện này, coi như ta muốn tha thứ bọn họ cũng khó trốn kiếp nạn này, ai. Thật không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, cái kia hai tiểu tử có tội không giả, nhưng là thật không còn như muốn đi ngồi chồm hổm 7 năm đại lao, ngươi nói tuổi này nhẹ nhàng. 7 năm đại lao đi ra, đời này cơ bản sẽ phá hủy. Tin tức sau khi đi qua, hơn nửa ngày. Chiến Thiên rốt cục lần nữa phát tới một tin tức, đại nhân vật gì tiểu nhân vật, việc này ta giúp ngươi xử lý à, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ tu bổ giao ứng với nộp thuế khoản, những chuyện khác coi như. A, ngạc nhiên kêu một tiếng, Lưu Phong ngạc nhiên nói, ngươi không phải đâu. Việc này ngươi thật có thể cho bằng nhau. Nhìn Lưu Phong giang hồ khí 10 phần dùng từ, Chiến Thiên không khỏi cười, hồi âm nói. Cái gì bình bất bình, nể tình bọn họ là vi phạm lần đầu, hơn nữa bản thân cũng không biết lợi hại trong đó mặt trên, tha cho bọn hắn một lần cũng không phải vấn đề lớn lao gì, gian trước ngừa sau, trị bệnh cứu người nhà, không phải muốn một gậy đem bọn họ đánh chết, việc này không có gì, ngươi theo ta nói đi nói cho bọn hắn biết là được rồi. Ngạc nhiên nhìn Chiến Thiên lòng tin 10 phần nói, Lưu Phong không khỏi âm thầm suy đoán, tiểu tử này không sẽ là tỉnh thành nào đó con trai của Đại Lao A, nếu không làm sao có thể nói khẳng định như vậy. Liền giống như làm quyết định là hắn bản thân giống nhau. Lưu Phong chưa từng có nghĩ tới Chiến Thiên bản thân có thể có cái gì bản lãnh lớn, nghĩ đến chính là một ổ tạ cù mà thôi, sở dĩ như vậy phán đoán, là có lý do, bởi vì mặc kệ Lưu Phong khi nào lọ dìn, cơ bản đều có thể nhìn đến Chiến Thiên, một cái mỗi ngày ngâm mình ở trên nét người, ngươi nói hắn có thể có bao nhiêu làm như. Đang ở Lưu Phong nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên kia, Chiến Thiên móc điện thoại ra, sau khi bấm mã số, nói đơn giản vài câu. Sau đó liền đã cúp điện thoại. Chuyện này, căn bản không cần Chiến Thiên đứng ra nói cái gì, làm cái gì, tự nhiên có người sẽ vì hắn làm, vì hắn nói, hơn nữa sự tình còn sẽ không liên lạc với trên người của hắn. Hầu hết thời gian, hảo tâm làm chuyện tốt, nhưng chưa chắc có kết quả tốt, đạo lý trong đó, người thường chắc là sẽ không hiểu, thế nhưng chính khách lại nhất định tràn đầy cảm thụ. Bên kia, Lưu Phong cũng ăn thông Tôn Xuyên trò chuyện, ngữ âm vừa mới truyền được, Lưu Phong liền tùy ý nói, Tôn quản lý sao? Ta vừa rồi tìm bằng hưu nói, hắn nói trong chuyện này không có vấn đề gì, đừng động người nào chú ý cũng không cần gấp, bất quá. Các ngươi phải đi tu bổ giao ứng với giao nộp thuế khoản, những thứ khác cũng không sao, về sau đừng. Nữa trốn thuế thì tốt rồi. A, thực sự, nghe được Lưu Phong nói như thế tùy ý, Tôn Xuyên quả thực không thể tin được, việc này muốn thật như vậy dễ giải quyết, hắn cũng không tới tìm Lưu Phong, nhưng là Lưu Phong nói nhẹ nhàng như vậy, lẽ nào hắn biết đại nhân vật, thật sự có bản lãnh thông thiên, câu nói đầu tiên có thể giải quyết tất cả. Chương 140, kết quả xử lý. Mờ mịt cầm điện thoại, Tôn Xuyên hay là không dám tin tưởng tất cả đều là thật, chuyện nghiêm trọng như vậy, nhân ra câu nói đầu tiên cho kết thúc. Tiên tiên hậu hậu, cũng bất quá 2-3 phút đồng hồ chuyện mà thôi, nếu như sự tình thật kết thúc lời nói, vậy thật là chính là nhân ra một chiếc điện thoại chuyện, dù sao. 2-3 phút đồng hồ thời gian, còn muốn đem sự tình nói rõ ràng, ngươi còn muốn đánh vài cái điện thoại. Còn đang nghi hoặc, điện thoại trong tay đột ngột văng lên, sợ Tôn Xuyên kém chút đưa điện thoại cho ném, thật vất vả phản ứng kịp, Tôn Xuyên luống cuống tay chân nhận nghe điện thoại. Điện thoại nối trước tiên, Tôn Xuyên một cái chính giới lao bằng hữu liền sợ hai than nói, thực sự là tà môn. Mặt trên xuống tới tin tức, nói là tiểu hài tử chính mình dằn vặt lung tung gì đó, cũng không biết thành niên không thành niên, không tạo thành phạm tội, không cần truy cứu, ngươi bây giờ lập tức đi đem nên nộp thuế khoản nộp, việc này phải nhanh lên một chút làm, không muốn xảy ra loạn gì. Nghe được bạn cũ nói, Tôn Xuyên miệng đầy đáp ứng, đối diện cũng rất nhanh cúp điện thoại, cười khổ khép lại điện thoại di động, Tôn Xuyên giờ mới hiểu được Lưu Phong nói đều là thật. Còn như Tôn Hiểu Trùng cùng Tôn Hiểu Dũng thành không thành niên, cái này căn bản là lời nói nhảm, đều nhanh đầy 20 tuổi, vậy còn có thể gọi vị thành niên sao? Vừa rồi gọi điện thoại cho hắn cái này hay là lao bằng hưu? Trước đây trong mắt hắn, đây chính là tự tay có thể mò lấy dê thiếu bầu trời người, nhưng là bây giờ, hắn lại ngay cả đến cùng chuyện gì xảy ra, người nào ở trong đó đưa đến then chốt tác dụng cũng không hiểu được. Là của hắn lao bằng hưu quá yếu sao? Không phải. Không phải quá yếu, mà là tương đối mà nói. Không quá cao mà thôi, căn bản là không có gì cơ hội tiếp xúc tầng cao hơn gì đó, mà cái kia tầng thứ, e rằng bạn cũ của hắn có thể miễn cưỡng chạm tới, thế nhưng muốn cặn kẽ giải khai, nhưng vẫn chưa đủ cách, liền như Tôn Xuyên không có tư cách giải khai hắn lao bằng hưu cái kia dài tầng sự tình giống nhau. Cười khổ một hồi, Tôn Xuyên chân mày dần dần nhíu lại, lần này may mà là gặp phải Lưu Phong dễ nói chuyện như vậy, tâm địa thiện lương người, nếu như Tôn Hiểu Trùng cùng Tôn Hiểu Dũng chọc tới chính là một cái ngang ngược chủ. Cái kia Tôn Xuyên sợ là ngay lập tức sẽ muốn cửa nát nhà tan. Địa vị cao đến cái kia tầng thứ thời điểm, đừng nói là hắn nho nhỏ Tôn Xuyên, mặc dù là hắn bằng mọi cách ba kết, dùng tiền tài nuôi nấng lấy lao bằng hữu, nhân ra cũng là nói diệt liền diệt, đối với thượng tầng xuống áp lực, vô luận là Tôn Xuyên, hay là hắn chính là cái kia lão bằng hữu, cảm giác đều cùng Thái Sơn áp đỉnh một dạng, là tuyệt không bất kỳ năng lực chống cự nào. Hồi tưởng chuyện lần này, Tôn Xuyên chân mày càng nhíu càng chặt, cái kia hai đứa con trai làm thật sự là hơi quá đáng, đây cơ hồ là kết tử thủ, tuy là Tôn Xuyên có xí nghiệp của mình, tài sản cũng có mấy trăm triệu, thế nhưng nói thật, cái này thực sự không coi vào đâu, tại chính thức quyền quý trong mắt, hắn Tôn Xuyên bất quá là một cái kẻ nghèo hàn mà thôi, nhân ra tùy tiện đưa cho tình nhân mấy bộ bất động sản, mấy nhà cửa hàng bán lẻ phòng, sợ sẽ không chỉ cái giá này, mà dạng tình phụ. Nhân ra một nuôi nhưng chỉ có vài cái, mười mấy, thậm chí là mười mấy cái. Hít sâu một hơi thở, Tôn Xuyên đầu tiên là gọi điện thoại, kéo khắp mọi mặt người quen, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ kết, đồng thời làm cho công ty kế toán, lập tức chạy đi nộp thiếu thuế khoản, hết thảy đều xử trí hoàn tất phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, trong chuyện này, hiển nhiên sẽ không từ đó kết thúc, coi như Lưu Phong muốn kết thúc, Tôn Xuyên cũng sẽ không đem nó kết thúc rơi, tốt như vậy một cái cơ hội, Tôn Xuyên nếu như không cầm ở, vậy hắn nhiều năm như vậy xã hội liền uổng công lan lộn. Tôn Xuyên tuy là chỉ có ban đầu tiếng Hoa biến hóa, cao trung đều không thi đậu, thế nhưng cũng đang bởi vì như thế, cho nên hắn 15-16 tuổi mà bắt đầu hôn xã hội, cái gì cũng làm quá, trà trộn 3-40 năm, năm nay đã có 54 tuổi Tôn Xuyên, ở xã hội thượng mạc ba cồn đả, kinh nghiệm xã hội, cùng với lịch duyệt xã hội phong phú giàu, cũng không người bình thường có khả năng tưởng tượng. Muốn trở thành phú hào, không có chút quan phương bối cảnh là không có khả năng, trước đây Tôn Xuyên phế hết tâm tư, mới kết giao một ít ngành đầu đầu náo náo, thế nhưng giao tình lại căn bản không gì. Tôn Xuyên trả thù lao, nhân ra làm việc, nhân ra căn bản không bằng lòng cùng hắn thâm giao, huống. Bây giờ là Lưu quan chế, coi như ngươi đóng một cái, không quá mấy năm cũng liền điệu đi, con đường này cũng liền chặt đứt. Có thể nói, tiếp xúc mặt càng cao, có khả năng đạt tới thành tựu lại càng cao. Buôn bán bên trong có một câu nói như vậy, ngươi và hạng người gì cùng một chỗ, ngươi là có thể trở thành hạng người gì, những lời này Tôn Xuyên là tôn sùng là chân lý. Vì vậy, có thể kết giao tầng cao hơn nhân vật, luôn luôn đều là Tôn Xuyên theo đuổi lớn nhất. Hiện tại, Lưu Phong đã đem cái này cơ hội bày ở trước mặt hắn, tuy là bản thân hắn chỉ là một học sinh mà thôi, nhưng là sau lưng hắn quan hệ, lại thông ngày. Tôn Xuyên cũng không phải không có hoài nghi qua Lưu Phong là ở phô trương thanh thế, tối thiểu Lưu Phong vượt biển miệng nói chính mình một chiếc điện thoại có thể giải quyết thời điểm, Tôn Xuyên tối đa chỉ là nửa tin mà thôi, nhưng là vừa rồi việc này, liền không thể làm cho hắn không tin, hoặc có lẽ là, thà rằng tin là có, không thể không tin. Nếu như chỉ là chuyện này bỗng nhiên kết thúc rơi, vậy cũng cho phép vẫn chỉ là vừa khớp, nhưng là Lưu Phong nói rất rõ, không có chuyện gì, chỉ cần nộp thiếu thuế khoản là được rồi, mà trên thực tế, tất cả cũng đúng là như vậy, cái này không thể dùng vừa khớp để giải thích. Đối mặt khó như vậy được cơ hội, Tôn Xuyên nếu như nhẹ nhàng bỏ qua, vậy quá ngu xuẩn, cũng không còn khả năng đem sản nghiệp làm được lớn như vậy. Cúp điện thoại phía sau, Tôn Xuyên trước tiên mà bắt đầu cân nhắc, nếu như có thể giao hảo Lưu Phong, sau đó theo đường dây này có thể kết giao Vương Thạc. Một ngày thực sự có thể thành công, vậy quá điên cuồng. Cho dù đối với Vương Thạc, Tôn Xuyên hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng người sáng suốt đều biết, trong vòng 5 năm, Vương Thạc là nhất định có thể leo lên tỉnh trưởng bảo tọa, thử nghĩ, như có thể rắn chắc tỉnh trưởng, vậy ý nghĩa cái gì? Không nói đến Tôn Xuyên như thế nào dự định, bên kia. Lưu Phong trước tiên liên lạc Chiến Thiên, muốn biết một cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là đối mặt Lưu Phong hỏi, Chiến Thiên lại nhìn trái phải mà nói còn lại, đối mặt cùng này, Lưu Phong ngay lập tức sẽ đã biết, nhân ra đây là có kiêng kỵ, không thể hỏi nhiều. Cũng may, Lưu Phong cũng không phải là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng người, vì vậy cũng không có hỏi nhiều, hẹn Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan cùng đi luyện cấp, bất quá. Không đợi hắn đi tới địa phương, một đạo điện tử thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Kết nối thông tin buồn nhất xem, rốt cuộc lại là Tôn Xuyên, nhíu mày một cái, Lưu Phong tiếp thông trò chuyện, sau một khắc. Tôn Xuyên thanh âm liền vang lên, cái này, gió lão đệ a. Ta cái kia hai cái thằng nhóc, hai ngày nữa liền muốn đưa đi quân đội, cho nên ta muốn thừa dịp bọn họ đi lên, mọi người tụ họp một chút, để cho bọn họ hảo hảo cho ngươi, còn ngươi nữa nữ bằng hữu nói lời xin lỗi, ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian đâu. Xin lỗi. Nghe được Tôn Xuyên lời nói, Lưu Phong nhíu mày một cái, nhược quang là chính bản thân hắn lời nói, hắn là không cần cái gì nói xin lỗi, tiền đều thường, hai tên kia cũng gần chịu đến nghiêm phạt, những thứ khác cũng không sao, sát nhân bất quá đầu chạm đất. Lưu Phong cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Bất quá phương diện này còn quan hệ đến Hà Nguyệt sự tình, Lưu Phong không cần, không có nghĩa là Hà Nguyệt không cần, dù sao. Chuyện xảy ra lúc đó, đối với Hà Nguyệt thương tổn rất lớn, vì hoài bão, nàng thậm chí bỏ ra thân thể của hắn, cùng với tương lai hôn nhân, cái này không thể không làm cho Lưu Phong thận trọng. Trong lúc suy tư, Lưu Phong lặng lẽ phát cái tin nhắn ngắn, hỏi thăm một cái Hà Nguyệt, đối mặt Lưu Phong hỏi, Hà Nguyệt trực tiếp phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nàng là tuyệt đối không có khả năng tha thứ đối phương, xin lỗi gì gì đó liền miễn, bởi vì nàng trả thù, tuyệt đối sẽ không đình chỉ, bất quá. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, nàng cũng không phải là người không nói phải trái, nàng phải tìm được ai là chủ nợ. Đối mặt Hà Nguyệt hồi âm, Lưu Phong lắc đầu cười, liên thông Hà Nguyệt trò chuyện ghi lại, sau đó mở miệng nói, Hà Nguyệt, hai người này tuy là làm tuyệt không đối với, thế nhưng bọn họ bất quá là miệng ba hoa mà thôi, cũng không có thực sự đối với ngươi làm cái gì. Nếu như không phải hiểu được điểm này, ta sẽ không buông tha bọn họ. Ý của ngươi là? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt dường như ý thức được cái gì. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, cái kia ngồi ở ngươi nhân vật hào giữa hai chân chụp ảnh, cùng với bột bài viết, là Vương gia thiếu gia, còn như Tôn gia hai người này, kỳ thực chính là ở bên cạnh phất cờ hò reo mà thôi. Đương nhiên, hai người bọn họ lúc đó cũng chụp mấy bức ảnh chụp, cho nên nói xin lỗi là nhất định. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt quả quyết nói, đã như vậy, vậy không có vấn đề gì, ta Hà Nguyệt cũng không phải người không nói phải trái, nếu như chỉ là trong trò chơi vài câu khoe miệng, mặc kệ đối phương mắng cái gì, ta đều sẽ không quá phận đi tính toán, coi như chụp ảnh, nhưng là chỉ cần không có chủ động phát ra ngoài, ta cũng không trách bọn họ, bất quá đối với cái kia Vương gia thiếu gia, ta là nhất định sẽ hoài bão. Vô luận như thế nào cũng không khả năng buông tha hắn. Gật đầu, Lưu Phong mở miệng nói, không sai, ta cũng là cái quan điểm này, chúng ta không thể lấy nói tội nhân. Không thể bởi vì người ta mắng ngươi thì đem bọn hắn giết hết bên trong, bất quá. Bọn họ trợ trụ vi ngược chụp ảnh, điểm này là làm sao đều nói không qua, cho nên khi mặt xin lỗi ngươi, là nhất định. Ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt bất đắc dĩ cười nói, chụp hình, trợ trụ vi ngược, cái này quả thực cần phải nói xin lỗi, thế nhưng ta cũng nhìn không phải quá nặng, trên thực tế. Không riêng gì hai người bọn họ vỗ, có chút ảnh chụp, nhất định là những người khác vỗ, thậm chí có khả năng có ta đồng học vỗ, ta thật muốn lạ nói, quái qua được tới sao. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong trầm mặc, đúng vậy. Lúc đó ngày đó trong bài bột ảnh chụp, góc độ thì rất nhiều, từng cái góc độ đều có, cứ như vậy không đến 3 giây đồng hồ trong thời gian, hai người là tuyệt đối không có khả năng chụp được nhiều như vậy góc độ, nhiều như vậy ảnh chụp, trong đó có mấy tờ là Chu Vi xem náo nhiệt khán giả vỗ, mà còn có mấy tờ, thậm chí là Hà Nguyệt đồng học vỗ. Chụp hình là sự thực, thế nhưng bọn họ tối đa cũng chỉ là trợ trụ vi ngược, cũng không phải là chủ nợ, nếu không có cái kia Vương gia thiếu gia nói, cũng sẽ không có kế tiếp những chuyện kia. Hơn nữa, chuyện này bên trong, Hà Nguyệt cũng không hoàn toàn chiếm để ý, Hà Nguyệt không nên nhất, chính là mắng người ta có nuôi dưỡng, không có mẹ giáo, bởi vì anh em nhà họ Tôn hai mẫu thân mới qua đời không lâu sau, lúc đó hai huynh đệ trên cánh tay còn cuốn miếng vải đen đâu, Hà Nguyệt một trận mắng, vừa lúc chạm đến sự yếu đuối của bọn họ điểm, vì vậy khẽ lật mắng nhau xuống tới cũng tuyệt không khách khí, chụp ảnh, cũng là vì nghiêm phạt Hà Nguyệt. Cái gọi là nhục mạ không kịp phụ mẫu, người đàn ông này đều rất kiêng kỵ, ngươi mắng cái gì đều được, thì là không thể ngay trước một người đàn ông mặt, đi mắng hắn mụ mụ, nếu như ngươi mắng, vậy sẽ phải có tiếp thu tất cả hậu quả chuẩn bị tâm lý. Lấy Hà Nguyệt lúc đó mắng nói, anh em nhà họ Tôn chửi cũng không quá phận, chụp ảnh mặc dù có sai, nhưng ảnh chụp cũng không phải là bọn họ phát ra ngoài, chỉ là trợ trụ vi ngược, vì vậy chỉ phải nói xin lỗi đủ thành khẩn, là có thể tha thứ, chân chính chủ nợ là Vương gia thiếu gia, đây mới thực sự là không thể tha thứ. Quay chụp bất nhã chiếu, cái này cũng không phạm pháp, thế nhưng chủ động truyền bá bất nhã chiếu nói, vậy phạm pháp, vì vậy đối với anh em nhà họ Tôn, Lưu Phong thì nguyện ý bỏ qua, đương nhiên. Cái này buông tha, cũng là có điều kiện tiên quyết, đó chính là phải tiếp thu nghiêm phạt. Anh em nhà họ Tôn lập tức phải bị đưa đi quân doanh, trong vòng 3 năm là đừng nghĩ đã trở về, đây chính là đối với bọn họ nghiêm phạt, mặc dù không là ngục giam, thế nhưng là nhân đều biết, tân binh đầu 3 năm chịu khổ. Tuyệt đối không phải ngồi trồn hổm ngục giam có thể so sánh. Lưu Phong cũng không muốn bởi vì bọn họ chụp mấy bức ảnh chụp, thì đem bọn hắn đưa vào ngục giam ngồi 6-7 năm. Nói vậy, bọn họ tuy không được tốt, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt sợ cũng khó có thể an toàn, Tôn Xuyên toàn lực trả thù dưới, tình huống gì cũng có thể xuất hiện. Đối với cái này cái đạo lý, Hà Nguyệt cùng Lưu Phong đều là hiểu, bọn họ mục tiêu là bày ra cùng thực thi đây hết thảy Vương gia thiếu gia, còn như Tôn gia hai cái thiếu gia. Vậy phải xem lời xin lỗi của bọn họ có hay không thành khẩn. Chương 141, chân thành nói ấy nấy. Sang trọng Thanh Sơn tiểu lâu bên trong gian phòng trang nhã, Lưu Phong, Hà Nguyệt, Tôn Xuyên, Tôn Hiểu Trung, Tôn Hiểu Dũng, 5 người hoàn bàn mà ngồi, trên mặt bàn bày đầy phong phú thức ăn, nhưng là lại không có ai đi gì chuyển đi đâu sợ một đũa. Lưu Phong cùng Hà Nguyệt, trên mặt biểu tình dị thường lãnh khốc, vẻ tươi cười cũng không có, ở hai người đối diện, Tôn gia hai huynh đệ xấu hổ cúi đầu. Một câu nói đều không nói được. Mặc dù biết mình làm sai rồi sự tình, nhưng là cho tới nay, Tôn gia hai huynh đệ đều không coi ra gì, nhưng là chân chính đối mặt bên trên Hà Nguyệt thời điểm, nhìn nàng kia thanh tú không gì sánh được, mỹ lệ khó tả mặt mũi, yểu điệu tư thái, hai huynh đệ lập tức liền xấu hổ không đất dung thân đứng lên, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Trước đây chỉ là ở trong game, tất cả đều là hư ảo, vì vậy bọn họ phụ tội cảm cũng không mạnh mẽ, dù cho biết rõ làm quá phận một chút, cũng sẽ không quá mức lưu ý. Nhưng là bây giờ, làm Hà Nguyệt sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ lúc, đó cũng không giống nhau, hai cái đại lao ra nhóm, dùng như vậy đê hèn thủ đoạn đi đối phó như vậy một cái tiểu cô nương, đổi ai tới cũng phải xấu hổ vô cùng. Thủ đoạn đê hèn không là vấn đề là đối thủ là một cái như vậy nũng nịu, ta thấy mà yêu tiểu cô nương, vậy quá bị hổi, đừng nói Tôn gia hai huynh đệ, liền Tôn Xuyên cái này người từng trải, cũng xấu hổ nói không ra lời, ngươi nói đây gọi là chuyện gì ạ? Hắn cái này hai nhi tử thực sự quá có tiền đồ, đều có thể cùng như thế kiểu tích tích tiểu cô nương là địch. Hai người các ngươi làm gì chứ? Còn không mau nhanh xin lỗi. Rốt cục, Tôn Xuyên lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Nghe được lời của phụ thân, Tôn gia hai huynh đệ cả người một hồi run run, túi đầu đứng dậy, trên thực tế. Tôn Xuyên đối với anh em nhà họ Tôn quản giáo, vẫn là rất đúng chỗ, đánh chửi đó là chuyện thường. Trong hiện thực, kỳ thực biểu hiện của bọn hắn vẫn rất tốt, nhưng cũng chính vì vậy. Chính là bởi vì trong hiện thực tao thụ quá nhiều kiềm nén, cho nên ở trong game triệt để bạo phát. Hiện thực cùng trong trò chơi, cái này hai huynh đệ căn bản cũng không có một điểm là tương tự chính là. Đối với, xin lỗi, ta. Chúng ta ở Tôn Xuyên nghiêm nghị nhìn soi mói, hai huynh đệ nói lắp bắt đầu xin lỗi đứng lên, đối mặt cùng này, Hà Nguyệt cùng Lưu Phong lại gương mặt dở khóc dở cười. Lưu Phong hoàn hảo chút, nhưng là Hà Nguyệt cảm giác cũng quá quái dị, nàng chưa từng có nghĩ đến. trong trò chơi lớn lối như vậy ương ngạnh, như vậy không ai bị nổi hai người, đến rồi trong hiện thực, lại như vậy nhát gan, đây thật là cùng một người sao. Yếu ớt thở dài một cái, Hà Nguyệt tâm địa dù sao cũng là hiền lành, không đành lòng làm cho nhân gia khó như vậy kham, lắc đầu nói, tính toán một chút, chuyện này liền đến nơi này, ta cũng sẽ không lại trách các ngươi. Nghe được Hà Nguyệt rốt cục nhả ra, Tôn Xuyên rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, nếu như Hà Nguyệt không chịu nhả nói, lấy nàng cùng Lưu Phong quan hệ, hơi chút đang cho hắn thổi một chút bên gối gió, vậy đủ Tôn Xuyên uống mấy ấm, một phần vạn sang năm đòi nợ, kết quả kia liền khó có thể dự liệu. Lạch cạch. Lạch cạch đang ở mọi người cho rằng sự tình từ đó bỏ qua đi thời điểm, đánh tốc âm thanh bên trong, vẫn cúi thấp đầu hai huynh đệ, dĩ nhiên không tiếng động rơi lệ, từng viên lớn nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, rơi vào trước mặt trên khăn trải bàn. Ai nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cũng không khỏi thở dài đứng lên, tuy là trong trò chơi tám hướng uy phong, nhưng là trên thực tế, trong thực tế bọn họ, cũng bất quá là hai cái còn không có lớn lên hải tử mà thôi, mặc dù nhanh có 20, thế nhưng tâm lý tuổi, sợ là chỉ có 15-16 tuổi A, vẫn còn con nít đâu. Đối mặt như vậy hai huynh đệ, bất kể là Hà Nguyệt vẫn là Lưu Phong, đều cũng không còn cách nào truy cứu tiếp, cái này nước mắt rơi, cùng không lấy tiền tựa như, truy cứu tiếp nữa lời nói, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt chính mình liền làm khó dễ chính mình một cửa ải kia. Đang thở dài gian, Tôn Tiểu Trung ngẩng đầu, lau đem nước mắt nói, Lưu ca, Hà tỷ, chúng ta sai rồi, chúng ta lúc đó cũng chỉ là cảm thấy chơi thật khá, cũng không cảm thấy sự tình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng là không nghĩ tới, lại cho các ngươi tạo thành lớn như vậy thương tổn. Thanh âm chưa dứt, Tôn Hiểu Dũng nghẹn ngào tiếp lời nói, bất quá, ảnh chụp không phải ta và ca ca phát đến trên diễn đàn, là Vương mới phát, chúng ta lúc đó chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá, cố gắng hưng phấn, cũng không phải là muốn hại người nào, nhưng là không nghĩ tới. Nghe đến đó, Hà Nguyệt nhíu mày một cái nói, trong chuyện này, chúng ta sẽ không nói chuyện, bất quá ta nghĩ biết, các ngươi tại sao phải thu mua Giang Sơn, làm ra loại chuyện đó tới. Trong trò chơi có thể không trách các ngươi, nhưng là các ngươi vì sao đem trong trò chơi cừu hận, kéo đến trong hiện thực tới đâu. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Tôn Hiểu Trung cùng Tôn Hiểu Dũng nhất thời nghẹn lời đứng lên, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng nói không ra lời, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhất thời nhíu mày. Vẫn đứng xem Tôn Xuyên, lúc này đứng dậy, thở dài nói, trong chuyện này, không phải chúng ta trốn tránh trách nhiệm, nhưng là vấn đề mấu chốt, thật ra thì vẫn là ở Vương mới trên người. Hơi dừng một chút, Tôn Xuyên nhìn về phía Hà Nguyệt, thấp giọng nói, chuyện này, vốn không nên ta lắm mổm, nhưng là vì để tránh cho hiểu lầm, ta vẫn còn muốn nói, chỉ hy vọng hai vị sau khi nghe được, không nên truyền ra ngoài, không biết. Đối mặt Tôn Xuyên yêu cầu, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt đồng thời gật đầu, cam đoan không đem sự tình ngoại chuyện, nhìn thấy một màn này, Tôn Xuyên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, trên thực tế, chuyện này, cũng là đúng dịp, cùng ngày Hà Tiểu Thư mắng chửi người lúc, dường như mắng một câu có nuôi dưỡng, không có mẹ giáo, còn nói cái gì mẹ của bọn hắn khổ cực như vậy, cố gắng như vậy kiếm tiền, lẽ nào chính là vì để cho bọn họ ở trong game bị ổi sao? Đối mặt Tôn Xuyên lời nói, Hà Nguyệt gật đầu một cái nói, không sai, tuy là câu chữ bên trên khả năng có khác biệt, thế nhưng biểu đạt ý tứ bên trên, cũng không có bất luận cái gì không đúng địa phương, ta lúc đó nói chính là ý này. Nghe đến đó, Tôn Xuyên không khỏi cười khổ một tiếng, lúng túng gãi đầu nói, ngươi những lời này, nghiêm ngặt lại nói tiếp, kỳ thực cũng không tính quá phận, nhưng là Vương gia tình huống, tương đối đặc thù. Tương đối đặc thù. Nghe được Tôn Xuyên lời nói, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt gương mặt mê hoặc. Đối mặt Lưu Phong cùng Hà Nguyệt nhìn kỹ, Tôn Xuyên trợn cắn răng một cái, thấp giọng nói, Vương mới mụ mụ, nhưng thật ra là một cái cao quan tình phụ, về điểm này, mọi người đều là biết đến, Vương gia chính là dựa vào này quan hệ, làm vật liệu xây dựng sinh ý. Nghe đến đó, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt đồng thời minh bạch, nguyên bản rất bình thường một câu mắng chửi người, nhưng là chống lại loại tình huống này, ngay lập tức sẽ có vẻ âm độc. Nói bọn họ có nuôi dưỡng, không có mẹ giáo, cái này cũng không quá phận, bọn họ ngay lúc đó cách làm, thật sự là có nuôi dưỡng không có mẹ dạy. Nhưng là phía sau câu nói kia, chống lại người thường không có gì, mụ mụ đi làm kiếm tiền nuôi sống bọn họ, cái này có chuyện sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là Vương mới mụ mụ lại vẫn cứ không quá nói thành lời được, cho người ta làm tình phụ, vì vậy đặc biệt không nghe được Hà Nguyệt cái kia thông mắng. Đối với Vương vừa tới nói, trên đời này lại không có bất luận cái gì một câu nói, so với cái này một câu càng ác độc hơn. Chuyện kia phát sinh lúc đó, Hà Nguyệt thật có giết Vương mới xung động, nhưng là trên thực tế, Vương mới cũng có giết Hà Nguyệt xung động, nếu không phải câu nói kia, Vương mới cũng sẽ không làm ra như vậy cuồng loạn sự tình tới, tất cả đều cũng có quan hệ nhân quả, cũng không phải là nhân gia bỗng nhiên liền bệnh tâm thần lên. Nhìn Lưu Phong cùng Hà Nguyệt ngạc nhiên dáng vẻ, Tôn Hiểu Trung mở miệng nói, hai chúng ta, kỳ thực cũng không có muốn làm cái gì chuyện gì quá phận. Du hí chính là du hí, chúng ta không cho là sát nhân là sai, thế nhưng cũng sẽ không phức tạp đi làm những chuyện khác. Bất quá vương mới nhận không dưới khẩu khí kia, cho nên liền thuê cái kia Giang Sơn. Sau đó chuyện kế tiếp, các ngươi đều biết. Đối mặt loại cục diện này, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt một câu nói đều không nói ra được. Đối với vương mới mụ mụ cho người khác làm tình phụ chuyện này, Lưu Phong không tiện đánh giá, Hà Nguyệt thì càng không tiện đánh giá, hiện tại nàng chính là Lưu Phong tình phụ. Lại nào có tư cách đánh giá những người khác? Đương nhiên, không tiện đánh giá thuộc về không tiện đánh giá, thế nhưng với nhau cửu hận, lại như cũ ở nơi nào, dường như đã không thể điều hòa, Hà Nguyệt sẽ không tha thứ đối phương đối nàng việc làm, đối phương cũng sẽ không tha thứ Hà Nguyệt theo như lời nói. Cho tới nay, vương gia thiếu gia căn bản là không có lộ diện, chớ đừng nói gì nói xin lỗi, mặc dù không xác định, thế nhưng có thể suy ra chính là, vương mới mụ mụ cái kia tình nhân, nghĩ đến cũng đúng rất có quyền thế, nhân gia căn bản không e ngại bọn họ thi triển thủ đoạn gì, coi như Lưu Phong khởi tố, nhân gia cũng có thể bình yên trốn tránh trách nhiệm, không đến mức được đưa vào ngục giam. Trầm ngâm hồi lâu, Lưu Phong gật đầu nói, được rồi, chuyện này liền đến nơi này đi, còn như Hà Nguyệt cùng vương mới sự tình, tự chúng ta sẽ đi giải quyết. T. Doẹ nụ ạ toại nghe đến đó, Tôn Xuyên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sự tình đến nơi này, đối với Tôn gia cha con mà nói, đã coi như là chấm dứt, không phải quản sự tình phát triển đến đâu một bước, đều cùng bọn họ không có quan hệ. Nhiệt tình cầm đũa lên, Tôn Xuyên đầy mặt nụ cười nói, tới tới tới, nếm thử quán rượu này cơm nước như thế nào. Nhìn Tôn Xuyên nhiệt tình mời, Lưu Phong cũng không khách khí, tới đều tới, đồ ăn lên một lượt được rồi, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, có Lưu Phong cầm đầu, Hà Nguyệt cũng tự nhiên không cần khách khí, bất quá. Bầu không khí dù sao không phải là quá tốt, tất cả mọi người không quá có khẩu vị, ăn qua loa sau khi, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt liền đứng dậy cáo từ, sự tình đến nơi này, xem như là một cái kết thúc. Ly khai phòng, mới vừa đi tới nơi khúc quanh, Hà Nguyệt liền chợt ôm lấy Lưu Phong, dâng lên lửa nóng hôn, vẫn hôn hơn 10 giây, thẳng đến có tiếng bước chân tới gần, hai người mới rời ra tới. Mặt cười hường đỏ thở hổn hển, Hà Nguyệt ngượng ngùng cắn môi, ở Lưu Phong bên thai thấp giọng nói, chúng ta đi tới mướn phòng A, ta muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Cái này không nói nhìn Hà Nguyệt, nếu như không phải xác định nàng vẫn là một cái chưa nhân sự lời của cô gái, Lưu Phong nhất định sẽ cho là nàng là một cái đáng hàng, đối mặt như vậy khiêu khích. Lưu Phong trong nháy mắt liền có phản ứng. Tư tê bị bởi vì Lưu Phong vô cùng mãnh liệt, mà đưa tới nội bộ sau khi bị thương, Lưu Phong đã có hơn 2 tháng không có thân cận quá nữ nhân, hiện tại gặp như vậy dụ hoặc, lập tức liền cả người nóng lên, cứng rắn uy. Lưu Phong bên này mới có phản ứng, đang gắt gao ôm Lưu Phong Hà Nguyệt liền rõ ràng cảm nhận được, cảm thụ được nơi bụng để lấy cứng rắn và nóng rực, Hà Nguyệt hô hấp nhất thời dồn dập, thân thể nhiệt độ đã ở nhanh chóng tăng lên. Xác định này chuỗi tiếng bước chân quẹo vào bên cạnh một cái phòng phía sau, Hà Nguyệt liếm liếm đôi môi đỏ mọng, sau đó nhẹ nhàng lộ ra tay, theo Lưu Phong lưng quần dối vào, nhẹ nhàng cầm Lưu Phong cái kia to lớn một cái. Cảm thụ được Hà Nguyệt ấm áp chân nhắn chạm đến, Lưu Phong chợt híp mắt lại, trầm thấp thêm khàn khàn nói, đừng đùa hỏa, nam nhân nhận sức chịu đựng là có hạn độ. Ôm thật chặt Lưu Phong, Hà Nguyệt ngượng ngùng nói, ai cho ngươi nhẫn mại kia mà, kỳ thực ta cũng rất muốn. Ách nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong nhất thời ngạc nhiên, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 142, như thực chất bàn giao. Tuy là bên trong tâm lý, Lưu Phong rất muốn trực tiếp ôm lấy Hà Nguyệt, vọt thẳng đến lầu thượng, lái lên một cái phòng, đem Hà Nguyệt một khẩu ăn thịt, nhưng là ở bên trong tâm lý, hắn nhưng thủy chung không bước ra bước này. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong biết, tiếp tục như vậy xuống phía dưới phải không thỏa đáng, có một số việc, cho tới bây giờ nói là rõ ràng lúc, trầm ngâm một hồi, Lưu Phong lôi kéo Hà Nguyệt đi tiểu điếm tầng 2 quán cà phê muốn một gian thuê chung phòng, lên hai chén cây cà phê, sau đó nhắm mắt trầm ngâm. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, vốn cho là hắn muốn lôi kéo nàng đi mướn phòng đâu, nhưng khi nhìn xem trong phòng chung hoàn cảnh, hiển nhiên không thích hợp làm sự kiện kia, cách âm hiệu quả thực sự quá kém, hơn nữa nơi đây cũng không còn địa phương A. Lẽ nào hắn muốn trên ghế? Đang ở Hà Nguyệt đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong chợt mở mắt, chăm chú nhìn Hà Nguyệt nói, Hà Nguyệt, có một số việc, ta nên nói rõ một chút. Sự tình. Nói rõ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt đầu góc mơ hồ. Đối mặt Hà Nguyệt nghi ngờ nhìn kỹ, Lưu Phong nghiêm túc nói, cho tới nay, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, thậm chí có thể nói là thích ngươi, tính cách của ngươi, tính tình của ngươi, cách làm người của ngươi xử sự, cũng làm cho ta cực kỳ thưởng thức, cực kỳ thích cùng ngươi ở đây cùng nhau, coi như ngươi hơi có chút tiểu hư vinh, sĩ diện, ta cũng hiểu được vô cùng khả ái. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt không khỏi mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, quả thực. Đối với mình khuyết điểm, nàng là vô cùng rõ ràng, hư vinh, sĩ diện, thế nhưng nàng cũng không cho rằng đây là sai, nếu không hư vinh, không thương mặt mũi nói, vậy thì không phải là nàng Hà Nguyệt, hơn nữa nàng vẫn coi đây là quan vinh. Hay là hư vinh, ở Hà Nguyệt lý giải tới, chính là thích nghe tán dương, thích mọi người đang cầm nàng, nghe theo an bài của nàng, tôn kính nàng, thậm chí là kính ngưỡng nàng, đối với Hà Nguyệt mà nói, đây chính là nàng sinh tồn ý nghĩa, cùng với theo đuổi mục tiêu. Còn như mặt mũi, kỳ thực cùng hư vinh là kết hợp với nhau, hư vinh người tất nhiên sĩ diện, thích thể diện người cũng tất nhiên hư vinh. Có thể nói, Hà Nguyệt hư vinh, kiên kỵ nhất chính là người khác tổn thương thể diện của nàng, đây có lẽ là sai lầm, nhưng là đối với Hà Nguyệt mà nói, đây chính là chân lý, là nàng lý do sống, cùng với theo đuổi mục tiêu. Không hư vinh không thể sống, thật mất mặt không bằng chết. Nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong tiếp tục nói, tuy là ta giúp ngươi, tuy là ta cực kỳ thích ngươi, thế nhưng trên thực tế, ta cũng không có muốn từ ngươi nơi đó được cái gì, không có khả năng bởi vì giúp ngươi, liền chiếm thân thể của ngươi, càng không có để ngươi làm ta tình nhân ý tứ. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt chỉ cảm thấy đại não một hồi ầm vang, chuyện gì xảy ra? Nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong nghiêm túc nói, ta thích ngươi, điểm này ta thừa nhận, ta cũng không phủ nhận có chiếm được ngươi, giữ lấy ngươi khát vọng, nhưng là trên thực tế, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, đối với bằng hữu, ta không muốn như vậy làm. Tuy là Lưu Phong nói năng lộn xộn, mơ hồ không gì sánh được, thế nhưng Hà Nguyệt dù sao cũng là nữ hài tử, mẫn cảm thêm cẩn thận, cho nên rất nhanh liền hiểu Lưu Phong ý tứ. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, cho tới nay, tất cả mọi chuyện, dường như đều là nàng đang nói, Lưu Phong cũng không có nói cái gì, tất cả dường như đều là nàng ở giả thiết, sau đó dưới định nghĩa, Lưu Phong chỉ là không có cự tuyệt mà thôi, thế nhưng không có cự tuyệt, lại cũng không coi như là đồng ý. Cười khổ nhìn Lưu Phong, Hà Nguyệt buồn bực nói, ngươi người này à, làm hại nhân gia đã nói tất cả, nhưng bây giờ lại nói cho ta biết, ngươi cũng không có ý đó, vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Nói ta đều nói ra ngoài, thế ta cũng phát, lẽ nào ngươi để cho ta nói không giữ lời à? Cười khổ nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong nghiêm túc nói, cho nên ta không có cự tuyệt, kỳ thực cũng là muốn đóng ngươi người bạn này, ta không muốn tại chính mình có năng lực trợ giúp ngươi dưới tình huống cự tuyệt ngươi, bởi vì ta biết, nếu như lúc đó ta cự tuyệt ngươi, ngươi rất có thể đi tìm người khác, nói vậy, cuộc đời của ngươi sẽ phá hủy, ta cũng không muốn chứng kiến như vậy bi kịch xuất hiện. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt thân thể kịch liệt run lên, tuy là chính cô ta biết, nàng không thể nào tìm Lưu Phong ra những người khác, sở dĩ tìm Lưu Phong, là bởi vì phía trước liền thích hắn, đối với hắn có hảo cảm, còn như những người khác, coi như bằng lòng giúp nàng, nàng cũng sẽ không ngốc đến trả giá lớn như vậy, cái này trả giá cùng hồi báo trong lúc đó, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp nha. Cảm động nhìn Lưu Phong, Hà Nguyệt nội tâm vô cùng phức tạp, nếu như thay đổi là những người khác, nàng có lẽ sẽ mượn dưới sườn núi lửa, thế nhưng người kia là Lưu Phong lời nói, nàng cũng không muốn cứ vậy rời đi, nàng không thể từ đó phai nhạt ra khỏi hắn sinh mệnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Phong lúc, chính là nàng dẫn theo cậy đồ tiểu đội đi giết kim giáp thi đem thời điểm, cho tới bây giờ nàng còn nhớ rõ, Lưu Phong là như thế nào mạnh mẽ vác cái kia kim giáp thi đem oanh sắt đến mảnh vụn, bất quá. Chỉ có nói như vậy, Hà Nguyệt đối với Lưu Phong có lẽ có sùng bái và kính nghệ, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không có cảm tình, Du Hi Nha, người lợi hại nhiều hơn đều, lẽ nào mỗi người cũng phải đi yêu sao? Vậy quá vụ tình. Nhưng là sau đó, khi nàng ở đồng bọn trước mặt nói khoác nàng và Lưu Phong quan hệ lúc, Lưu Phong không phải cẩn thận bị phát hiện phía sau, nôn từ cùng cử chỉ, đều giúp nàng để bảo toàn tôn nghiêm cùng mặt mũi, mỗi một câu cũng làm cho nàng thoải mái đến rồi trong tưởng tượng, nhất là cuối cùng, thậm chí cho nàng nhất kiện vàng kim tỏa tử giáp, bảo toàn thể diện của nàng, để cho nàng cảm thấy vô cùng vinh quang. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Hà Nguyệt tâm lý có Lưu Phong, không thể nói rõ yêu, nhưng là lại thích vô cùng hắn. Có người nói, nam nhân là dựa vào lỗ thai yêu, mà nữ nhân là dựa vào lỗ thai yêu, lời này mặc dù chưa nói tới là chân lý, nhưng là lại cũng chênh lệch không xa, Lưu Phong mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cũng làm cho Hà Nguyệt rất thư thái, thật là vui, hận không thể ôm hắn đích thân lên một khẩu. Nếu như chỉ là nói như vậy, Hà Nguyệt tuy là thích Lưu Phong, nhưng là lại chưa chắc sẽ ái mộ cho hắn, nhưng là sau đó phát sinh sự kiện kia, lại đem Hà Nguyệt lửa giận triệt để thiêu đốt. Trong cơn giận dữ, cầu đến rồi Lưu Phong trên người. Lấy thân thể và tuổi già làm giá, mời được Lưu Phong ra ngựa, thành công báo thủ. Bắt đầu từ lúc đó, Hà Nguyệt cũng đã đem mình làm là Lưu Phong người, dùng câu chuyện cũ kể, sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ, dù sao. Đây là chính cô ta cam kết. Sau đó trong thời gian, Lưu Phong ở Hà Nguyệt trên người đầu nhập vào quá nhiều tiền tài, trả lại cho dư nàng rất cao địa vị, cho tới bây giờ, nàng vẫn là cựu tôn giúp tạ phó bang chủ, toàn bộ Bạch Đế Thành bên trong, nàng nếu như dậm chân một cái, toàn bộ Bạch Đế Thành đều muốn run rẩy ba run rẩy. Hơn nữa, bởi vì nàng sự tình, Lưu Phong bị thua thiệt nhiều, tuy là sự tình đến bây giờ đã sơ bộ chiếm được giải quyết, nhưng là lại vì vậy tổn thất một cái cao cấp hào. Hơn nữa xử lý chuyện này trong quá trình, Lưu Phong thiếu nhân tình, không phải tiền tài có thể giải quyết, trực tiếp gián tiếp tổn thất, cao tới mấy triệu. Đây là Hà Nguyệt vô luận như thế nào cũng vô pháp bồi thường, có nhiều như vậy tiền, tượng Hà Nguyệt nữ nhân như vậy, Lưu Phong có thể bao 100, một tuần đổi một cái, 3 năm không mang theo trọng dạng. Hao tốn mấy triệu, đưa nàng chế tạo thành Bạch Đế Thành ít có quý danh, đưa cho nàng trí cao địa vị, cái này không nói đến, mấu chốt là cùng Lưu Phong ở chung với nhau mỗi một phút mỗi một giây, Hà Nguyệt đều như vậy hài lòng, tuy là bởi vì Lưu Phong bận quá quan hệ, hai người thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng cũng chính vì vậy, Hà Nguyệt hết sức quý trọng cùng một chỗ lúc mỗi một phút, mỗi một giây. Lúc cho tới bây giờ, không phải Lưu Phong có nghĩ là muốn vấn đề của nàng, mà là nàng có thể hay không cách mở Lưu Phong vấn đề, một ngày lẫn nhau chỉ là bằng hữu bình thường, chỉ sợ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa hiện tại có tất cả, cũng toàn bộ đều biết mất đi, lấy Lưu Phong hôm nay thân phận và địa vị, còn nhiều mà nữ hải tử nhào lên, so với nàng tốt hơn cũng lớn có người ở. Chỉ là trên lợi ích tổn thất nói, Hà Nguyệt e rằng không quá lưu ý, nàng hư vinh không giả, sĩ diện hảo không giả, nhưng là lại cũng sẽ không bởi vì tiền mà ra bán mình. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nàng thực sự thích Lưu Phong, thậm chí có thể nói là yêu Lưu Phong, mỗi ngày đều nhớ thấy hắn. Hiện tại, Hà Nguyệt mỗi ngày hy vọng nhất sự tình, chính là vào trò chơi, sau đó cùng Lưu Phong ở cùng một chỗ. Nếu như liền cái này hy vọng cũng bị mất, nàng kia không biết mình còn có cái gì có thể trông chờ. Sinh mệnh đã đem tượng cục diện đáng buồn một dạng, lại không có một tia sức sống. Hà Nguyệt cũng biết đã biết sao muốn, làm như vậy, dường như rất ngu, nhưng là nàng không có cách nào, làm như vậy, tương lai có thể sẽ hối hận, nhưng là không làm như vậy lời nói, hắn hiện tại đều không vượt qua nổi, nào còn có về sau. Run rẩy hít vào một hơi, Hà Nguyệt nhìn Lưu Phong nói, ý của ngươi là nói, ngươi thẩm nghĩ cùng ta làm bằng hữu bình thường sao? Lắc đầu, Lưu Phong cười khổ nói, cái kia đâu có thể nào, bằng hữu bình thường, ta làm sao có thể trả giá nhiều như vậy? Ăn ngay nói thật, quan hệ của chúng ta là siêu việt bằng hữu bình thường, hoặc là nên dùng hồng nhan chi kỷ để hình dung, nhưng là lại còn chưa đủ đầy đủ. Ngạc nhiên nhìn một chút Lưu Phong, Hà Nguyệt không hiểu nói, vượt qua hồng nhan chi kỷ, đó không phải là tình nhân rồi. Lúng túng gãi đầu một cái, Lưu Phong nói, không kém bao nhiêu đâu, kỳ thực so với tình nhân cũng còn muốn càng tốt hơn. Chợt gật đầu, Hà Nguyệt nói, ta hiểu được, kỳ thực chính là đi qua tiểu lão bà nhà, ngất. Ngươi người này a, dĩ nhiên muốn nhân ra làm người tiểu lão bà. 3. Vỗ vô đầu của mình, Lưu Phong cười khổ nói, ta nói chính là cảm tình, thế nhưng ở bên trên, ta cũng không có ý tưởng kia. Hờ tờ tờ. Ê, nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Lưu Phong, Hà Nguyệt buồn bực nói, lẽ nào, ta liền một điểm lực hấp dẫn cũng không có sao. Ngươi một chút đều không muốn muốn ta sao. Cái này không nói nhìn Hà Nguyệt, hơn nữa ngày, Lưu Phong bất đắc dĩ nói, lời này của ngươi hỏi cực kỳ nực cười. Là một nam nhân đều sẽ nhớ giữ lấy ngươi, nhưng là chúng ta là so với bằng hữu thân cận hơn, ta không muốn bởi vì chính mình tư dục mà hại ngươi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi làm sao sẽ biết hại ta? Phải biết rằng, ta cũng là người bình thường, có bình thường nhu cầu, ngươi khát vọng, chưa chắc không phải ta khát vọng. Nói đến đây, Hà Nguyệt hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, không nói khác, đã nói cùng ta cùng một cái hệ nữ hài tử A, theo ta biết. Có Lục Thành ở trên, đều đã làm, cho nên ta không có, cũng không phải là nhiều bảo thủ, mà là không có gặp phải thích hợp. Nói đến đây, Hà Nguyệt mặt cười trong nháy mắt đỏ lên, ngượng ngùng cắn môi dưới nói, trên thực tế, đối với sự kiện kia, ta cũng rất muốn, cực kỳ khát vọng, coi như ngươi cái gì đều không giúp ta, ta cũng muốn cùng ngươi làm, không vì cái gì khác, đơn giản là ta cực kỳ thích ngươi. Lưu Phong nhất thời thở một hơi lãnh khí, ngạc nhiên nhìn Hà Nguyệt. Đối mặt với Lưu Phong nhìn kỹ, Hà Nguyệt giật mình. Nam nhân đều là muốn chiếm làm của riêng rất mạnh động vật, nếu như không phải bức buộc hắn lời nói, còn không biết muốn kéo dài tới bao lâu đây, nàng một chút đều không muốn cùng hắn xa nhau, càng không thể dễ dàng tha thứ lẫn nhau chỉ là bằng hữu bình thường. Trong lúc suy tư, Hà Nguyệt nhãn châu xoay động, bĩu môi nói, được rồi, ngươi đã không muốn ta, quên đi, ta cũng không tiện thượng cản cầu ngươi muốn ta, bất quá ta có điểm không nhịn được, nói không chừng một ngày kia chứng kiến một cái thuận mắt, giống như hắn làm, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta. Không phải cùng ta làm bạn à. Chương 143, ánh đến bữa cơm. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, khuôn mặt âm sắc nhỏ nước đây, nội tâm vô cùng phức tạp, vô cùng phiền muộn, một loại không cách nào hình dung bị đè nén cảm giác, làm cho Lưu Phong tiếp tục không thể thở nổi. Nhìn Lưu Phong mặt đen lại, Hà Nguyệt trong lòng cũng rất khẩn trương, nàng đương nhiên không thể nào thực sự tượng nàng nói làm như vậy, coi như lại không nín được, cũng sẽ không tùy ý tìm người liền làm. Nếu quả thật là như thế, lấy nàng tư xác, sớm mấy trăm năm trước đã bị người ăn hết, hiện tại nàng liền nhận đúng Lưu Phong, những người khác cho dù tốt cũng không cần. Bất quá, Lưu Phong người này, có tạc tâm, nhưng là lại không có tạc đảm, không phải bức ép một cái lời của hắn, hắn là sẽ không chủ động đứng ra làm gì, vì vậy Hà Nguyệt muốn kích một kích hắn. Đương nhiên, Hà Nguyệt cũng rất khẩn trương, một ngày Lưu Phong thực sự đáp ứng rồi, vậy đã nói rõ hắn trong lòng là thật không có của nàng, hoàn toàn không để bụng của nàng, kể từ đó, vậy không quản Hà Nguyệt có bao nhiêu thích Lưu Phong, giữa hai người đều lại không thể có thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Lưu Phong trầm thấp nói, ta chỉ không rõ, nữ nhân các ngươi cũng sẽ rất muốn sao, cũng sẽ bị hoảng sợ. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Hà Nguyệt khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, nhưng là lại vẫn như cũ dũng cảm nói, nhiều mới mẹ à, nữ nhân không phải người à. Mọi người tuy là cấu tạo có điểm không giống với, thế nhưng đại đa số vẫn là một dạng nha, nam nhân sẽ nhớ, nữ nhân cũng sẽ muốn à. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Nữ nhân nhớ tới, so với nam nhân còn gấp hơn vội vã đâu. Cái này nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong cũng chậm nghi lên. Hà Nguyệt nói, Lưu Phong là không có nghe qua, bất quá hắn đã nghe qua một người phiên bản, đó chính là một nữ nhân phóng đãng đứng lên, đó là so với nam nhân còn kinh khủng. Lời mặc dù không giống với, thế nhưng trên thực tế, biểu đạt ý là một dạng. Ngươi thực sự rất muốn làm. Trầm ngâm nửa ngày, Lưu Phong hỏi lần nữa. Đối mặt Lưu Phong vấn đề, mặc dù vô cùng e lệ, thế nhưng Hà Nguyệt vẫn là dũng cảm gật đầu nói, đúng vậy à, ta hiện tại mỗi ngày đều muốn xem tiểu mao mảnh nhỏ, tự mình an ủi mình, có đôi khi một ngày muốn 2-3 lần đâu. A, ngạc nhiên nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong lắc đầu nói, không thể. Ngươi không phải ở kích ta đi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt nhất thời nết lên miệng, nàng quả thực nói láo, một ngày làm một lần là không có thể, thế nhưng tối đa 3 ngày một lần, thoải mái như vậy sự tình, nàng đã nghiện, vài ngày không làm, liền cả người khó. Dưới bất đắc dĩ, Hà Nguyệt tức giận trắng mặt nhìn Lưu Phong một cái nói, được rồi, ta thừa nhận mình nói khoa trương điểm, bất quá tối đa không cao hơn 3 ngày, ta là nhất định sẽ, ta đây quả thực không có lừa ngươi, ta có thể phát thệ. Nhìn Hà Nguyệt nghiêm túc dáng vẻ, Lưu Phong hết trô nói rồi, dựa vào nét mặt của nàng nhìn lên, nàng quả thực không có nói xạo, nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn rốt cuộc muốn làm như thế nào đâu. Nhìn thấy Lưu Phong do dự khó quyết, Hà Nguyệt trợn cắn răng một cái, lần nữa nói, ngươi có muốn hay không ta, ta đây liền đi trước, gần nhất truy người của ta rất nhiều đâu, ta xem một chút có thể hay không tìm được một cái thuận mắt, bây giờ bất thành, chấp nhận một cái. Câm miệng. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong rốt cục giận tím mặt, trầm thấp nói, ngươi cho ta đàng hoàng ngồi ở đây, cũng là không cho đi. Nhưng là nhân gia thực sự rất muốn nha. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt tiếp tục trêu chọc lấy. Kịch liệt thở hổn hển, rốt cục. Lưu Phong chợt đứng lên, một tay lấy Hà Nguyệt ôm ở trong ngực, điên cuồng hôn môi của nàng, động tác hết sức thô lỗ. Hơn nửa ngày, Lưu Phong rốt cục buông lỏng ra miệng, nhìn trong lòng đầy mặt tường đỏ, hai mắt thủy ông ông Hà Nguyệt nói, được rồi, ta thừa nhận ta là một cái hạ lưu, bất quá ta nói cho ngươi biết, ngươi là ta, ngoại trừ ta bên ngoài, ai cũng không cho phép cho, nghe được không? Thỏa mãn ôm Lưu Phong, Hà Nguyệt khéo léo gật đầu nói, ân. Ngươi nếu như bằng lòng muốn, cái kia những người khác cho dù tốt ta cũng không để ý, huống cái này trên thế giới, không có so với ngươi người càng tốt hơn. Xách ở Lưu Phong trên môi hôn một khẩu, Hà Nguyệt nỉ non nói, nhưng là, nhân gia thực sự rất muốn, hiện tại đã nghĩ, làm sao bây giờ à? Hai anh. Lạnh rên một tiếng, Lưu Phong ôm chặt Hà Nguyệt nói, ngươi đã muốn, ta đây liền ăn tươi ngươi, bất quá. Ngươi xác định sẽ không hối hận sao? Lắc đầu, Hà Nguyệt quả quyết nói, ta không biết mình có hối hận hay không, chuyện tương lai, ai có thể trước giờ biết đâu. Bất quá ta có thể khẳng định là, ta hiện tại chính là muốn cùng với ngươi, nếu như mất đi ngươi, tương lai ta chỉ biết càng hối hận. Thật dài hít vào một hơi, Lưu Phong trực tiếp lôi kéo Hà Nguyệt đi ra khỏi phòng, đi quầy hàng nộp khoản phía sau, đi lên lầu, nếu cô nàng này chính mình không để bụng, hơn nữa hai người đều như vậy khát vọng, vậy còn do dự gì? Lưu Phong nguyên tưởng rằng mình có thể bông, nhưng là sự thực chứng minh hắn không bỏ xuống được, vừa nghĩ tới Hà Nguyệt cởi sạch y phục, cùng những cái khác nam nhân ngã xuống giường, làm món đó không thể cho ai biết việc, Lưu Phong liền hết sức khó khăn chịu được. Hắn mặc dù không có đạt được Hà Nguyệt ý tưởng, nhưng là lại cũng vô pháp dễ dàng tha thứ người khác đạt được Hà Nguyệt. Đã như vậy, vậy dứt khoát đâm lao phải theo lao. Tìm 8,888 đồng tiền, Lưu Phong ở tiểu điếm mở một gian phòng cho Tổng thống. Cái này dù sao cũng là Hà Nguyệt lần đầu tiên, vì cho nàng lưu lại một mỹ hảo ký ức, hoàn cảnh là quên không phải. Thay đổi là một năm trước Lưu Phong, nhất định sẽ trực tiếp đem Hà Nguyệt té nhào vào trên giường, lột sạch y phục, sau đó chính là phi bắt đại cắn, trực tiếp đem nàng ăn tươi, nhưng là trải qua như một năm chỉ điểm cùng huấn luyện, bây giờ Lưu Phong đã sẽ không như vậy lỗ mãng. Phong cho Tổng thống bên trong, Lưu Phong đầu tiên là muốn một ít bản thức ăn, mỗi một đạo đều tinh mỹ không gì sánh được, đốt đến, để lên lãng mạn trữ tình âm nhạc, điểm một chai rượu đỏ, sau đó thân mật cùng Hà Nguyệt ngồi chung một chỗ, cộng đồng hưởng thụ ánh nến bữa cơm. Nguyên bản, Hà Nguyệt là rất khẩn trương, cái này dù sao cũng là của nàng lần đầu tiên, nghe bọn tỷ muội nói, dường như sẽ rất đau nhức, muốn không khẩn trương đều khó khăn, nhưng là nhìn thấy Lưu Phong không có trước tiên liền đào y phục của nàng, mà là điểm ánh nến bữa cơm, nghe êm ái âm nhạc, tâm tình nhất thời buông lòng xuống. Liệu như kinh nghiệm, cũng không phải là tự thân có được, mà là từ trong sách vở học được, kết hợp thắng lợi học, tâm lý học các loại ngành học tri thức, tuyệt đối chuyên nghiệp, cũng tuyệt đối hợp lý. Gián chặt Hà Nguyệt, hai người kề vai mà ngồi, bả vai mài bả vai, hơi thở của nhau đều có thể ngửi được, thậm chí có thể đi qua tiếp xúc, cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Nhẹ nhàng nhấp một khẩu rượu đỏ, Lưu Phong thâm tình xoay người, cánh tay phải hơi phát lực, đem Hà Nguyệt ôm vào trong lòng, đem môi hướng Hà Nguyệt cái kia đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn xích tới. Đối mặt Lưu Phong hôn, Hà Nguyệt ngượng ngùng hồng thấu khuôn mặt, nhưng là lại dũng cảm ngưỡng mặt lên nên liếu thượng khứ. Sau một khắc, miệng của hai người môi êm ái tiếp xúc với nhau, cùng lúc đó Lưu Phong đầu lưỡi đẩy ra rồi Hà Nguyệt môi, đem ế ẩm ngọt liếm rượu đỏ, nhẹ nhàng vượt qua được. Cái này một ngụm rượu rất ít, chỉ là nhẹ nhàng mím một cái mà thôi, nhưng là lại đủ để cho hai người hôn tượng 8-5 năm lạ phịt một dạng hương thuần. Hôn nhẹ phía dưới, Hà Nguyệt chỉ cảm thấy ngượng ngùng đến rồi cực hạn, cũng động tình đến rồi cực hạn, hai cánh tay ôm thật chặt Lưu Phong, hận không thể đem chính mình nhào nặn vào trong thân thể của hắn. Chậm rãi ly khai Hà Nguyệt môi, Lưu Phong đầu tiên là lần nữa hôn Hà Nguyệt môi một khẩu. Sau đó đem miệng chuyển qua Hà Nguyệt cái kia hồng thấu trắng non lỗ thai bên cạnh, nhu hòa nói, kế tiếp, cho ngươi đút ta uống rượu. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt thân thể càng phát nóng bỏng đứng lên, run rẩy nhấp một khẩu rượu đỏ, ngẩng gương mặt xinh đẹp, dũng cảm đem môi tiến đến Lưu Phong miệng bên trên, thơm mát chợt cái lưỡi vụng về đẩy ra Lưu Phong môi, đem ngọt ngào rượu đỏ đổ qua đây. Uống Hà Nguyệt vượt qua tới rượu ngon, Lưu Phong vô cùng hưởng thụ thở dài một cái, sau đó đưa tay cầm lên chiếc đũa, gắp lên một khối mềm mại bánh ngọt. Nhẹ nhàng tiến đến Hà Nguyệt miệng trước, ôn nhu nói, chỉ cho phép ăn phân nửa à. Cảm thụ được Lưu Phong khiêu khích, Hà Nguyệt nhẹ nhàng há mồm ra, dùng cái kia tuyết trắng như ngọc hàm răng, nhẹ nhàng cắn phân nửa bánh gato, đang định bắt đầu nhấm nuốt lúc, lại chợt bị Lưu Phong ôm lấy, tham lam miệng rộng hung hăng che phủ đi lên, mạnh mẽ đưa nàng đã ngậm trong miệng bánh ngọt cho cướp đoạt đi qua, mị mị ăn. Nhìn Lưu Phong đem cái kia nửa khối dính chính mình nước miếng bánh ngọt một khẩu nuốt vào, Hà Nguyệt ngượng ngùng đạt tới trước nay chưa có cao điểm. Cả người càng là nóng hổi không gì sánh được, động tình như nước thủy triều. Ăn bánh gato, Lưu Phong dường như còn không có ăn đủ, đem khác nửa khối bánh gato cắn lấy trong miệng, sau đó quay đầu, đối mặt với Hà Nguyệt, chỉ miệng của mình. Đối mặt một màn này, Hà Nguyệt lập tức hiểu ý tứ của hắn, nhìn Lưu Phong cái kia đồng dạng đôi môi đỏ thắm, không gì sánh được trắng đoán chỉnh tề hàm răng, Hà Nguyệt tuy là vô cùng ngượng ngùng, nhưng là lại một điểm bẩn cảm giác cũng không có. Ngượng ngùng góp quá miệng, hôn lên Lưu Phong môi. Hương hương đầu lưỡi linh hoạt đem Lưu Phong trong miệng bánh gato phát tới, mị mị nhai nuốt, chỉ cảm thấy bánh ngọt này vô cùng ngọt, vô cùng thơm mát mềm, sống lớn như vậy, nàng còn không có ăn xong ăn ngon như vậy bánh ngọt đâu. Tuy là vừa rồi đã ăn cơm, thế nhưng kỳ thực hai người lúc đó đều không khẩu vị, chỉ là tính cách tượng trưng gấp vài hớp, căn bản không ăn bao nhiêu đồ đạc, vì vậy khẩu vị lớn đâu. Một ít bàn thức ăn tinh mỹ tuy là giá cả đắt kinh khủng, thế nhưng phân lượng lại ít đến thấy thường, hai người ngươi đút ta đút người. Môi xấu hổ bộ dạng độ phía dưới, ăn được kêu là một cái hương vị ngọt ngào. Đương nhiên, chỉ là như thế ăn cơm, đó là tuyệt đối bất thành, thật không có kỹ thuật hàm lượng, nam nhân là dựa vào ánh mắt yêu, thế nhưng nữ nhân nhà, cũng là dựa vào lỗ tai yêu, không nói tâm tình lời nói, vậy thật không có kỹ xảo. Nhẹ nhàng ở Hà Nguyệt đôi môi đỏ mọng hôn lên một khẩu, Lưu Phong êm ái nói, Hà Nguyệt, ngươi thật là đẹp, ta thực sự có thể giữ lấy ngươi sao? Ngượng ngùng cắn môi, Hà Nguyệt gật đầu. Thân thể lần nữa hướng Lưu Phong trong lòng nhích lại gần, nỉ non nói, ta rất đẹp không? Vậy ngươi nói ta nơi nào đẹp đâu? Nhẹ nhàng nghe Hà Nguyệt trên người hương khí, Lưu Phong trầm thấp nói, ta thích ánh mắt của ngươi, thật to, thủy hung hung, vừa đen vừa sáng, hồn nhiên thêm thuần khiết. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt nhất thời hài lòng không gì sánh được, cho tới nay, nàng lấy hai mắt của mình làm kiêu ngạo, tất cả mọi người nói nàng sở hữu một đôi hài đồng vậy thuần khiết, hồn nhiên đôi mắt. Lưu Phong những lời này cao đến rồi của nàng ngứa chỗ, đây đúng là nàng đắc ý nhất địa phương, cũng đúng là xinh đẹp nhất địa phương. Lời tâm tình đã là như thế, tuyệt đối không phải nói láo, mà là muốn chân thành, thật lòng ca ngợi đối phương sở trường, mà không phải vô căn cứ đi bịa đặt. Muốn nói đến đối phương ngứa chỗ, mới có thể đưa đến hiệu quả. Chương 144, Thiên Lôi Địa Hỏa. Em ái lời tâm tình, kèm theo Lưu Phong hôn nồng nhiệt cùng rượu đỏ, Hà Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình cả người đều nhẹ bỗng, nội tâm vui sướng cùng vui sướng, để cho nàng mặc dù là lập tức chết, cũng sẽ mỉm cười đi. Mỗi nói ra một chỗ thích địa phương, Lưu Phong sẽ gặp dùng liên tục hôn, để diễn tả mình yêu thích tình, đầu tiên là ánh mắt, lại là lông mi, sau đó là mũi, kế tiếp là môi. Liên tục ở Hà Nguyệt cái kia đôi môi đỏ mọng hôn lên hơn 10 cửa, nhiệt liệt hôn lên, Hà Nguyệt hoàn toàn có thể cảm nhận được Lưu Phong đối với mình thật lòng yêu thích, đó là không giả được, cái loại cảm giác này, như thực chất một dạng, có thể đụng tay đến. Rốt cục, Lưu Phong ánh mắt, rơi vào Hà Nguyệt cái kia trắng nón mềm mại trên cổ, nhẹ nhàng đem khuôn mặt chôn ở Hà Nguyệt giữa cổ, nghe nàng trong cổ áo tản ra hương khí, môi mềm nhẹ như lông chim một dạng hôn cổ của nàng, lỗ thai, nhất thời. Từng đạo không gì sánh được kích thích điện lưu. Ở Hà Nguyệt trong cơ thể nhanh như tia chớp qua lại nhảy lên lấy, chỉ trong một sát na, Hà Nguyệt liền cảm giác mình ướt át không còn biết trời trăng gì nữa. Ôm ta lên giường được không? Rốt cục, Hà Nguyệt ôm thật chặt Lưu Phong, ghé vào lỗ thai hắn nỉ non nói. Lúc cho tới bây giờ, ngay ngắn một cái chai rượu chát đã triệt để uống cạn sạch, một ít bản thức ăn cùng bánh ngọt cũng đều rơi vào rồi hai người cái bụng, mà Lưu Phong cũng đã vừa lúc đến rồi hỏa hầu, Hà Nguyệt đã là không thể tự chế. Em ái ôm lấy Hà Nguyệt. Ở Hà Nguyệt ngượng ngùng nhìn soi mói, hai người tới gian trong trên giường lớn, nhẹ nhàng đem Hà Nguyệt đặt ở mềm mại không gì sánh được, trắng đoán như tuyết trên đệm, thân thể nhẹ nhàng đè nặng nàng, nhìn Hà Nguyệt cái kia mỹ lệ nhuận hồng gương mặt của, Lưu Phong nhẹ nhàng ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, chiến miên hôn, một đôi bàn tay to cũng là không khách khí ở Hà Nguyệt mềm mại trên thân thể băn khoăn lên. Từ lúc trước khi đến, Hà Nguyệt cũng đã làm xong hiến thân chuẩn bị, trên thực tế, nàng là thực sự rất muốn sự kiện kia, dù sao nàng đã là một cái 22-23 tuổi đại cô nương, đâu có thể nào không muốn đâu. Trước khi đến, Hà Nguyệt đem toàn thân cao thấp giặt sạch sạch sẽ triệt để, liên tiếp đánh 6 lần xà phòng thơm, tắm được kêu là một cái thơm ngào ngạt, tuy là khoảng cách hiện tại đã có hơn 2 giờ, thế nhưng không cần thiết lại tẩy, cũng giống vậy sạch sẽ không gì sánh được. Còn như Lưu Phong, mặc dù là đêm qua tắm, thế nhưng Hà Nguyệt lại cũng không chú ý, đừng nói là đêm qua tắm, coi như là tuần lễ trước tắm, Hà Nguyệt cũng giống vậy không thèm để ý. Rốt cục, Lưu Phong chậm rãi khởi động thân thể, hai mắt lửa nóng nhìn Hà Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, hiện tại, ta muốn cởi quần áo ngươi, cho ta xem ngươi thân thể, được không? Ngượng ngùng bụng mặt đản, Hà Nguyệt một câu nói đều không nói, nhưng là lại khéo léo gật đầu, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhẹ nhàng vươn tay, đẩy ra rồi hai tay của nàng nói, không cho phép bưng, ta muốn ngươi xem rồi ta đối mặt Lưu Phong yêu cầu, Hà Nguyệt đầy mặt xấu hổ cấp bách, nhưng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ở Hà Nguyệt hốt hoảng nhìn soi mói, Lưu Phong từng món một bỏ đi trên người nàng y phục. Đầu tiên là trên thân, Hà Nguyệt cái kia trắng đoan mỹ hảo nửa người trên, rất nhanh liền hiện ra ở Lưu Phong trước mặt. Giờ này khắc này, Hà Nguyệt đã là thẹn thùng cả người đỏ bừng, dùng câu quảng cáo từ nói, vậy thật gọi một cái trong trắng lộ hồng, không giống người thường a. Cúng bái một dạng, Lưu Phong dùng chính mình hai tay của cùng đôi môi, hôn cùng vuốt Hà Nguyệt thân thể, từng đạo vui sướng rung động dưới, Hà Nguyệt thân thể không ngừng động, nhưng là lại chưa bao giờ nỗ lực đem Lưu Phong đẩy ra. Vẫn rằng có hơn 10 phút, Lưu Phong rốt cục đem tội ác chi thủ hướng Hà Nguyệt hung gian với tới, khi lấy được đồng ý của nàng phía sau, 2-3 lần liền đem nàng hoàn toàn vạch trần. Rốt cục, làm Lưu Phong đem như vậy tiểu lại mỏng quần lót từ Hà Nguyệt trên đùi rút đi phía sau, bực nào cũng nữa không nhẫn mại được nội tâm ngượng ngùng, không vì cái gì khác, đơn giản là giữa hai chân của nàng sớm đã là lầy lội không chịu nổi. Đối mặt như vậy ngượng ngùng Hà Nguyệt, Lưu Phong vẫn như cũ không chịu buông tha nàng, mạnh mẽ đẩy ra nàng hai chân, lửa nóng môi trí, liền Hà Nguyệt xấu hổ nhất bộ vị, cũng không có buông tha. Không phải. Không muốn. Cái kia. Nơi đó không thể. Không muốn ở Lưu Phong hai tay của cùng môi an ủi dưới, Hà Nguyệt đạt tới trước nay chưa có núi cao. Rốt cục, thời gian một tiếng quá khứ, Lưu Phong rốt cục nhẹ nhàng đem Hà Nguyệt cái kia yêu kiểu tiểu bạch tích thân thể đặt ở dưới thân, hai mắt lửa nóng nhìn Hà Nguyệt, khàn khàn nói, Nguyệt Nguyệt. Ngươi thực sự sẽ không hối hận sao? Bây giờ hối hận lời nói, còn kịp. Hai tay dâng Lưu Phong gương mặt của, Hà Nguyệt nước mắt tràn mi mà ra, Lưu Phong vừa rồi làm tất cả, để cho nàng hết sức cảm động. Hà Nguyệt biết, tại hắn tâm lý, mình là thánh khiết, là sạch sẽ, không có bất kỳ địa phương là bẩn thỉu, mà nàng cũng kiêu ngạo tự nói với mình, nàng chính là như vậy thánh khiết, làm như vậy sạch. Rốt cục, ở Hà Nguyệt nước mắt nhãn nhìn soi mói, Lưu Phong thong thả, nhưng là lại vô cùng kiên định tiến nhập Hà Nguyệt. Xuyên thủng nàng thiếu nữ tượng trưng, xuyên thủng nàng bảo vệ 23 năm trinh tiết chỗ. Tất cả chuyện tiếp theo, còn như mộng huyễn một dạng, Hà Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình ly khai thân thể, ở trong mây xanh phiêu đãng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vui sướng, để cho nàng trở nên nghẹn ngào, thân thể cùng cố sự kịch liệt co quắp. Rốt cục, ở Lưu Phong đạt được ngọn núi cao nhất thời điểm, chợt phát lực, nỗ lực lui ra ngoài, nhưng ngay khi lúc này, Hà Nguyệt lại hai chân móc vào Lưu Phong, hai cánh tay càng là ôm thật chặt lấy hắn, kiên quyết không cho hắn ly khai, chỉ hơi chút một dây dưa, Lưu Phong liền cũng nữa không khống chế được, không gì sánh được vui sướng ở Hà Nguyệt cái kia sạch sẽ vô cùng trong cơ thể hoàn toàn bộc phát ra. Ngươi ngạc nhiên nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, đối mặt Lưu Phong nhìn kỹ, Hà Nguyệt nghẹn ngào nói, ta muốn ngươi hoàn toàn sở hữu ta, giữ lấy ta, một tia tỉ vết nào đều là không cho phép. Đối mặt Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong không nói thở dài một tiếng, nhẹ nhàng túi đầu, hôn lên Hà Nguyệt cái kia đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, rất nhanh. Tuổi trẻ lực tráng Lưu Phong liền lần nữa lửa nóng đứng lên. Bất quá Lưu Phong cũng biết, Hà Nguyệt mới vừa hư thân, là không có biện pháp lập tức tiến hành hiệp thứ hai, vì vậy ở Hà Nguyệt trong tiếng rên rỉ từ từ ly khai Hà Nguyệt thân thể, êm ái đưa nàng kéo, lẩm bẩm nói lời tâm tình, không biết qua bao lâu, Hà Nguyệt mang theo nụ cười điểm mỹ, lâm vào mộng đẹp bên trong. Nhìn thấy Hà Nguyệt đang ngủ, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hà Nguyệt cái kia trắng nõn nhắn mịn thân thể, nhất là cái kia chịu đủ Lưu Phong tàn phá, vừa đỏ vừa sưng, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài chảy máu sợi bộ vị, Lưu Phong lại là đau lòng, lại là kiêu ngạo, nội tâm cảm giác phức tạp đến rồi cực hạn. Chịu mến nắm thật chặt ôm Hà Nguyệt hai tay của, Lưu Phong cũng từ từ tiến nhập mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục Lưu Phong bị một hồi không gì sánh được cảm giác sảng khoái cứu tỉnh, ngạc nhiên mở mắt, hướng xung quanh nhìn một chút. Sau một khắc, Lưu Phong thấy được Hà Nguyệt. Lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Hà Nguyệt đang mặt cười lửa đỏ chui cùng Lưu Phong bên hông, cái kia một vui vẻ, chính là Hà Nguyệt nỗ lực kết quả. Cảm nhận được một màn này, Lưu Phong không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Hơn 10 phút phía sau, Lưu Phong rốt cục ở rít lên một tiếng trong tiếng, tự tay nỗ lực đẩy ra Hà Nguyệt, nhưng là Hà Nguyệt cũng không vì sở động, tiếp tục cố gắng lấy. Rốt cục, Lưu Phong thân thể tùng thỉ xuống tới, cùng lúc đó, Hà Nguyệt ngậm chặt miệng, nằm ở Lưu Phong trong lòng, cảm động nhìn Hà Nguyệt, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ, nhiều bẩn a. Cô lỗ liền chân mày cũng không có mặt nhăn, Hà Nguyệt nuốt xuống trong miệng sự vật, sau đó vươn đỏ bừng cái lưỡi, chưa thỏa mãn một dạng liếm liếm đôi môi đỏ mọng nói, ngươi cũng không chê ta, ta như thế nào lại chê ngươi. Lại nói, trong sách đều viết, đó là cao lòng trắng trứng, rất có dinh dưỡng. Cảm động đem Hà Nguyệt ôm vào trong ngực, Lưu Phong nội tâm tràn đầy vui sướng, loại chuyện đó, Tề Bị kỳ thực cũng vì hắn làm qua, nhưng là lại phi thường không thích, ngại bẩn, thế nhưng Lưu Phong lại vô cùng thích. Tề Bị không thích sự tình, Lưu Phong không muốn miễn cưỡng nàng đi làm, nguyên tưởng rằng, đời này phương diện này phúc hưởng không tới, nhưng là không thể tưởng, Hà Nguyệt lại cũng không quan tâm việc này, càng sẽ không ghét bỏ hắn, đây đối với Lưu Phong mà nói, thực sự cực kỳ cảm động. Chính là cảm thấy di chuyển gian. Hà Nguyệt nhẹ nhàng tiến đến Lưu Phong bên hai, mềm mại lên tiếng nói, chờ thân thể ta khôi phục, cái gì đều bằng lòng cùng ngươi làm, những cái này trên màn ảnh nhỏ, chỉ cần ngươi thích, cái gì đều được. Nghe được Hà Nguyệt lời nói, Lưu Phong trong nháy mắt liền nóng bỏng đứng lên, hung hăng hôn Hà Nguyệt một khẩu, Lưu Phong nghiêm túc nói, Hà Nguyệt, chúng ta cùng một chỗ, ngươi không cần làm đoàn chính mình, thực sự không cần. Lắc đầu, Hà Nguyệt thấp giọng nói, cũng chưa nói tới có thích hay không, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ à, bất kể như thế nào. Chúng ta cuối cũng vẫn phải thử một lần a, không thích về sau không làm thì tốt rồi, ngươi cứ nói đi. Súng dính hôn Hà Nguyệt một khẩu, Lưu Phong cười ha ha nói, loại sự tình này, nam nhân đều là cầu còn không được, mấu chốt là ta sợ ngươi không muốn, ngươi phải minh bạch, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi làm chính mình không phải viết thơ sự tình. T. Duyện của tui.vn Khéo léo gật đầu, Hà Nguyệt mềm mại lên tiếng nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm đoàn chính mình, đối với cái này phương diện, ta rất tò mò. Chỉ cần ngươi thích, ta đều muốn thử xem, đương nhiên. Quá biến thái không muốn a. Ta chỉ thuộc về một mình ngươi. Thực sự. Lưu Phong không xác định hỏi. Thực sự. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Hà Nguyệt trả lời cũng cực kỳ kiên quyết. Nghe đến đó, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt nói như vậy, vậy bây giờ dường như có thể bắt đầu rồi chứ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hà Nguyệt trong nháy mắt hồng biến toàn thân, túi thấp đầu, cũng không có trả lời cái gì, nhưng càng không có cự tuyệt. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cái kia đâu còn khách khí. Kế tiếp cả ngày, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt căn bản là không có xuống giường, mãi cho đến hai người đói ngực dán đến lưng, mới không thể không ngừng lại. Lúc cho tới bây giờ, Hà Nguyệt toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, đối với Lưu Phong mà nói lại không có một kia bí mật, có thể bị chiếm làm của riêng, toàn bộ đều bị Lưu Phong cướp đoạt. Tiểu trước bàn cơm, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt Lang thôn hổ yết ăn mỹ vị sự vật, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra nụ cười. Đi qua hơn phân nửa ngày bên trong, bọn họ thật là quá phóng đãng, bất kể là Lưu Phong vẫn là Hà Nguyệt, đều chưa từng có nghĩ đến bọn họ sẽ có như vậy phóng đãng không kềm chế được một ngày, bất quá nhất định phải nói là, loại cảm thụ đó, thật là quá tuyệt vời. Ăn uống no đủ, Hà Nguyệt tượng một con mèo nhỏ giống nhau, co giúp ở Lưu Phong trong lòng, nỉ non nói, hiện tại, ta là nữ nhân của ngươi à, đúng không? Ân gật đầu, Lưu Phong quả quyết nói, đương nhiên là, tuy là ngươi không phải ta một nữ nhân đầu tiên, nhưng là lại là ta chiếm làm của riêng triệt để nhất nữ nhân, từ trong ra ngoài, ngươi cũng đã đánh lên ta dấu vết, đời này cũng đừng nghĩ chạy đi kéo. Hai anh, Tiêu Tiếu hừ một cái, Hà Nguyệt điệu đà mà nói, ta mới không chạy đâu, ta đã không thể rời bỏ ngươi, ngươi nhưng không cho tượng những tên hư hỏng giống nhau, ngoạn nghị liền bỏ rơi à. Đối mặt Hà Nguyệt nhìn như nũng nịu nói, Lưu Phong lại biết, nàng là rất nghiêm túc, vội vàng giơ lên tay trái nói, ta phát thệ, nếu ta không đợi Lưu Phong nói hết lời. Hà Nguyệt liền một tay bịt bờ môi của hắn, hai mắt đẫm lệ mở mịt nói, không nên phát thề, coi như tương lai ngươi không cần ta nữa, ta cũng sẽ không trách. Sâu đậm hôn Hà Nguyệt một khẩu, Lưu Phong cười ha ha nói, được rồi, chớ ngu, là một nam nhân, cũng sẽ không quăng đi như ngươi vậy một cái tiểu yêu tinh. Chương 145, luân hồi vào tay. Rửa sạch qua đi, hai người cùng nhau ly khai phòng cho Tổng thống, nhìn bên người khéo léo Hà Nguyệt, Lưu Phong chỉ cảm thấy nội tâm vui sướng không gì sánh được, hắn sinh mệnh. Từ đó nhiều hơn một nữ nhân, một cái không gì sánh được mỹ hảo, có thể mang cho hắn vô thượng vui sướng cực phẩm nữ nhân. Tuy là thời gian chỉ trải qua không đến thời gian một ngày, thế nhưng bất kể là Lưu Phong vẫn là Hà Nguyệt, hai người đối với đối phương cảm giác đều xảy ra long trời lở đất biến hóa, dùng một cái từ để hình dung lời nói, đó chính là cùng sinh cùng tử. Đối với Lưu Phong mà nói, hắn đã hoàn toàn, không có một tia bỏ sót chiếm được cái này mỹ lệ khả ái tiểu nữ nhân, mà đối với Hà Nguyệt mà nói, nàng cũng đã đem mình có khả năng kính dâng tất cả, đều hiến tặng cho người đàn ông này, như Lưu Phong quăng lời của nàng, nàng sợ là sống không nổi, có ít nhất 5 phần 10 xác suất sẽ chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Nhẹ nhàng ôm Lưu Phong cánh tay, Hà Nguyệt nội tâm vô cùng thỏa mãn, vô cùng hài lòng, cùng lúc đó, nhìn khéo léo ôm cùng với chính mình cánh tay Hà Nguyệt, Lưu Phong nội tâm ngoại trừ yêu thích, chính là sủng dính, nàng mang cho hắn vui sướng, là hắn phía trước không từng nghĩ đến. Có câu ca dao tốt, nam nhân đều giống nhau. Nữ nhân là một người giống nhau, những lời này thực sự nữa đối bất quá, cho tới bây giờ, Lưu Phong tổng cộng sở hữu quá 3 nữ nhân, theo thứ tự là Tề Bị, Liêu Như, cùng với Hà Nguyệt, tuy là 3 người đều là đàn bà, thế nhưng dành cho Lưu Phong cảm giác, cũng tuyệt đối không giống với, cái này không giống với, cũng không phải là cấu tạo ở trên, mà là cảm giác, càng là tâm tình ở trên. Tề Bị là bảo thủ, mặc dù lên giường, cũng thủy chung là bị động, mà Liêu Như vừa lúc tương phản, nàng là chủ động, buôn phóng. Thậm chí lần đầu tiên phát sinh quan hệ, Lưu Phong là bị ngược lại. Còn như Hà Nguyệt, nàng tuy là cũng là bị động, nhưng là lại rất to gan, cái gì cũng dám cùng nếm thử, cũng muốn đi nếm thử. Quan trọng nhất là, tại nơi phương diện trong tri thức, nàng hiển nhiên thu lấy rất đủ, cái gì cũng biết, cũng cái gì cũng dám, đều nguyện ý đi thử một lần, không gì sánh được mỹ hảo đồng thời, càng đưa cho Lưu Phong không có gì sánh kịp kích thích cùng vui sướng. Có thể nói, trong 3 người, trên giường nhất không buông ra chính là Tệ Bị. Thả ra chính là Liễu Như, còn như Hà Nguyệt, vậy đơn giản là gan to bằng trời, rất nhiều Lưu Phong cũng không dám thử, nàng cũng dám đi nếm thử. Quả thực so với Lưu Phong đều muốn cấp thiết. Hà Nguyệt không chỉ là hiếu kỳ, cũng không chỉ là khát vọng, càng là vô cùng hưởng thụ, mặc dù nói đứng lên là Lưu Phong đoạt lấy Hà Nguyệt, nhưng là trên thực tế, đứng ở Hà Nguyệt góc độ cùng lập trường, tựa hồ là nàng đoạt lấy Lưu Phong. Tối thiểu ở cảm giác là như vậy. Ly khai tiểu điếm, hai người chẳng mấy chốc sẽ mỗi người đi một ngả. Không thôi nhìn Lưu Phong, Hà Nguyệt chu đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi chừng nào thì tới tìm ta nữa à? Cảm thụ được Hà Nguyệt quấn quýt si mê, Lưu Phong ở hưởng qua của nàng tư vị phía sau, kỳ thực càng không muốn cùng nàng xa nhau, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là lại tam bảo kiểm chứng, vừa có thời gian sẽ tới tìm nàng, lúc này mới bị Hà Nguyệt buông tha. Đem Hà Nguyệt đưa đi Trương Lan Lan biệt thự phía sau, Lưu Phong đánh chạy về ra, cùng Hà Nguyệt triền miên lâu lắm. Cũng không biết trong trò chơi có chuyện gì không có, vì vậy Lưu Phong trước tiên leo lên du hí. Quả nhiên, vừa mới leo lên du hí, tin tức thanh âm nhắc nhở liền vang lên, vội vàng mở ra xem, dĩ nhiên là Tôn Hiểu Trung gửi tới tin nhắn ngắn, hắn không phải muốn đi làm lính sao. Gửi nhắn tin tới làm chi đây là? Nghi ngờ mở ra tin nhắn ngắn nhìn một cái, Tôn Hiểu Trung muốn cùng hắn nói một chút, nghi ngờ nhíu mày một cái, Lưu Phong phát tới một cái dấu chấm hỏi, không minh bạch hắn nhớ nói chuyện gì. Rất nhanh, Tôn Hiểu Trung liền phát tới ngữ âm nói chuyện điện thoại thỉnh cầu, trầm ngâm một chút, Lưu Phong tiếp thông ngữ âm, sau một khắc, Tôn Hiểu Trung thanh âm vang lên, là Lưu Phong đại ca sao? Là như vậy, chúng ta hai ngày nữa thì đi làm lính, không thể tiếp tục chơi game, cho nên, chúng ta trong trò chơi mấy thứ này đều vô dụng, ngươi xem có hay không ngươi cần. Hử! Nghi ngờ nhíu mày một cái, anh em nhà họ Tôn khẳng định có thứ tốt, thế nhưng hay là thứ tốt, cái kia cũng phải là linh bảo hoặc linh khí, tạm thời mà nói, không cách nào kiệt xuất trói chặt, căn bản là không cách nào giao dịch. Đang ở Lưu Phong đang lúc nghi hoặc, Tôn Hiểu Trung mở miệng nói, là như vậy, trang bị thì cũng chẳng có gì, then chốt nhưng thật ra là luân hồi bang, mặc dù chỉ là một cái thất phẩm bang hội, thế nhưng ngươi biết, chúng ta phát triển cũng không tệ lắm, hiện tại Bạch Đế thành bài danh đệ tứ, cứ như vậy ném lời nói, quái đáng tiếc, nếu như ngươi cần, thì lấy đi dùng a. Luân hồi. Nhưng gật đầu, Giang Sơn sở dĩ lộ ra ngoài, nguyên nhân chính là lần kêu bang chiến bán kết, lần đó đối thủ cũng tránh hảo chính là Luân hồi, là Tôn Tiểu Trung huynh đệ, cùng với Vương gia thiếu gia cộng đồng xây dựng bang hội, lúc đó bài danh thứ ba vị. Bất quá xảy ra chuyện phía sau, vẫn không chút kinh doanh, cho nên bây giờ rơi xuống vị thứ tư, mà vượt lên trước bọn họ, chính là Cựu Tôn Bang. Trang bị gì gì đó, Lưu Phong không muốn, muốn cũng không dùng được, nhưng lại thiếu nhân tình, bất quá cái này Luân hồi bang, Lưu Phong thật đúng là cần dùng đến, vừa lúc chín cái bị ép ly khai bang hội biệt hiệu không chỗ có thể đâu, cái này giải quyết rồi. Luân hồi giúp bản đồ là thế giới ngầm, dễ thủ khó công, tuy là bang hội động thiên chỉ có thất phẩm, thế nhưng kỳ thực đã quá dùng, cựu phẩm chỗ tốt, muốn tại hậu kỳ mới có thể thể hiện ra, sơ kỳ cùng trung kỳ mà nói, khác biệt không lớn. Hơi chút suy nghĩ một chút, Lưu Phong mở miệng nói, như vậy đi, Luân hồi giúp ta liền để lại, bất quá các ngươi số chương mục cùng trang bị, không cần thiết bán đi, coi như làm binh, cũng là có thể tiếp tục đùa nhà, chỉ bất quá không ở Bạch Đế thành mà thôi. Hử! Nghe được Lưu Phong lời nói, anh em nhà họ Tôn đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, lập tức liền sáng lên ánh mắt, Lưu Phong ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, Luân hồi giúp hắn nhận, làm như hồi báo, anh em nhà họ Tôn cũng không nhất định rời khỏi du hí, nên tổng quân còn là muốn đầu quân, bất quá không cần thiết đi những kia lệnh khủng khiếp giải đất chịu khổ, mà là có thể tuyển trạch một ít tương đối buông lỏng binh chủng, thời gian nhàn hạ vẫn là có thể chơi game nha. Tuy là Lưu Phong không phải nói ạt dạ, thế nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, hoan hỉ dưới, hai huynh đệ trước tiên đem Lưu Phong chín cái biệt hiệu gia nhập vào bang hội, từ vương quân tới đảm nhiệm luân hồi bang chủ, Trương Bảo cùng một cái tên gọi là Trần Đông Nhân làm phó bang chủ, những thứ khác sáu gã thành viên, thì phân bổ dịch làm trưởng lão. Luân hồi giúp động thiên dưới đất, làm như thất phẩm động thiên, tổng cộng có 7 động, trong đó chính giữa làm chủ động, bang chủ cùng với hai cái phó bang chủ đều ở đây cái động thiên bên trong tu luyện, trong động thiên cũng có dược điển, bó củi tràng, hầm mỏ, cùng với thách tràng, hoàn toàn có thể cung được với ba người phát triển, dù sao. Chủ động ở quy mô bên trên, là lớn hơn phân động. Còn như còn lại 6 cái biệt hiệu, thì phân biệt phụ trách một động, chia ra làm một động động chủ, tuy là quy mô so với chủ động nhỏ chút, thế nhưng bởi không có người và bọn họ cạnh tranh, cho nên tài nguyên ngược lại so với chủ động giàu có hơn. Bởi số chương mục bị Giang Sơn bôi bỏ một cái, vì vậy hiện nay chỉ còn lại có 9 cái biệt hiệu, một người trong đó bang chủ, hai cái phó bang chủ, 6 cái trưởng lão, vừa lúc có thể hoàn toàn phân phối quang, làm như thất phẩm động thiên, chỉ có 6 cái trưởng lão vị, không cách nào tiếp tục phân đất phong hầu đi xuống. Luân hồi bang là một cái có uy tín bang hội, tuy là bang chủ thay đổi người, thế nhưng người phía dưới kỳ thực vẫn còn ở, hơn nữa thực lực cũng tương đối khá, mặc dù so sánh lại không được Cựu Tôn, thế nhưng cũng là cận thứ cùng Cựu Tôn. Bang hội quản lý bên trên, Lưu Phong hoàn toàn buông tay, giao cho phòng làm việc thành viên đi phụ trách, không có trông cậy vào bọn họ phát triển tốt bao nhiêu. Bang hội này ý nghĩa tồn tại, chính là vì 9 cái biệt hiệu thăng cấp cường hóa cung cấp các loại tài liệu. Liên tiếp vài ngày, ở mọi người bận rộn dưới, rốt cục đem luân hồi hoàn toàn tiếp nhận, chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn, không thích hợp, chớ nên lưu, toàn bộ đều dọn dẹp đi ra ngoài, đem chọn cái luân hồi tư hữu hóa. Vài ngày sau, thiên hạ đệ nhất bang chiến cuộc tranh tài thi đấu nước chảy được công bố đi ra, tranh tài phương thức xảy ra căn bản tính biến hóa, tranh tài thời gian cũng lớn mức độ kéo dài. Tổng kết phân khu bang chiến lợi và hại sau đó, bang chiến hình thức xảy ra thay đổi, không còn là chỉ phái 5 người xuất chiến, chỉ phái 5 người lời nói, đối phương rất có thể chỉ cần 3 năm cái cao thủ, có thể ngoan ngược đối thủ, dù cho đối phương thực lực tổng hợp cường thịnh trở lại, cũng không có đất dụng võ, bang chiến thành 1-2 cao thủ biểu hiện sân khấu, điều này hiển nhiên mất đi bang chiến ý nghĩa. Trải qua cải cách phía sau, bang chiến quy tắc làm ra thay đổi, 5 người một tổ không thay đổi, nhưng là lại là cùng mở ngũ cục, thắng 3 cục giả là thắng. Kể từ đó, mỗi bang nhất định phải duy nhất phái ra 25 người tham gia thi đấu, như góp không đủ người, không có người tham gia lời nói, như vậy ván này để thua luận. Nếu như bang hội nhân số vượt lên trước 25 người lời nói, như vậy một ngày có người chết trận, cái này nhiều hơn người có thể tùy thời bổ sung đi vào, mãi cho đến không người nào có thể tu bổ mới thôi. Kể từ đó, toàn bộ thi đấu tuy là vẫn như cũ cần nhờ lực lượng cá nhân, thế nhưng chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, e rằng có thể thắng được một hai cục, nhưng là lại đã định trước không cách nào thắng được toàn bộ tranh tài thắng lợi. Cựu tôn bang hiện tại đã lên tới 30 cấp, sở hữu 40 tên thành viên, mà 40 tên thành viên chính là Bạch Đế Thành khu xếp hạng thứ 40 cao thủ. Không một lọt lưới. Bang chiến kết quả của cuộc so tài sau khi ra ngoài, cựu tôn bang liên tục triệu khai 6 lần toàn thể bang hội, trải qua mấy ngày nữa thảo luận phía sau, rốt cục làm ra quyết định, đem hết thể thành viên bang hội chia làm 5 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 8 người. Họp thành đội hình thức, thì là mọi người tự do tổ đội, không thể mạnh mẽ phân phối, dù sao. Rất nhiều người lẫn nhau là có mâu thuẫn, tỉ như Phong Thiếu cùng Tam Tiên trong lúc đó. Tỷ như Chiến Thiên cùng Phong Thiếu gió điên cuồng giữa hai người, đều cũng có mâu thuẫn, cái này thật ra thì vẫn là vấn đề nhỏ, những thứ khác quý danh trong lúc đó, có rất nhiều lẫn nhau đều cũng có mâu thuẫn, hiện tại tuy là ghé vào một cái trong bang, thế nhưng muốn lẫn nhau hợp tác, vậy hiển nhiên không có khả năng. Mỗi tổ trong 8 người, tuyển ra 5 đội viên chủ lực, 3 gã cầu thủ dự bị, thi đấu lúc, từ 5 tên đội viên chủ lực xuất chiến, 3 gã thay thế bổ sung tùy thời chuẩn bị bổ sung đi vào, một ngày có chủ lực chiến chết. Thay thế bổ sung sẽ trước tiên thay thế bổ sung lên sân khấu, tiếp tục chiến đấu. Chuyện của tôi lốt nét. Đương nhiên, tuy là phân chia là như thế này phân chia, thế nhưng nhược mỗ một tổ quá mạnh mẽ, kết quả 5 chủ lực một cái cũng chưa chết liền đạt được thắng lợi nói. Như vậy 3 cái thay thế bổ sung cũng là có thể thay thế bổ sung vào những đội ngũ khác. Khảo nghiệm này một cái bang hội thực lực tổng hợp, chỉ có sở hữu một đám cường đại đồng đội, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Đầu tiên hoàn thành họp thành đội là Tam Tiên cùng Phong Thiếu. Bọn họ đều lấy thì ra bang hội thành viên nòng cốt là chủ lực, sau đó đang bang hội bên trong chọn lựa 2 cái thành viên làm thay thế bổ sung, rất nhanh liền hoàn thành tổ hợp. Tam Tiên tổ, Phong Thần tổ, 2 cái này tiểu tổ, hoàn toàn là lấy nguyên lai Tam Tiên bang cùng Phong Thần giúp chủ lực xây dựng, đại biểu cho 2 đại bang hội đội hình chủ lực. Đây chính là Bạch Đế Thành khu nguyên bản cường đại nhất 2 cái bang hội, đại biểu cho đã từng chí cao cùng chí cường. Bên trong bang cũng công nhận 2 cái này tiểu tổ là mạnh nhất tiểu tổ. Người thứ 3 hoàn thành tổ hợp là Chiến Thiên, người này làm người phong khoáng, rất có khí độ, thích kết giao bằng hữu, hơn nữa kết giao đều là cực kỳ hiếu chiến nhiệt huyết phần tử, bên ngoài thực lực tổng hợp bên trên, e rằng không bằng Phong Thần tổ cùng Tam Tiên tổ, thế nhưng thực sự nói lên kỹ thuật, cái kia ngược lại cao hơn một bộ phận, thực sự đối chiến, mặc dù là Tam Tiên tổ cùng Phong Thần tổ cũng đau đầu không gì sánh được. Người thứ 4 hoàn thành họp thành đội, là thì ra thuộc về luân hồi giúp thành viên nòng cốt, ở Lưu Phong tiếp thủ luân hồi phía sau. Đem các loại nồng cốt chuyển tới cựu tôn, mặc dù đang trên thực lực, bọn người kia không bằng trước 3 cái tổ, thế nhưng trên thực lực, lại cũng không nhỏ yếu. Chương 146, chiến đấu phân tổ. Nếu như nói, chiến thiên tổ đại biểu là chính nghĩa cùng thiết huyết nói, như vậy luân hồi tổ đại biểu chính là đê tiện cùng vô sỉ, cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, cùng anh em nhà họ tôn, cùng với vương gia thiếu gia xuống lại, đều không phải là hàng tốt gì, trong hiện thực không biết cái dặn gì, thế nhưng ở trong game. Lại cực kỳ ti tiện, mai phục, hạ độc, đập một côn, đó chính là bọn họ tin tưởng cho hay, thực sự rơi xuống trong tay của bọn họ, còn lại 3 cái tộc cũng phải bị. Cái nào? Không từ mà biệt, làm thời luân trở về cùng cựu tôn đại chiến lúc, cựu tôn thực lực tổng hợp là ở luân hồi trên, bất kể thế nào đánh, đều là cựu tôn chiếm thượng phong, nhưng là kết quả như thế nào đây? Nếu không phải Lưu Phong bén nhạy đoán được khả năng nào đó, thua sẽ chỉ là cựu tôn, ở cuối cùng hơn 10 giây thời điểm. Giang Sơn bỗng nhiên thối lui ra khỏi bàn chiến bản đồ, đồng thời thoát khỏi bang hội, đây tuyệt đối là đê tiện tới cực điểm, nhưng là lại cũng là một cái tuyệt sát. Luân hồi tổ am hiểu là mai phục, đánh lén, lấy nhiều đánh ít, hạ độc, am toán. Tuy là tất cả đều là chút đê hèn thủ đoạn, thế nhưng không phải không thừa nhận, đây cũng là trò chơi một bộ phận, hơn nữa đại đa số thời điểm, so với bình thường thủ đoạn dễ dùng hơn. Còn như tổ 5, cũng là sau cùng một tổ, đương nhiên chính là Lưu Phong tiểu tổ. Thành viên nòng cốt lấy Lưu Phong, Trương Lan Lan, cùng với Hà Nguyệt làm chủ, còn thừa lại 5 người, thì đều là những người khác chọn còn dư lại, sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng là sẽ không quá yếu, yếu cũng vào không được cựu tôn. Kỳ thực không phải Lưu Phong không muốn một ít cường lực đồng bạn, nhưng là bây giờ vấn đề đặt nơi này, cựu tôn tình huống quá phức tạp, là do từng cái bang phái thủ lĩnh, cùng với thành viên nòng cốt tạo thành, bên trong bang chia làm 5 phe phái, cái này 5 tiểu tổ, kỳ thực liền đại biểu cho bên trong bang 5 phe phái. Tam Tiên hệ. Phong Thần hệ, Chiến Thiên hệ, Luân hồi hệ, cùng với cựu tôn hệ, năm phe phái tuy là cùng tồn tại nhất bang, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, kỳ thực giao lưu không nhiều lắm, mạnh ai nấy chơi, liền như không có bang phái lúc là giống nhau. Lưu Phong rất muốn kéo điểm cường lực đồng bọn vào tổ, nhưng là vấn đề là, tương đối cường lực, đều là còn lại 4 cái hệ phái, nhân ra không có khả năng qua đây, Lưu Phong cũng không muốn bị đuổi mà mắc cỡ, liền mời đều miễn. Mãi cho đến còn lại 4 cái tiểu đội đều chọn xong, Lưu Phong mới cuối cùng một cái hoàn thành tổ hợp, trên thực tế. Cái này tổ hợp cũng không cần hoàn thành, tổng cộng 40 người, những tiểu đội khác chọn lấy 32 cá nhân phía sau, còn thừa lại 8 người dĩ nhiên chính là một cái tiểu tổ, không có chọn, cũng không còn chọn. Bởi 9 cái biệt hiệu bị đá ra bang hội, cho nên Lưu Phong chỉ có thể bị động các loại, chờ, mọi người chọn xong, duy nhất làm cho Lưu Phong vui mừng là, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan chắc là sẽ không rời đi, rất nhiều người nỗ lực kéo các nàng vào tổ, thế nhưng thái độ của các nàng cực kỳ kiên định, nhất định phải cùng Lưu Phong tổ hợp, những thứ khác sẽ không suy tính. Hà Nguyệt sẽ không đi nhiều lời, lúc cho tới bây giờ, coi như cha mẹ của nàng tới, cũng đừng hòng đem nàng lôi đi, nhưng là Trương Lan Lan bất đồng, nàng nhưng là Bạch Đế Thành bên trong khu vực, chiến lược xếp hạng thứ nhất tuyệt đối cao thủ, tới kéo người của nàng nhiều hơn đều, nhưng là nàng cũng không so với kiên định đứng ở Lưu Phong bên người, điều này làm cho Lưu Phong hết sức hoan hỉ. Nam tiểu tổ rất nhanh liền thành lập, trong đó, Tam Tiên cường đại nhất, Phong Thần sắc bén nhất, Chiến Thiên điên cuồng nhất, Luân Hồi hèn hạ nhất, còn như Lưu Phong cựu tôn tổ, thì là bất đắc dĩ nhất, ngoại trừ Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan ba người bên ngoài, chủ lực dĩ nhiên có cố định không xuống. Tam Tiên, Phong Thần, Chiến Thiên, Luân Hồi, cựu tôn, Nam tiểu tổ rất nhanh liền xác lập đứng lên, những thứ này tiểu tổ, phân chia là phi thường hợp lý, từ Du Hí mở khu một ngày kia trở đi, mọi người liền ở cùng nhau chơi, lẫn nhau quen thuộc nguy, đều là hết sức quen thuộc hảo bằng hữu, hoàn toàn không cần ma hợp, tới một mạch có thể chiến, chiến khả năng thắng. Trong đó, Tam Tiên cường đại không cần nhiều lời, dù sao Tam Tiên nguyên bổn chính là Bạch Đế Thành khu mạnh nhất bang hội, bại bởi cựu tôn đó là trí lực bên trên, là mưu kế bên trên thua, cũng không phải là thua ở trên thực lực, chỉ là Tam Tiên tam đại bang chủ thực lực, liền đủ để quét ngang còn lại hết thảy tiểu đội, chính diện chiến đấu, Tam Tiên đệ nhất. Còn như Phong Thần, bọn họ tiểu tổ cũng có điểm đặc sắc, thuần một sắc toàn bộ đều là nguyên thủy hệ, dùng đều là kiếm, nhưng lại đều là Chu Tiên tứ kiếm một trong. 8 người vừa lúc có thể hợp thành 2 bộ. Công kích sắc bén nhất. Đồng thời có thể bày kiếm trận, một ngày rơi vào trong trận, mặc dù là Tam Tiên cũng muốn xong đời. Trở lại là Chiến Thiên, Chiến Thiên tiểu tổ thành viên, toàn bộ đều là kiêu ngạo bướng bình nhân, đều là nguyên bản từng cái giúp bang chủ, không những có thực lực mạnh mẽ, còn phi thường có tiền, không có tiền cũng xây không dậy nổi bang hội. Bang chủ tổ, chính là Chiến Thiên tổ lớn nhất đặc sắc, tất cả 8 gã thành viên, đều là thì ra các bang hội bang chủ, thực lực mạnh mẽ, am hiểu, thao tác cùng ý thức tuyệt đối nhất lưu, thực sự đánh nhau, uy lực tuyệt đối siêu cường. Tiếp tục xuống tới là Luân Hồi, căn bản là lấy Luân Hồi nguyên bản nhân mã vi cốt làm, dựa vào cựu tôn bên trong bang tương đối âm tổn thành viên, tuy là cá thể thực lực không so được phía trước 3 tổ, nhưng là lại một cái so với một cái đê tiện, nhất là mọi người tụ tập ở chung với nhau thời điểm, vậy càng là hư có thể chảy ra thủy tới, cái gì đê tiện chiêu đều có thể nghĩ ra được. Chuẩn. Của tôi giọt nét, chòe nụ ạ toài. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ Luân Hồi, càng không thể xem nhẹ đê hèn chiêu số, trên thực tế. Bạch Đế Thành bang hội chiến bên trong, Lưu Phong mặc dù đối mặt cường đại đến nghịch thiên tam tiên bang, cũng có thể đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng là duy độc chống lại Luân Hồi sự tình, quyền chủ động không ở hắn nơi đây, thậm chí cùng rơi vào bị động dưới trạng thái. Tuy là thời khắc tối hậu, Lưu Phong giết liền 5 người, bảo vệ thắng lợi, nhưng là ở mưu kế bên trên, ở mưu lược bên trên, kỳ thực đã thua, nếu như không phải của hắn thực lực quá mạnh mẽ lời nói, lấy 1-5, làm sao lại thắng. Trận chiến ấy nhưng thật ra là Lưu Phong bằng vào cá thể thực lực, mạnh mẽ đem đối phương đánh bại, cũng không phải là ở mưu kế bên trên chiến thắng đối thủ. Nếu như nói, đối với còn lại bang hội lúc, đều là Lưu Phong trí lực cùng mưu kế thu được thắng lợi, như vậy chỉ có chống lại Luân Hồi lúc, là bằng vào thực lực thủ thắng, trong này cũng tồn tại vận khí nhân tố. Nếu như thời khắc tối hậu, đối phương không phải ngây ngốc canh giữ ở cái động khẩu, nếu như Lưu Phong đánh lén không có thể đắc thủ, cái kia thất bại chính là cựu tôn, chỉ cần đối phương xoay người chạy trốn, lấy Lưu Phong tốc độ, là tuyệt đối không đuổi kịp, thực lực cao tới đâu thì có ích lợi gì. Nếu như có thể chọn, 4 cái trong tiểu tổ, Lưu Phong không e ngại Tam Tiên tổ, cũng không sợ Phong Thần tổ cùng Chiến Tiên tổ, duy nhất sợ chính là Luân Hồi tổ, quá mức đê tiện ở dưới, ngươi căn bản cũng không biết đối phương muốn làm cái gì, phải làm sao, hơi chút một cái sơ sẩy, thì sẽ đưa đến thất bại. Tuyệt không một tia may mắn đang nói. Cuối cùng chính là Lưu Phong cựu tôn tổ, tuy là xác định được chủ lực chỉ có 3 người, thế nhưng Lưu Phong lại cũng không cho là mình cái này một mặt sẽ rất yếu, vừa lúc tương phản, Lưu Phong cho là mình tổ này rất có thể là mạnh nhất một tổ. Trương Lan Lan sẽ không đi nói nàng, cũng không biết nàng nổi cái quái gì điên, tiêu tiền như nước, coi tiền như rác, mỗi ngày đi vào trong điên cuồng đậu, một ngày phải xài hết mấy ngàn khối, nhiều thời điểm thậm chí là mấy vạn khối. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, chỉ cần có thể để cho mình thay đổi lợi hại một ít, nàng hoàn toàn không để bụng xài bao nhiêu tiền. Trước đây, Bạch Đế Thành bên trong khu vực là không có có cùng nhân, nhưng là bây giờ, những lời này đã không thông, bởi vì Bạch Đế Thành bên trong đã có một cái điên cuồng nhân cấp người chơi, cái này nhân loại không là người khác, chính là Trương Lan Lan. Gặp gỡ lâu như vậy, đối với Trương Lan Lan tình huống trong nhà, Lưu Phong ít nhiều có chút hiểu rõ, nhưng là lại cũng không có hỏi nhiều, dù sao. Tùy tiện thám thính người khác tình huống, cũng không phải là nhất kiện rất lễ phép sự tình. Trên thực tế, đối với tình huống trong nhà, Trương Lan Lan cũng không phải quá rõ, chỉ biết là phụ thân nói qua, nàng tới cái này trên thế giới, duy nhất nhiệm vụ chính là dùng tiền, nếu không, lao tử kiếm nhiều như vậy cần gì phải. Tuy là thời gian chỉ trải qua mấy tháng, thế nhưng Trương Lan Lan chiến lực, mỗi ngày đều ở lấy rõ rệt tốc độ đề cao, tên thứ hai bị quăng càng ngày càng xa, lúc đến bây giờ, coi như không xuất động hai cái tu la nữ, Trương Lan Lan thông thường công kích, cũng đủ để gõ chết cao thủ bình thường. Phân tổ sau khi hoàn thành, từng cái tiểu tổ gia tăng ma hợp, mặc dù nói mỗi cái tiểu tổ thành viên lẫn nhau đã rất quen thuộc, cùng nhau chơi thời gian đều vượt qua một năm, nhưng là ma hợp là vĩnh viễn không có cực hạn, càng làm ải thì càng hợp, thì càng sắc bén. Đáng nhắc tới chính là, trải qua lâu dài tu luyện, tâm pháp kinh nghiệm tương đối cao một bộ phận kia người, đều đã đạt tới cửu cấp tâm pháp, chỉ cần lên tới thấp cấp, có thể đột phá 60 cấp, tiến nhập kết đăng kỳ. Bất quá cái này đệ thấp cấp, cần kinh nghiệm rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tu đầy. Đối với tâm pháp thăng cấp, Lưu Phong cũng không nổi, hắn không chỉ là tâm pháp không đủ, 60 cấp kinh nghiệm cũng không còn đầy đâu, nhưng lại kém rất nhiều, vì vậy mỗi ngày vừa lên nét, ngoại trừ quan tâm một cái đồ cổ thu mua tình huống bên ngoài, những lúc khác đều cùng Hà Nguyệt cùng với Trương Lan Lan hai người ngâm chung một chỗ, cùng nhau giết quái luyện cấp. Đột phá tầng kia quan hệ phía sau, Lưu Phong cùng Hà Nguyệt giữa lời nói cử chỉ, cũng lớn vì bất đồng. Hơn nữa vượt trội một điểm chính là, Hà Nguyệt bắt đầu học được nũng nịu, hơn nữa ngôn ngữ cũng vô cùng ám muội, vô cùng nhi đồng không thích hợp. Lưu Phong cùng Hà Nguyệt đều không cảm thấy cùng trước đây có cái gì bất đồng, dù sao. Như vậy xấu hổ sự tình đều làm, ai còn quan tâm trên đầu môi vài câu đâu. Nhưng là cùng các nàng ở chung với nhau Trương Lan Lan lại bất đồng, nàng ghen tị, hơn nữa nổi máu ghen rất nghiêm trọng. Trước đây hoàn hảo, Lưu Phong cơ bản có thể làm được đối xử bình đẳng, cùng Hà Nguyệt nói vài lời phía sau, cũng sẽ cùng nàng cũng nói vài câu, nhưng là mấy ngày gần đây, Lưu Phong càng ngày càng ít để ý đến nàng, một bên luyện cấp, vừa cùng Hà Nguyệt gì già gì dầm, thân thiết nguy, Hà Nguyệt làm nũng, mà Lưu Phong thì gương mặt ôn nhu, đối với Hà Nguyệt là sủng dính có thừa. Chỉ là thân thiết còn có thể chịu được, làm cho Trương Lan Lan không cách nào nhịn được là, hai người bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không thấy nàng, nếu như nàng không phải chủ động nói chuyện nói, hai tên kia là có thể một giờ không nói với nàng, cũng không để ý nàng. Mang theo buồn bực và không cam lòng, Trương Lan Lan rốt cục tìm một thời gian, ở biệt thự trong hồ bơi cùng nhau tắm thời điểm, len lén hỏi Hà Nguyệt, nàng và Lưu Phong trong lúc đó, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Đối mặt Trương Lan Lan hỏi, Hà Nguyệt cũng không còn cái gì tốt giấu giếm, trên thực tế. Đều lớn như vậy số tuổi, còn không có quá kinh nghiệm mới là đáng thẹn đâu, rất nhiều nữ hài tử rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm, lại giả vờ cùng với chính mình trải qua bách chiến tựa như, vì đều là mặt, làm như vậy là để không bị nhân ra cười nhạo. Cái này nghe cực kỳ sai lầm, nhưng là trên thực tế, chuyện như vậy thực sự không buồn cười. Trên internet cái cửa này cái kia cửa, trong đó có một cái phá thân môn, một cái sơ trung nữ hài tử, bởi vì đồng học cười nhạo nàng vẫn là chỗ, cho nên liền dùng tiền thuê một người nam nhân, phá của nàng chỗ, thậm chí còn vô video làm chứng, kết quả không biết bị người nào phát đến rồi online, đây là chân thật sự kiện, mà không phải hư cấu đi ra. Tình huống tương tự đúng là tồn tại, vì vậy, Hà Nguyệt cũng không cảm thấy nàng và Lưu Phong sự việc của nhau nhận không ra người, hơn nữa nàng và Trương Lan Lan chỗ quen như vậy, vì vậy cũng không có ý tứ, càng không có giấu giếm cái gì, đưa nàng cùng Lưu Phong trong lúc đó chuyện đã xảy ra, nhất ngũ nhất thập nói cho Trương Lan Lan nghe. Chương 147, Toàn quân đại tái. A, nghe Hà Nguyệt giảng thuật, Trương Lan Lan vô cùng kinh ngạc, không thể tin nói, không phải đâu. Hắn thực sự hôn người ở đâu? Nhiều bẩn nha. Tức giận nhìn Trương Lan Lan liếc mắt, Hà Nguyệt chu đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi mới bẩn đâu, cùng ngươi nói không thông, chờ ngươi từng có như vậy từng trải phía sau, cũng biết đó là nhất kiện cỡ nào chuyện kỳ diệu. Ta nghe được Hà Nguyệt lời nói, Trương Lan Lan nhất thời có lùn một cái đầu cảm giác, nếu như chỉ là không có kinh nghiệm nói, bảo thủ Trương Lan Lan cũng sẽ không cảm thấy thẹn cùng không bằng người, nhưng là vấn đề là, cùng Hà Nguyệt phát sinh quan hệ người kia, chính là nàng vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ được tay người kia, cái này để cho nàng buồn bực. Tuy là nàng gia nhập chậm chút, nhưng là cùng Lưu Phong tiếp xúc cũng có hơn nửa năm thời gian, tuy nhiên lại vẫn bị Hà Nguyệt đoạt trước, điều này làm cho Trương Lan Lan lòng dạ khó giản. Bất quá, làm như một cái thủ cựu, thậm chí có điểm cổ bản nữ nhân, Trương Lan Lan là vô luận như thế nào cũng làm không được Hà Nguyệt như vậy, nàng không thể nào chủ động ngang nhiên xông qua, chủ động muốn cho đối phương ăn tươi chính mình. Hơn nữa, Hà Nguyệt nói những chuyện kia, nàng rất nhiều đều là chết cũng không làm được. Bất quá, tuy là làm không được, thế nhưng Trương Lan Lan lại không thể không thừa nhận, nàng vô cùng hướng tới, vô cùng khát vọng Lưu Phong cũng có thể như vậy đối nàng, nàng sẽ không giống Hà Nguyệt to gan như vậy cùng chủ động, thế nhưng bị động nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cảm giác thật tượng Hà Nguyệt nói tốt đẹp như vậy. Hít vào một hơi thật dài, ở Hà Nguyệt lẩm bẩm giảng thuật gian, Trương Lan Lan hạ quyết tâm, xem ra của nàng truy cầu hành động, phải thêm chặt, nếu không, sợ là liền vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Lưu Phong. Khoảng cách thiên hạ đệ nhất bang biết đại chiến còn có không đến thời gian một tháng, nghỉ hè cũng đã kết thúc, hết thể trường học dồn dập khai giảng. Vừa lúc đó, Lưu Phong nhận được Lý Đại Thạch điện thoại, muốn hắn buổi trưa sau khi tan học, đi phòng cháy chữa cháy trung đoàn tìm hắn. Buổi trưa sau khi tan học, Lưu Phong trực tiếp đón xe tiến đến phòng cháy chữa cháy trung đoàn, một đường tiến nhập Lý Đại Thạch phòng làm việc, nhìn thấy Lưu Phong đến, Lý Đại Thạch nhất thời tiếu trục nói khai đạo, tới tới tới, quan hệ của ngươi ta đều cấp cho ngươi được rồi, mau chạy tới xem một chút đi. Nghe nói quan hệ làm xong, Lưu Phong nhất thời vui vẻ không thôi, thuận tay tiếp nhận hồ sơ, mở ra xem, Lưu Phong nhất thời ngây ngẩn cả người, cái này là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản, Lý Đại Thạch cam kết là làm cho Lưu Phong lấy nhân viên văn phòng thân phận tiến nhập phòng cháy chữa cháy trung đoàn, nhưng là phần này hồ sơ lại cũng không là như vậy, là vào quân tịch, hơn nữa nhập ngũ niên đại, chính là Lưu Phong tiến nhập đại học thời điểm. Khoảng cách hiện tại đã có một năm rưỡi. Khoa trương nhất là, còn lập một lần tập thể nhị đẳng công. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Nhìn Lưu Phong ngạc nhiên dáng vẻ, Lý Đại Thạch cười ha ha nói, thật bất ngờ chứ. Ngạc nhiên nhìn Lý Đại Thạch, Lưu Phong mờ mịt nói, tổng đội trưởng, thực sự là quá làm phiền ngươi, không có trái với kỷ luật ta, nếu không, ta thật đúng là quá. Khoát tay áo, Lý Đại Thạch cười nói, ngươi không cần khẩn trương, cái này mặc dù là vi phạm điểm kỷ luật, thế nhưng đây cũng là vui mừng khôn xiết, ngươi không biết, mặt trên xuống thông báo, sang năm để cho Tổng Chính trị Bộ cùng Tuyên truyền Bộ làm chủ, toàn quân nam tử bóng rổ thi đấu theo lời mời, sang năm 3 tháng khai chiến, yêu cầu phải nhập ngũ 2 năm chiến sĩ mới có thể tham gia. Vì vậy không thể không đem ngươi gia nhập vào quân tịch, đồng thời đem nhập ngũ thời gian trước giờ đến. Ngươi tốt nghiệp trung học, mới vừa tiến vào đại học ngày nào đó, cứ như vậy, ngươi mới có thể tham gia sang năm 3 tháng cử hành toàn quân trận bóng rổ, giúp chúng ta đoạt được quán quân. Nói đến đây, Lý Đại Thạch hơi dừng một chút, lập tức kích động nói, tiểu tử, sang năm đối thủ của chúng ta, có thể không phải lại là những cái này không chuyên nghiệp đội ngũ, trong đó lớn nhất đại biểu tính, chính là 81 thanh niên bóng rổ nam. Tao ít ít ít. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt, 81 thanh niên bóng rổ nam, mặc dù cũng không là chức nghiệp đội bóng, thế nhưng trong đó thành viên chủ lực, lại đều là chức nghiệp cấp, trong đó người nổi bật, rất có thể trở thành tương lai CBA All Star thành viên. Nếu như không cho dùng ngoại viện lời nói, như vậy thì coi là đem chi đội ngũ này kéo đến CBA, đó cũng là một chi cường hãn đội ngũ, tuy là tổng thể thực lực khả năng tại chỗ có đội bóng bên trong bài danh rất thấp, thậm chí là đếm ngược. Thế nhưng đếm ngược ba gã bên trong, lại khẳng định không có tên của bọn họ. Tối cường thậm chí khả năng xếp hạng trung bình. Nói đơn giản, cái này mặc dù không là chức nghiệp đội bóng, thế nhưng tiêu chuẩn cũng là chức nghiệp cấp, chỉ bất quá 81 bóng rổ nam nhân tài đông đúc, trong khoảng thời gian ngắn không tới phiên bọn họ xuất đầu mà thôi, cũng không phải nói trình độ của người của bọn hắn không đến nhận việc nghiệp cấp. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ hưng phấn, Lý Đại Thạch tiếp tục nói, một lần này quy mô là chưa từng có, 7 đại quân khu đều muốn phái ra đại biểu đội. Thêm thượng hải quân, không quân, cùng với cùng loại 81 thanh niên bóng rổ nam như vậy lão bài bóng rổ đội, tổng cộng có 21 chi đội ngũ tham gia giáp chủ. Đó cũng không phải là không chuyên nghiệp bóng rổ đội có thể so sánh. Lưu Phong lại là hưng phấn, lại là lo lắng, đội chuyên nghiệp tiêu chuẩn, Lưu Phong mấy tháng gần đây xác thực lĩnh giao mấy lần, cũng là tìm tới cửa tới đánh cuộc chiến lãm, kết quả là 4 tháng 7 phụ, đây là nhân ra sợ thụ thương, không có chăm chú đánh quan hệ, nếu không thua càng nhiều. Nhưng là sang năm phải đối mặt thi đấu cũng không giống nhau, cái kia mặc dù không là đội chuyên nghiệp, thế nhưng thực lực lại cũng không so với đội chuyên nghiệp yếu, hơn nữa nhân ra nhưng là thông suốt bên trên mệnh cùng ngươi làm, bên ngoài gian nan trình độ, liền có thể muốn mà biết. Quả nhiên, đang ở Lưu Phong trầm ngâm gian, Lý Đại Thạch nghiêm túc nói, chúng ta đầu tiên muốn tham gia là thiếu quân khu đại tái, đi qua thi đấu thành tích, tuyển chọn ra quân khu minh tinh đội, sau đó, từ minh tinh đội làm như quân khu đại biểu đội, tham gia sang năm 3 cũng phân toàn quân lớn bằng quả bóng rổ tái. Ồ, nghe đến đó, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, nếu vẫn dùng hiện tại bộ này đội hình nói, chống lại đội chuyên nghiệp, thực sự không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ cần đối phương chăm chú đánh, căn bản cũng không có một tia thắng khả năng. Ngoại tuyến bên trên, Hầu Tử cùng Thỏ, cùng với Lưu Phong chuẩn tâm không sai, thế nhưng phòng thủ cũng quá lần, tuyệt đối có thể bị người đánh thành cho, còn như nội tuyến, ngươi có thể trông cậy vào đại trụ cùng hai trụ có cái gì phát huy. Hai cái chỉ đánh 2-3 năm bóng rổ, hận không thể liền trong đầu đều dài hơn đầy bắp thì tên, ngươi chỉ nhìn bọn họ có thể phòng vệ đối phương nội tâm cầu thủ trùng kích sao. 2-3 lần đã bị người rõ ràng kết quả. Chỉ riêng phòng thủ mà nói, bao quát Lưu Phong ở bên trong, hiện tại toàn bộ đội không có một am hiểu phòng thủ, đều là có thể bị cầu thủ chuyên nghiệp đánh bể cái loại này, công kích tuy là cũng tạm được, thế nhưng không có phòng thủ, lại căn bản không có thắng trận bảo đảm. Chống lại đội nghiệp dư lời nói, bởi đối phương chuẩn tâm hay sao, cho nên vẫn là có thể đánh, dù cho phòng chưa tới mức đối phương cũng chưa chắc có thể đi vào, nhưng là chống lại cùng loại 81 thanh niên bóng rổ nam như vậy đội ngũ, người phòng chưa tới mức lời nói, nhân ra có thể tuyệt đối sẽ không nương tay. Trung Quốc cầu thủ chuẩn tâm, đó là không cần hoài nghi, chỉ riêng tinh chuẩn mà nói, so với NBA cầu thủ đều chuẩn. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ hưng phấn, Lý Đại Thạch cười hát hát nói, tuy là cái này có điểm lừa gạt, thế nhưng kỳ thực tất cả mọi người làm như vậy, căn bản không coi là một sự tình. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong cũng biết, việc này tuy là quả thật có chút trái với kỷ luật, thế nhưng lấy Lý Đại Thạch năng lượng, chỉ cần Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch không nói, những người khác là không có khả năng biết đến. Cảm kích nhìn Lý Đại Thạch, Lưu Phong chân thành nói, thực sự rất đa tạ ngươi Lý đội trưởng, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ân hài lòng gật đầu, Lý Đại Thạch không che giấu chút nào chính mình đối với Lưu Phong thưởng thức. Khẽ nhíu mày một cái đầu, Lưu Phong trần chờ nói, bất quá tổng đội trưởng, đội chúng ta thành viên, đại đa số còn quá bạc nhược, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng nhất định có thể tiến nhập quân khu minh tinh đội hình. Chỉ có ngươi cùng ta hai người mà thôi, những người khác tiêu chuẩn vẫn là thấp một chút, sợ rằng. Cười ha ha một tiếng, Lý Đại Thạch hài lòng không gì sánh được, sở dĩ phí lớn như vậy tinh thần đem Lưu Phong chiêu tiền đến, làm như vậy là để gì? Lẽ nào liền vì Lưu Phong đi uy phong sao? Không phải. Đương nhiên không thể nào là như vậy, cái gọi là không lợi lộc không dậy sớm, quan hệ cho dù tốt cũng không trở thành làm cho hắn phí nhiều như vậy tay chân, ra khí lực lớn như vậy bang Lưu Phong. Kỳ thực nói trắng ra là, Lý Đại Thạch vì vẫn là chính mình, chỉ có Lưu Phong mới có thể đưa hắn thực lực kích phát đến cực hạn, thậm chí là siêu việt cực hạn. Nếu như Lưu Phong không tham gia tranh tài, Lý Đại Thạch căn bản là không tiến vào được minh tinh đội hình. Hiện tại đem Lưu Phong chiêu tiền đến, mục đích đúng là vì phụ trợ Lý Đại Thạch, chỉ cần Lưu Phong bằng lòng toàn lực trợ giúp hắn, cái kia Lưu Phong cùng Lý Đại Thạch đều có thể tiến nhập minh tinh đội hình, đây cơ hồ không có bất ngờ. Lấy Lưu Phong đột phá cùng chuẩn tâm, cùng với truyền bóng năng lực, cộng thêm Lý Đại Thạch lao đạo chạy chỗ cùng chuẩn tâm, tuyệt đối là tổ hợp siêu cấp. Hơn nữa, tuy là Lý Đại Thạch chịu giới hạn tuổi tác, thể lực giảm xuống rất nhiều, thế nhưng chỉ đánh nửa trận tranh tài, nhưng không có vấn đề. Hơn nữa Lý Đại Thạch thân cao thể trắng, qua nhiều năm như thế, phòng thủ kinh nghiệm phong phú, như vậy đội viên, lại như thế có thể được phân, sinh ra không dám nói, quân khu lời khẳng định có thể tiến vào, hơn nữa rất có thể là chủ lực. Số tuổi là Lý Đại Thạch thiếu sót lớn nhất, thế nhưng cũng là hắn ưu điểm lớn nhất. Hơn 30 năm bóng rổ đánh xuống, cự ly vừa tới gần bỏ banh vào rổ chuẩn tâm không phải người bình thường có thể so sánh được, Lưu Phong cũng phi thường cần như vậy một cái ổn định pháo đài uy hiếp đối thủ, làm cho đối phương không dám tùy tiện bao bọc. Nhìn Lý Đại Thạch nụ cười vui sướng, Lưu Phong hai mắt sáng lên nói, có Lý đội trưởng cái này siêu chuẩn pháo đài ở, lại phối hợp thêm vài cái ưu tú đồ công nhân, mặc dù là 81 đội thanh niên, chúng ta cũng dám đi bẻ đấu lực tay. Tán thưởng nhìn Lưu Phong, Lý Đại Thạch chỉ thích như vậy thanh niên nhân. Nói không cần nhiều lời, gật liên tục cũng không cần chút, đối phương cũng biết nội tâm hắn ý tưởng, lẫn nhau đều rất hài lòng, chỉ bất quá. Như vậy hiểu chuyện thanh niên nhân càng ngày càng ít. Thông thường đều là 40-50 tuổi lão du điều, mới có thể có như vậy tiêu chuẩn, chỉ tiếc, ở phương diện này bên trên, 40-50 tuổi nhân, đã không giúp được Lý Đại Thạch cái gì, mặc dù là đã từng quốc thủ cũng không thể được. Hoan hỉ gian, Lý Đại Thạch trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, đúng rồi. Ngày hôm nay trở về. Ngươi viết một cái vào đảng xin cho ta, ta giúp ngươi chuyển giao đi tới, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh thì có thể ý kiến phúc đáp xuống tới. Nghe được Lý Đại Thạch lời nói, Lưu Phong cười càng phát ra sán lạ, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong hiểu Lý Đại Thạch ý tứ, mà Lý Đại Thạch cũng nghe đã hiểu Lưu Phong trong giọng nói giấu giếm cam đoan, vì vậy cho ra phần thưởng. Bất quá, Lưu Phong cũng không trở về ra viết, mà là cùng Lý Đại Thạch muốn nhánh cùng bút, đang ở Lý Đại Thạch bản công tác ngồi đối diện xuống tới, tìm hơn nửa canh giờ, dựa theo Lý Đại Thạch chỉ điểm, hạ một tấm đơn xin vào đảng, sau đó giao cho Lý Đại Thạch, chuyện kế tiếp, sẽ không cần Lưu Phong quan tâm. Chương 148, bên trong bang tranh cãi. Còn như đại học bên kia, Lý Đại Thạch sắp xếp người làm tự học thủ tục, chỉ cần đến học kỳ thi thời điểm, đi tham gia một cái sát hoạch thì tốt rồi, chỉ cần môn học sát hoạch đi qua là được rồi. Làm tự học thủ tục, thế nhưng kỳ thực Lưu Phong nên đi đến trường hay là đi ở trên, chỉ bất quá điểm danh thời điểm, sẽ không có một chút tên của hắn mà thôi, yêu đi thì đi, không thương đi vậy không ai quản. Đối với đại học, Lưu Phong là nhất định phải lên xong, vì vậy mỗi ngày buổi sáng, Lưu Phong luyện tập thời gian đều dài thêm rất nhiều, ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn nhà ăn ăn sáng xong phía sau mới chạy đi đến trường. Tiến nhập năm thứ 2 đại học, buổi chiều giờ học giống như là không trọng yếu, Lưu Phong cũng không bên trên, lần nữa chạy về phòng cháy chữa cháy trung đoàn tiến hành huấn luyện, mãi cho đến trạm vạng mới chạy về nhà bên trong. Trước đây thuần túy là đúc luyện, thuần túy là chơi, vì vậy Lưu Phong cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực, nhưng là bây giờ bất đồng, Lý Đại Thạch bỏ ra nhiều như vậy, đối với hắn kỳ vọng cao như vậy, hắn cũng không muốn phụ Lý Đại Thạch đối với hắn kỳ vọng, vì vậy huấn luyện liền muốn hệ thống một ít, toàn diện một chút. Cùng lần trước thi đấu bất đồng, lần trước còn cường điệu hơn chính là tập thể, là cả đội bóng, nhưng là lần huấn luyện này, Lưu Phong càng nhiều hơn suy nghĩ là tự thân đề cao, còn như Lý Đại Thạch, hắn đã không có gì có thể đề cao, duy nhất cần phải luyện, cũng chỉ là làm sâu sắc đối với Lưu Phong hiểu rõ, huấn luyện các loại phối hợp, tỉ như chuyền bóng, tỉ như ngăn cản tháo dỡ, tỉ như phản chạy, tỉ như kéo ra. Trên cơ bản, toàn bộ đội mọi người đều vây quanh Lưu Phong, có sắm vai đối thủ, có thì sắm vai đồng bạn, không ngừng diễn luyện lấy, đem đã từng khốn nhiều Lưu Phong vấn đề từng cái giải quyết hết. Vì để cho Lưu Phong tiêu chuẩn đề cao mạnh, Lý Đại Thạch còn chủ động hướng vài cái chức nghiệp đội bóng phát ra thỉnh cầu, mang theo đội ngũ chạy đi đối phương chẳng quán, đánh nhau một trận cuộc chiến lãm. Đi qua đồng đội cùng các chức nghiệp đội tôi luyện, Lưu Phong không ngừng bù đắp chính mình chỗ thiếu hụt, khắc phục các loại trắc trở, để cho mình thay đổi hoàn mỹ hơn, cường hãn hơn. Ở cực kỳ huấn luyện chuyên nghiệp dưới, Lưu Phong các hạng năng lực cũng lớn mức độ đề cao, hoặc có lẽ là đem càng nhiều hơn tiềm lực đều phát huy đi ra. Lưu Phong năng lực là có, chỉ bất quá. Bởi kinh nghiệm thực chiến ít hơn, vì vậy không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình, đối mặt chàng thượng thế cục, không cách nào kịp thời dùng thích đương phương thức, đem chính mình năng lực phát huy được, mà trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Lưu Phong phải làm, chính là tại khác biệt dưới tình huống, dùng chính mình đã nắm giữ năng lực, trước tiên làm ra thích hợp nhất tuyển trạch cùng phản ứng, mà không phải nắm giữ năng lực mới cùng kỹ xảo. Trên thực tế, Lưu Phong kiến thức cơ bản vẫn là phi thường sắc thật, mà hay là cao cấp kỹ xảo, đều là rủ kỳ bản động tác tổ hợp mà thành. Một siêu di động tác căn bản tổ hợp, chính là mỗi bên ngôi sao bóng đá tin tưởng hảo hí. Trong hiện thực, Lưu Phong tiến bộ lớn vô cùng, bài vở và bài tập không có ném, tài chơi banh đã ở nhanh chóng đề cao, nhưng là trong trò chơi, Lưu Phong cũng không quá như ý, đối với cựu tôn bang, dường như có điểm mất đi sự khống chế. Tuy là Lưu Phong thực hiện bạch đế thành thống nhất, đem tất cả cao thủ một lưới bắt hết, nhưng là bên trong bang hội bộ phận lại phe phái săn sát, từng cái quý danh ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, mặc dù không có lớn xung đột, nhưng là lại ma sát không ngừng. Tuy là Lưu Phong liên tục cường điệu, bên trong bang mọi người giống nhau bình đẳng, có thể đang mặc dù ngang hàng, cũng vẫn là sẽ có vấn đề, quý danh đều là kiêu ngạo, thậm chí là ngang ngược, bình đẳng sao có thể để cho bọn họ thỏa mãn, trở thành châu nhất một cái kia, mới là bọn họ truy cầu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, châu nhất người chỉ có thể có một, không có khả năng xuất hiện hai cái châu nhất người, phân tổ sau khi hoàn thành, cựu tôn bang bị phân chia thành 5 phe phái. Từng cái phe phái đều có điểm duy ngã độc tôn tư thế, tuy là trong hành động ma sát còn không có, thế nhưng ngôn ngữ ở trên ma sát, lại liên tiếp. Vấn đề này không chỉ có tồn tại cùng còn lại tổ, thậm chí Lưu Phong tiểu tổ cũng tồn tại, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan chính là đại biểu trong đó, Hà Nguyệt không đi nói nàng, lấy nàng cái kia hư vinh, sĩ diện hảo ca tính, theo đuổi chính là tài trí hơn người, tuy là như vậy cũng không tốt, thế nhưng nàng chính là một người như vậy, ai cũng không sửa đổi được, nếu thật là cải biến. Cái kia Hà Nguyệt thì không phải là Hà Nguyệt. Còn như Trương Lan Lan, vậy lại càng không có yếu thế lý do, từ sanh ra được một ngày kia trở đi, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, cũng bởi vì Hà Nguyệt ở hoa hậu lớp tuyển cử bên trên đè ép nàng một đầu, nàng hận thành dạng gì đều. Không hề nghi ngờ, nàng là tuyệt đối không cho phép có người đặt ở trên đầu nàng, đương nhiên. Nếu như người kia là Lưu Phong lời nói, vẫn là có thể tiếp nhận, đừng nói đặt ở trên đầu nàng, đặt ở trên người nàng cũng không có vấn đề. Còn như Tam Tiên cùng Phong Thiếu, cùng với Luân Hồi tiểu tổ thành viên, vậy thì càng không cần nhiều lời, từng cái ánh mắt đều trừng đến đỉnh đầu đi, cho tới bây giờ đều là dùng lỗ mũi mắt thấy nhân, người nào phục ai vậy? Mỗi một người đều tự nhận là châu nhất một cái. Coi như tạm thời không phải, tương lai cũng nhất định là. Cuối cùng là Chiến Thiên, cùng với hắn tổ viên, bọn họ đều là thì ra các bang bang chủ, đối với vinh quang cùng mặt mũi, nhìn so với Thái Sơn còn nặng hơn, tuy là gia nhập người người bình đẳng cựu tôn, có thể chính là bởi vì bình đẳng, cho nên bọn họ mới chịu cao hơn người khác một bậc, lấy chứng minh năng lực của mình. Tuy là đồng chúc một cái bang, thế nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, năm tiểu tổ thành viên, lẫn nhau trong lúc đó sẽ rất ít liên hệ, thậm chí liền thấy, lẫn nhau cũng không chào hỏi, tuy là tạm thời còn không có gì ma sát, thế nhưng Lưu Phong biết, tiếp tục như vậy lời nói, một lúc sau, mâu thuẫn sớm dạ hội bộc phát ra. Người người bình đẳng, là cựu tôn trụ cột, nếu không thể làm được người người bình đẳng, vậy những thứ này quý danh căn bản là không có người sẽ đến, hoặc có lẽ là không biết bao nhiêu người sẽ đến, tới cũng phần lớn không phải đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là thực sự ngang hàng, ngược lại là một loại bất bình đẳng, dựa vào cái gì ta đây này lợi hại, còn muốn cùng những thứ này nhỏ yếu người bình đẳng cùng một chỗ. Cái này công bằng sao? Như cái này cũng công bình nói, như vậy du hi ta chơi cái gì? Truy cầu cái gì chứ? Tuyệt đối công bằng, có đôi khi chính là không công bình. Suy nghĩ đến điểm này, Lưu Phong không thể không khổ tư đối sách, nếu như không nghĩ ra biện pháp giải quyết lời nói, một ngày mâu thuẫn xung đột ra, cựu tôn rất có thể sẽ sụp đổ. Bây giờ vấn đề là, bên trong bang thành viên lẫn nhau không phục, rồi lại không có cơ hội tiến hành chiến đấu, mặc dù có chiến lực cái này lũy thừa tồn tại, thế nhưng cũng không phải là chiến lực thăng chức nhất định sẽ thắng, vì vậy mọi người vẫn là ai cũng không phục. Nếu như không để cho mọi người một cái phát tiết đường dây, sớm dạ hội sinh ra sự tình tới. Cùng Hà Nguyệt cùng với Trương Lan Lan thảo luận vài ngày sau, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, cựu tôn bang nếu muốn phát dương quang đại, nhất định phải giải quyết vấn đề này, mà giải quyết vấn đề cách, thì là bên trong bang đại chiến. Nhiều lần suy nghĩ chu toàn phía sau, Lưu Phong triệu khai toàn bang đại hội, hết thảy 40 tên thành viên toàn bộ tham gia. Trong đại hội, Lưu Phong đưa ra cựu tôn trưởng lão tranh đoạt chiến đề nghị, nếu tất cả mọi người không phục, vậy đánh nhau xem nha, người nào thực lực tối cường, chính là đệ nhất trưởng lão. Mạnh thứ hai tự nhiên là đệ nhị trưởng lão, này loại suy, đệ cửu cường đúng là đệ cửu trưởng lão, còn như 9 tên phía sau, vậy không phải công tác thống kê, cũng không tính. Toán. Cửu đại trưởng lão, mỗi người có 2 nhóm có thể dùng, đây coi như là bọn họ đặc quyền, mỗi lần giơ tay biểu quyết lúc, bọn họ có thể giơ 2 tay. Hơn nữa chỗ ngồi, cũng là cùng phổ thông thành viên phân chia ra, sắp hàng ở trung tâm nhất, cũng là hàng trước nhất. Trong hội nghị, Lưu Phong lần đầu tiên xác nhận cửu đại trưởng lão địa vị. Là cao hơn phổ thông thành viên, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là mọi người bất bình đẳng, bởi vì trưởng lão là người người mà khi, mỗi 3 tháng cử hành một lần bên trong bang đại chiến, 9 người đứng đầu phân nhiệm cựu đại trưởng lão. Đương nhiên, cũng có người không có lòng tin có thể kiếm được cựu đại trưởng lão bảo tọa, chẳng qua nếu như là thật không tin rằng lời nói, cái kia cựu tôn bang cũng không có ý định lưu bọn họ, như vậy không có tiềm lực, không có chí khí nhân, sớm muộn gì cũng là muốn bị bỏ lại cùng đào thải. Lưu lại cũng không còn sơ suất nghĩ. Đối mặt Lưu Phong đề nghị, tất cả mọi người tâm động không ngớt, cuối cùng giơ tay biểu quyết lúc, lấy 31 nhóm đồng ý, cựu nhóm phản đối ưu thế tuyệt đối thông qua cái này đề nghị. Làm cho Lưu Phong tương đối vui vẻ là, mặc dù có người không đồng ý đề nghị này, nhưng khi đề nghị bị sau khi thông qua, cũng không có người vì vậy mà lui băng, nghĩ đến. Cái này dù sao không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là, đang ở Lưu Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hết thể đều phải đến rồi giải quyết lúc, Tam Tiên lão đại âm trầm mở miệng nói, bang chủ, nếu cựu đại trưởng lão đều có thể tranh đoạt, như vậy bang chủ cùng phó bang, có phải hay không cũng nên mở ra đi ra, cho phép mọi người cướp đoạt đâu. Nghe được Tam Tiên lão đại nói, mọi người không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhưng là lại không ai lên tiếng, hơn nữa ngày. Tam Tiên lão nhị tiếp lời nói, ân, đại ca lời nói tuy là trực bạch điểm, tuyệt không khách khí, thế nhưng đây cũng là tình hình thực tế. Nếu bên trong bang phân ra quyền lợi cùng địa vị giai cấp, vậy chớ nên chỉ mở ra trưởng lão, nếu không, bang chủ cùng phó bang chủ, chẳng phải là gián tiếp trở thành tối cao quyền lợi cơ cấu. Không sai. Tam Tiên lão nhị thanh âm chưa dứt, Tam Tiên trong lão tam liền tiếp lời nói, lời này có lý, nếu nói là bình đẳng, vậy nên toàn bộ mở ra, nếu không chính là làm đặc thù đối đãi, vậy còn nói chuyện gì bình đẳng, bang chủ cùng phó bang chỉ các ngươi có thể làm, chúng ta cũng không thể, cái kia ở đâu ra bình đẳng đang nói. Theo Tam Tiên cổ động, mọi người cũng dần dần suy nghĩ ra được, thật đúng là ý tứ này, Trong lúc nhất thời, người càng ngày càng nhiều gia nhập nghị luận bên trong, toàn bộ bên trong phòng họp ầm ĩ khắp trốn. Nhẹ nhàng híp mắt, Lưu Phong cũng không có cấp bách cùng trả lời, trong chuyện này, hắn quả thực không có phán đoán đến, bất quá bây giờ suy nghĩ cẩn thận, cũng là tất nhiên sắp phát sinh, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trước đây Tam Tiên quả thực bại bởi Cửu Tôn, thế nhưng bọn họ thua cũng không chịu phục, bởi vì bọn họ cũng không phải là thua ở trên thực lực, mà là chúng Lưu Phong cái trọng, nếu như bọn họ chiến lược chiến thuật thỏa đáng lời nói, làm sao đều sẽ thắng được. Cho tới nay, tuy là bất đắc dĩ gia nhập Cửu Tôn, thế nhưng bên trong tâm lý, Tam Tiên lại cũng không chịu phục, đã sớm liếc bang chủ bảo tọa, hiện tại bắt được cái này cơ hội, một lần hành động hướng Lưu Phong phát ra khiêu khích, không phải do Lưu Phong không đáp ứng. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Lưu Phong thật lâu không nói một câu, vừa lúc đó, Chiến Thiên phát tới một cái tin nhắn ngắn, mở ra xem, bên trong chỉ có hai chữ muốn quyền. Nhìn hai chữ này, Lưu Phong đầu tiên là một hồi khó hiểu, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra, cảm kích nhìn Chiến Thiên liếc mắt, Lưu Phong lớn tiếng nói, được rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút, bây giờ còn chưa phải là tự do thảo luận thời gian, đều như thế nói nhau nhau lời nói, ta trả lời thế nào. Bởi Lưu Phong là bang chủ, cho nên là có đặc quyền, chỉ cần hắn vừa nói, những thanh âm khác đều sẽ trong nháy mắt yếu xuống tới, làm cho mỗi người đều có thể nghe được Lưu Phong thanh âm. Rất nhanh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chờ đợi lấy Lưu Phong lên tiếng, thật dài hít và một hơi, Lưu Phong sắp xếp lời nói một chút, sau đó nhìn chung quanh một vòng, nghiêm túc nói. Chương 149, bang chủ bảo tọa. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lưu Phong nói, đối với bang chủ có hay không phải lấy ra tranh đoạt, đây không phải là từ người nào định đoạt, mà là muốn xem có cần thiết hay không. Làm sao sẽ không cần phải? Ai không muốn làm bang chủ? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên lão Tam khinh thường nói. Âm thầm cười một cái, Lưu Phong lắc đầu nói, cựu đại trưởng lão sở dĩ lấy ra phân, là bởi vì xác lập bọn họ cao cùng phổ thông thành viên thân phận và địa vị, vì vậy mới có lấy ra tranh đoạt cần phải, nhưng là làm như bang chủ cùng phó bang chủ, đây chỉ là danh tiếng ở trên đồ đạc, bản thân cũng không có cái gì đặc quyền, thân phận và địa vị, cùng phổ thông thành viên bang hội tương đồng, đó cũng không có tranh đoạt cần phải. Nói đến đây, Lưu Phong thanh âm bỗng nhiên đề cao, quả quyết nói, nếu như đơn giản là một cái danh hiệu, như vậy xin lỗi. Cái này ba cái vị trí ta sẽ không để cho đi ra, cái này bang là ta thiết lập, cũng là ta phát triển, ta không thể là thỏa mãn người nào đó lòng hư vinh, mà chắp tay đem bang chủ cùng phó bang chủ bảo tọa nhường ra đi. Ý của ngươi là? Đối mặt Lưu Phong lời nói, Tam Tiên lão đại trần chờ nói. Lạnh lùng nhìn Tam Tiên, Lưu Phong trầm thấp nói, muốn đem bang chủ cùng phó bang chủ cũng liệt vào tranh đoạt mục tiêu nói, ta cũng đồng ý, thế nhưng phải có điều kiện tiên quyết, đó chính là bang chủ cùng phó bang chủ, có danh chính ngôn thuận quyền lợi cùng địa vị. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người lần nữa huyên náo, Lưu Phong nói có đạo lý, bang chủ cùng phó bang chủ, đúng là người người muốn làm, nhưng là cái này bang, là Lưu Phong dùng tiền tạo dựng lên, trước sau đầu nhập vào 5,6 triệu. Hơn nữa hiện tại lại phát triển tốt như vậy, không thể nào bởi vì thỏa mãn của người nào lòng hư vinh mà nhường lại. Yêu cầu như vậy là vô lễ. Chỉ có ở một loại dưới trạng thái, mới có thể danh chính ngôn thuận làm cho Lưu Phong đem bang chủ cùng phó bang chủ vị trí lấy ra tiến hành tranh đoạt, đó chính là bang chủ cùng phó bang chủ có danh chính ngôn thuận quyền lợi cùng địa vị. Cựu tôn bang đã bình ổn các loại, chờ, làm cơ sở, như bang chủ cùng phó bang chủ có danh chính ngôn thuận quyền lợi cùng địa vị nói, vậy thì không thể từ ba người bọn họ vô hạn liên nhiệm, nếu không căn bản cũng không bình đẳng. Cựu tôn bang cũng liền mất đi tồn tại trụ cột. Huyên náo thật lâu. Rốt cục, Tam Tiên lão đại mở miệng nói, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, như vậy hiện tại mọi người biểu quyết một chút đi, có muốn hay không giao phó bang chủ cùng phó bang chủ danh chính ngôn thuận quyền lợi cùng địa vị. Theo Tam Tiên lão đại nói, rất nhiều người đều giơ lên chính mình tay, chỉ một chút thời gian, liền có vượt lên trước 20 người giơ tay lên, dừng ở đây, cái quyết nghị này coi như thông qua, bang chủ cùng phó bang chủ, cũng sắp được xếp vào tranh đoạt hàng ngũ, kể từ đó, cựu đại trưởng lão, hai đại phó bang chủ, cùng với bang chủ bảo tọa, đều muốn từ bang chiến bài giành tới quyết định. Đắc ý thả tay xuống, Tam Tiên lão đại mở miệng nói, hiện tại, hẳn không có vấn đề chứ. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong thật dài hít vào một hơi, lạnh lùng nói, được rồi, nếu tất cả mọi người đồng ý, ta đây cũng không nói thêm cái gì, bất quá. Bang hội này, dù sao cũng là ta dùng tiền tạo dựng lên, đồng thời một tay phát triển lớn mạnh, định lý bang quy cùng chính sách, phát triển cho tới hôm nay, ta không thể nào miễn phí dâng ra bang hội. Liền như mọi người không có khả năng đem các người bang hội tặng không cho những người khác giống nhau, cho nên mọi người có phải hay không nên ước định một cái, dành cho ta nên được bồi thường đâu. Đối mặt Lưu Phong thỉnh cầu, mọi người lần nữa ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Làm cho nhân gia nhường ra bang hội không thành vấn đề, tất cả mọi người bình đẳng nha, nhưng là đám này sẽ là Lưu Phong, cũng không phải là thuộc về mọi người, làm cho nhân gia nhường ra bang chủ bảo tọa không thành vấn đề, nhưng là nếu bang chủ nhường lại, đám kia cũng sẽ không thuộc về hắn, dành cho Lưu Phong nên được bồi thường, là chuyện phải có, tuyệt đối hợp tình hợp lý. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên lão nhị khinh thường nói, bồi thường là khẳng định, ngươi tốn bao nhiêu tiền, chúng ta mọi người góp bao nhiêu tiền cho ngươi là được. Nếu không, kiên quyết khoát tay áo, Lưu Phong lắc đầu nói, các ngươi Tam Tiên nhất cường thịnh thời kỳ, đã từng là Bạch Đế thành đệ nhất bang hội, lúc ấy có người hoa gấp 3 cùng các ngươi đầu nhập tiền thu mua các ngươi bang, nhưng là ta nhớ được các ngươi dường như không có bằng lòng a. Cái này nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên nhất thời chần chờ, có lòng muốn phủ nhận, tuy nhiên lại căn bản là không có cách phủ nhận, dù sao. Tin tức này, thật ra thì vẫn là Tam Tiên vì tăng bang hội danh vọng, chính mình tuyên bố đi ra, là bọn hắn ba người chính mồm nói, muốn phủ nhận cũng không khả năng. Nhìn chung quanh một vòng, Lưu Phong tiếp tục nói, cựu tôn bang, ta trước sau đầu nhập vào vượt lên trước triệu tài lực cùng vật lực, phát triển cho tới hôm nay, đã trở thành Bạch Đế thành khu vực cường đại nhất bang hội. Hơi dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, đương nhiên, bang hội có thể có ngày hôm nay, các vị đang ngồi không thể bỏ qua công lao, vì vậy bộ phận này ta sẽ không tính toán tiền vàng, ta cũng không cần cầu mọi người cho ta gấp 3 bồi thường, thế nhưng gấp đôi bồi thường cũng là nhất định, nếu không, ta sẽ không đồng ý. Cắt bĩu môi khinh thường, Tam Tiên lão nhị mở miệng nói, thôi đi, ngươi không muốn coi như, lẽ nào chúng ta còn muốn xin ngươi sao? Mọi người kéo đi còn lại bang, giống nhau có thể hưng thịnh. Nghe đến đó, Lưu Phong nghiêm túc nhìn về phía Tam Tiên nói, còn có, đối với ngươi thuyết pháp, ta cũng không nhận đồng, coi như toàn bộ các ngươi kéo ra ngoài, cửu tôn cũng y nguyên vẫn là cửu tôn, ta thậm chí có thể cho cửu tôn thay đổi càng cường đại hơn. Sinh ra ta không dám nói, ở Bạch Đế thành bên trong, tương lai trong vòng 3 năm, cửu tôn là vô địch. Phanh! Vỗ mạnh một cái bàn, Tam Tiên lão đại tức giận nói, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi coi thường chúng ta Tam Tiên đừng lo, thế nhưng ngươi chớ nên miệt thị mọi người chúng ta. Ta cũng không tin, mọi người chúng ta chung vào một chỗ, chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi một cái cô gia quả nhân. Thực sự là quá càn rỡ. Đùa cợt cười, Lưu Phong lắc đầu nói, ta không phải coi rẻ mọi người, mà là tại coi rẻ ngươi, làm như ta thủ hạ bại tướng, ta không biết ngươi ở đâu ra lòng tin, hoặc có lẽ là, ngươi dựa vào cái gì cho rằng tất cả mọi người sẽ cùng ngươi đi. Ta. Cái này nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên lão đại nhất thời đình chỉ, không thể phủ nhận, hắn đúng là Lưu Phong thủ hạ bại tướng. Điểm này toàn bộ Bạch Đế thành người đều biết, hơn nữa càng làm cho hắn im lặng là, hắn cũng không thể khẳng định có bao nhiêu người sẽ cùng hắn đi, dù sao. Cựu tôn nhưng là có tham gia thiên hạ đệ nhất bang chiến cuộc tranh tài tư cách, mà bang chiến đại tái là có tiên đan làm như tưởng thưởng. Đùa cợt cười, Lưu Phong tiếp tục nói, được rồi, chúng ta lui một vạn bộ nói, coi như ngươi đem tất cả mọi người lôi đi, một cái cũng không có lưu lại, vậy cũng vẫn như cũ không sao cả, ta câu nói kia, trong vòng 3 năm, cựu tôn là vô địch.